Vạn cổ đệ nhất thần chương 502 tới chương 520. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Giờ khắc này, sáu vòng xoáy bên cạnh Đông Dương Phong Trần dường như thật sự là sáu con đường luân hồi, cuộn trào đến, âm u và chết chóc. Chỉ là lũ tép riêu, cũng vọng tưởng đối phó thượng cổ hoàng tộc của ta ư? Chúng ta truyền thừa mấy vạn năm, tuyên cổ bất diệt, là thần của chúng sinh, há để cho bọn yếu ớt các ngươi khiêu khích. Đông Dương Phong Trần cười lớn một cách âm u, hắn vô cùng tự tin vào một kiếm này. Giết ngươi Lý Thiên Mệnh, đám cộng sinh thú này, chẳng phải sẽ từng con một phải chết sao? Sinh tử của Lý Thiên Mệnh, hoàn toàn bị Đông Dương Phong Trần khóa chặt, khống chế. Nhưng, hắn lại nhếch miệng cười một tiếng, ánh mắt âm u, ngươi muốn mạng của ta. Vậy trước tiên để Cửu Minh nhất tộc nhà ngươi, chết cho ta một nửa đã. Rầm rầm rầm. Bất diệt kiếm khí của Lý Thiên Mệnh lần nữa quay về, một lần nữa hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Lần này, hắn còn cộng thêm đế vực kiếm hoàng kết giới. Đế hoàng kiếm khí trên đế vực kiếm hoàng kết giới có đến mấy ngàn đạo, còn nhiều hơn cả bất diệt kiếm khí. Tất cả kiếm khí kim sắc và hắc sắc ầm vang hội tụ lại, hình thành một kết giới thiên văn dạng tru sát. Dù cho thánh nguyên của Lý Thiên Mệnh không bằng đối thủ, nhưng nếu bàn về sức bộc phát và sát thương trong chớp nhoáng, hắn làm sao lại kém hơn Đông Dương Phong Trần. Hai bóng người trong nháy mắt va chạm vào nhau. Loảng xoảng. Tiếng nổ còn lớn hơn truyền ra. Trong lúc giao phong, Lý Thiên Mệnh bị thánh nguyên của lục đạo luân hồi kiếm cuốn lấy, trong nháy mắt máu tươi văng tung tóe, trên người đầy vết kiếm. Nhưng đế hoàng kiếm khí cộng thêm bất diệt kiếm khí của hắn cũng xuyên thấu qua Cửu Minh đế kiếm, đâm vào người Đông Dương Phong Trần. Ngay sau đó, lục đạo hỏa liên của Huỳnh Hỏa gần như đồng thời oanh tạc lên người Đông Dương Phong Trần, thiêu đốt khắp da thịt hắn. Trong chớp mắt, Vạn Ma Độc Nha và sấm sét của Miêu Miêu đã trực tiếp cắn đứt ba ngón tay của Đông Dương Phong Trần. Cuối cùng, Diệt Tuyệt Long kiếm của Lam Hoang lần nữa chém tới. Đông Dương Phong Trần chỉ có thể vung kiếm chống đỡ, lại bị đập xuống đất, toàn thân phun máu. Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh người đầy máu, tóc trắng tung bay, đột nhiên xuất hiện trước mắt Đông Dương Phong Trần. Mở to mắt chó của ngươi ra, nhìn cho rõ đây. Đông Dương Phong Trần đang ngã sõng soài, hắn vừa mở mắt ra, liền thấy thanh Đông Hoàng kiếm thô to của Lý Thiên Mệnh trực tiếp đâm vào thánh cung của hắn. Phốc. Keng. Đó là âm thanh mũi Đông Hoàng kiếm trước xuyên qua da thịt, sau đâm vào sàn nhà. Á, Đông Dương Phong Trần tại chỗ ngây người, ánh mắt run rẩy nhìn thanh kiếm cắm vào bụng mình. Thánh cung của hắn ầm vang vỡ nát. Mệnh tuyền của Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ tư bị xuyên thủng, thiên địa linh khí bàn bạc trực tiếp gào thét tuôn ra, chấn bay Lý Thiên Mệnh. Hô hô hô. Giờ khắc này, Đông Dương Phong Trần tựa như một quả bóng bay bị đâm thủng, xì hơi vù vù. Thiên địa linh khí phun trào, tựa như một đài phun nước linh khí. Thật hùng vĩ. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn tách Đông Hoàng kiếm ra làm hai, đứng bên cạnh Đông Dương Phong Trần. À, mắt Đông Dương Phong Trần rỉ máu, hắn vươn tay, bịt lấy thánh cung của mình, nhưng căn bản không ngăn được thánh nguyên đang xói mòn. Mắt hắn trợn trừng, tròng mắt gần như muốn rơi ra ngoài, thất khiếu chảy máu, cảnh tượng thật hùng vĩ. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn, tất cả thành quả khổ tu 30 năm, trong khoảnh khắc, tan thành mây khói. Bổ sung cho cơ thể hắn, là cơn ác mộng không có điểm dừng. Ha ha, Đông Dương Phong Trần ngơ ngác nằm trên đất, thở hổn hển, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Lý Thiên Mệnh. Hắn dùng hết sức bình sinh, gầm lên một tiếng, nhìn chằm chằm vào Lý Thiên Mệnh. Ánh mắt hắn cố nhiên hung ác, nhưng tay chân run rẩy lại không lừa được ai. Thánh cung mệnh tuyền bị hủy, đã đánh tan ý chí của hắn. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, hắn từ tự tin 10 phần rơi xuống địa ngục. Hiện tại, đầu óc hắn vẫn còn đang run rẩy, nỗi sợ hãi cái chết từng chút một xông lên đỉnh đầu. Có lẽ đến bây giờ, hắn vẫn không thể chấp nhận sự thật này, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh đánh bại trong thần tán. Sao có thể chứ? Hắn vừa thống khổ, vừa mờ mịt, lại vừa giãy giụa. Ngươi nhất định phải chết, thượng cổ hoàng tộc của ta nhất định sẽ băm ngươi thành vạn mảnh. Hắn gào lên câu nói này, nhưng lại bị ai phát hiện, lời uy hiếp của hắn, vậy mà lại bất lực đến thế. Nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lý Thiên Mệnh mới là biểu cảm của ác quỷ. Không cần dọa ta, ngươi không thấy được ta có bị băm thành vạn mảnh hay không đâu, bởi vì, ngươi sắp bị ta băm thành vạn mảnh. Lý Thiên Mệnh ha ha cười lớn. Hắn dùng tay xách cổ áo Đông Dương Phong Trần, để hắn tựa vào tế đàn, rồi vỗ vỗ lên mặt hắn, phát ra tiếng bốp bốp. Nhìn cho kỹ nhé, ta sẽ giết cộng sinh thú của ngươi trước, nó vô tội, không cần phải chịu khổ cùng ngươi. Thái tử Điện Hạ, ngươi xem ta là người tốt, ta không phục lắm đâu. Ta cũng là một con quỷ, lập tức chứng minh cho ngươi xem, ngươi ngàn vạn lần đừng vội tắt thở. Hắn ngẩng đầu, Nhìn về phía Bạch Tiểu Trúc và Tư Đồ Y, hai người này đã mặt mày trắng bệch, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh, dù là người một nhà, họ cũng không khỏi ngây người một lúc. Bạch Tiểu Trúc dùng sức véo mình một cái. Mẹ kiếp, không phải mơ chứ? Hắn đầu óc choáng váng nói. Nói thật, người hắn tuy còn đứng, nhưng trong lòng đã quỳ lạy Lý Thiên Mệnh. Giúp ta trông chừng, đừng để hắn tự sát, không thành vấn đề chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dĩ nhiên không thành vấn đề, ta còn phải tát hắn mấy cái nữa chứ? Bạch Tiểu Trúc nói. Được. Lý Thiên Mệnh nói xong, quay người cùng Huỳnh Hỏa và đồng bọn, hỗ trợ hồn ma, lao về phía con Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh kia. Phía sau hắn, Đông Dương Phong trần trợn to mắt, thất khiếu chảy máu. Tay hắn không ngừng đập vào đầu mình, sự hoảng sợ từ lòng bàn chân chui lên, từng chút, lấp đầy toàn bộ cơ thể. Đông Dương Phong Trần, ngươi ngáo rồi à, ra đời lăn lộn, sớm muộn gì cũng phải trả. Đời này, ngươi giết hại quá nhiều người, bao nhiêu cô nương bị ngươi giết chết, bao nhiêu người chỉ hơi không thuận theo ngươi, liền bị ngươi hành hạ đến chết. Làm người mà, có nhân quả báo ứng, nợ thì phải trả, ngươi nhận mệnh đi. Sớm đã bảo ngươi bớt làm ác, hôm nay gặp phải kẻ cứng cựa, tiếp theo, có ngươi chịu khổ rồi. Bạch Tiểu Trúc cảm khái nói. Phu quân ta nói đúng, đây chính là báo ứng, ngàn vạn oan hồn đang tìm ngươi đòi mạng, Đông Dương Phong Trần. Ngươi mà không chết thảm một chút, ta cũng dám nói thiên đạo bất công. Lý Thiên Mệnh chính là đang thay trời hành đạo. Thượng cổ hoàng tộc các ngươi tác nghiệp quá nhiều, khí số đã tận. Ngươi chẳng qua chỉ là kẻ đầu tiên, tiếp theo, những món nợ của Cửu Minh nhất tộc các ngươi, toàn bộ đều phải trả. Tư Đồ Y Y căm hận nói. Què. Đông Dương Phong Trần vẫn đang nôn ra máu, dưới tác dụng của vạn ma độc, máu hắn phun ra đều là màu đen. Đừng giả điên giả dại, bình thường ngươi không phải ngông cuồng lắm sao? Sao bây giờ lại sợ thế, hóa ra ngươi cũng sợ chết à, vậy mà còn tỏ ra ngầu lòi, ra là ai cũng như ai, cái gì mà thái tử thần quốc, lột bỏ lớp da đó của ngươi, ngươi chẳng phải chỉ là một con chuột cống sao? Bạch Tiểu Trúc châm chọc nói. Bốp. Hắn tát một cái vào mặt Đông Dương Phong Trần. Ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Bốp. Lại một cái tát nữa. Ta đánh ngươi đấy, ngươi làm gì được ta? Chuột cống. Đông Dương Phong Trần ngơ ngác nhìn hắn, toàn thân run rẩy kịch liệt, mặt hắn lần nữa trở nên hung tợn. Ngươi muốn chết. Bốp. Bạch Tiểu Trúc tát mạnh một cái, khiến hắn phải nuốt lời lại. Ngươi nói gì, ta không nghe rõ. To lên một chút. Đừng sợ mà thái tử điện hạ, ngươi không phải ngầu lắm sao? Thích sưu tầm mỹ nhân lắm sao? Đến, sưu tầm cho ta xem. Bạch Tiểu Trúc một chân dẫm lên hạ bộ của hắn, dùng sức dẫm, trực tiếp dẫm bẹp. Đông Dương Phong Trần mồ hôi lạnh túa ra, nghiến răng nghiến lợi, cuối cùng biến thành tiếng khóc thảm thiết. Giang hồ đồ ngươi phương diện đó rất mạnh, mạnh chỗ nào, chẳng phải chỉ là một cái xúc xích thối sao? Bạch Tiểu Trúc biểu môi. Đông Dương Phong Trần lần nữa thất khiếu chảy máu. Hắn sợ là muốn tự vẫn, nhưng đáng tiếc, tay chân hắn đều bị Bạch Tiểu Trúc trói lại. Hiện tại, hắn cũng chỉ là một phàm nhân tầng thấp nhất. Điện hạ, nói thật, ta Bạch Tiểu Trúc cũng là một thằng nhát gan, bây giờ là mượn thế của Lý Thiên Mệnh, chụp được cơ hội xử ngươi một chút, tuy có vẻ hơi tiểu nhân, nhưng không còn cách nào khác, thật sự sảng khoái quá đi. Ha ha! Nàng dâu, ngươi đừng đứng nhìn nữa, ngươi cũng tới đi, cơ hội này ngàn năm có một. Bạch Tiểu Trúc nói. Ngươi tránh ra. Tư Đồ Y Y nói. Được thôi. Bạch Tiểu Trúc né ra, Tư Đồ Y Y lại đạp lên một cước. Chết đi, súc sinh. Đồ chó có cha sinh không mẹ dưỡng, bao nhiêu cô nương tốt bị ngươi chà đạp, để ngươi chết một vạn lần cũng không đủ. Tư Đồ Y Y nhổ một bãi nước bọt vào mặt Đông Dương Phong Trần. Đông Dương Phong Trần đau đến run rẩy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Nàng dâu, sao rồi? Sướng không? Đó là dĩ nhiên, thật không nỡ để hắn chết. Thái tử điện hạ, vợ chồng ta không biết chơi, lát nữa Thiên Mệnh quay lại, ngươi lại hưởng thụ một chút. Tư Đồ Y Y nói. Binh binh binh. Đông Dương Phong Trần dùng ót, ra sức đập vào tế đàn, hắn hoàn toàn sợ hãi, một chữ cũng không nói nên lời, thậm chí còn phát ra tiếng khóc ô ô, nàng dâu, chúng ta có phải ác quá không, dọa tên thái tử này thành ra thế này. Ác cái mẹ ngươi, so với tội nghiệp hắn gây ra, chúng ta làm thế này chỉ như trò trẻ con. Hắn chỉ có một mạng, thật sự là quá hời cho hắn. Có lý, vợ ta nói đúng. Nhân lúc Thiên Mệnh chưa quay lại, chúng ta tát thêm mấy cái nữa. Tốt, mỗi người một bên. Má trái của ta, ngươi má phải nhé. Bắt đầu. 121, 121. Mẹ kiếp, ngươi đừng giành đánh chứ, đánh thêm mấy cái nữa, đến lượt ta. Bạch Tiểu Trúc, ngươi còn là đàn ông không, sao lại tính toán như thế? Quỳnh. Sau một trận tử chiến, Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh cuối cùng cũng gào lên một tiếng rồi ngã xuống đất. Chính cái đầu của nó đều bị chém xuống mới hoàn toàn chết hẳn, sinh mệnh lực như vậy, thật đúng là ngoan cường. Sau khi chiến đấu kết thúc, Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu và Lam Hoang đều bị thương, trên người chúng đều dính cửu minh độc, cả đám đều bị độc đến toàn thân đen kịt. Vừa đánh xong, chúng liền vội vã trở về cộng sinh không gian, dựa vào Thái Nhất Tháp để giải độc. Hồn ma tuy không sợ cửu minh độc, nhưng nó cũng toàn thân đầy vết máu, lúc này đang ngồi dưới đất la hét, hóa ra nó cũng biết đau. Đáng tiếc, Lý Thiên Mệnh không thể giúp nó, chỉ có thể chờ nó tự mình hồi phục. Lý Thiên Mệnh nhận ra, những vết thương da thịt của hồn ma hồi phục rất nhanh. Hắn quay lại nhìn, sự dung hợp hai thần thai của Khương Phi Linh, có lẽ còn cần chút thời gian nữa. Trên một chiến trường khác, Trần Tinh Hồng đã đánh tan Mộng Tình Tình, nhưng vẫn chưa giết nàng. Lý Thiên Mệnh đi tới. Mộng Tình Tình đã thấy thái tử bị phế, cộng sinh thú bị giết. Ánh mắt nàng đã trở nên đờ đẫn, xám trắng, giống như một người chết. Trần Sư Huynh, không nỡ ra tay sao? Lý Thiên Mệnh tiến lên hỏi. Cũng không phải, chỉ là trưng cầu ý kiến của ngươi thôi. Thiên Mệnh, ta không giỏi ăn nói, nhưng ta thật sự bội phục ngươi, không chỉ về thiên phú, mà còn nhiều phương diện khác nữa. Trần Kinh Hồng chân thành nói. Ánh mắt hắn nhìn Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Đó là một sự khâm phục sâu sắc. Ta cũng là may mắn, cộng thêm các huynh đệ giúp đỡ, bao gồm cả Trần Sư Huynh ngươi. Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười nói. Nói xong, hắn liếc nhìn Mộng Tình Tình sắc mặt trắng bệch, Mộng Tình Tình căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Trần Sư Huynh thấy, nên xử lý nàng ta thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Người của Linh Lung Các, bề ngoài không thuộc thượng cổ hoàng tộc, nhưng theo ta thấy, bọn họ và hoàng tộc là một ổ rắn chuột. Chuyện lớn như vậy xảy ra ở thần tán, những đối thủ biết rõ chân tướng, một kẻ cũng không thể để sống sót rời đi. Trần Kinh Hồng nói. Nếu đã là nối giáo cho giặc, thì giết đi. Lý Thiên Mệnh nhìn Mộng Tình Tình nói. Nàng vậy mà không có phản ứng gì. Không sợ chết sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Sợ chứ, nhưng, kiếp này, cứ vậy đi. Mộng Tình Tình nhìn Đông Dương Phong Trần ở phía xa, hỏi, ngươi định xử lý hắn thế nào? Đảm bảo để hắn, khóc mà chết. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy thì giết ta trước đi, ta không muốn xem. Đời người chẳng qua chỉ là một giấc mộng hão huyền, cuối cùng đều phải chết, chết sớm chết muộn cũng như nhau, cầu thêm vài năm sung sướng, cũng chỉ là sống tạm vô nghĩa. Thế gian như vậy, vận mệnh như vậy, không cần cũng được. Nàng nói. Đó là bởi vì, ngươi sinh ra trong vòng xoáy tội ác. Cuộc đời của ngươi không có ý nghĩa, còn ta thì có. Lý Thiên Mệnh nói. Mộng Tình Tình giật mình, cười khổ một tiếng. Tiễn nàng lên đường đi. Lý Thiên Mệnh nói với Trần Kinh Hồng một tiếng. Hắn xoay người, Tam Thiên Tinh Vực trong tay vung ra, trói lấy Đông Dương Phong Trần ở cách đó 800 mét. Kéo về, hắn phát hiện mặt của Đông Dương Phong Trần đã sưng như đầu heo, hai chân cũng đầy vết máu. Xem ra bọn Bạch Tiểu Trúc đã hầu hạ một lúc rồi. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh kéo hắn, biểu cảm hờ hững, đi vào chỗ ngoặt của lối ra duy nhất. Không cho xem à? Bạch Tiểu Trúc hỏi. Xem cũng được, chỉ sợ nửa đời sau của ngươi, nhìn thấy thịt là muốn nôn. Lý Thiên Mệnh quay đầu cười nói. Bạch Tiểu Trúc rùng mình. Nhất thiết phải vậy sao? Hắn đã bị dọa cho phế rồi. Trần Kinh Hồng nói, Mộng Tình Tình đã mềm nhũn ngã xuống trong tay hắn. Phải, lời ta đã nói, nhất định sẽ làm được. Bây giờ hắn quả thực rất đáng thương. Nhưng, nếu ta thua, ai đến thương ta? Tự cho mình là ác nhân, liền có thể tung hoành bá đạo sao, ha ha, ai mà chẳng làm ác quỷ được chứ? Nói xong, hắn lôi Đông Dương Phong Trần vào chỗ ngoặt. Tiếng kêu thảm thiết tra tấn vô tận, truyền ra từ nơi hắc ám đó. Không lâu sau, Lý Thiên Mệnh đi ra. Ngươi rốt cuộc đã làm gì hắn, mà khóc thành thế kia? Bạch Tiểu Trúc líu lưỡi nói. Hắn nói không biết chữ chết viết thế nào, ta dạy hắn. Ngộ tính của hắn cũng không tệ, trước khi chết, cuối cùng cũng học được. Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ hít một hơi thật sâu. Lý Thiên Mệnh ra ngoài tìm Khương Ngạn Võ nhưng không tìm thấy. Gã này rõ ràng oán hận Đông Dương Phong Trần, lúc đó liền trực tiếp bỏ chạy, mà thành lớn như vậy, không thể nào tìm được hắn. Hắn không dám rời Khương Phi Linh quá xa. Nàng một khắc chưa sống sờ sờ đứng trước mặt mình, tâm trạng căng thẳng của Lý Thiên Mệnh sẽ không thể buông lỏng. Trận chiến này rất mạo hiểm. Dù là bây giờ, trên người hắn vẫn còn vết kiếm thương và cửu minh độc, nhưng hắn lười quản. Trên tế đàn, hắn đứng trước quan tài thủy tinh, ngắm nhìn nữ tử đang nhắm mắt, yên tĩnh nằm bên trong. Trần Kinh Hồng và hai người kia đứng dưới tế đàn, thấy Lý Thiên Mệnh thần sắc nghiêm túc, họ cũng không hỏi nhiều. Từ lúc linh hồn của Tiểu Phong xuất khiếu đến giờ, đã gần một canh giờ rồi. Lý Thiên Mệnh hơi sốt ruột. Xung quanh không còn nguy hiểm nào khác, hồn ma trước đó đã phun ra thân thể của Dạ Lăng Phong, Lý Thiên Mệnh đã đưa cậu ta đến bên cạnh quan tài thủy tinh. Như vậy, sau khi Dạ Lăng Phong ra ngoài, có thể nhanh chóng trở về cơ thể mình. Linh Nhi nếu tỉnh lại, có thể mở được quan tài thủy tinh này không? Quan tài này và ma thành, dường như là một thể. Huỳnh Hỏa hỏi. Nó đã hóa giải một phần cửu minh độc, từ trong cộng sinh không gian đi ra, vết thương trên người cũng sắp hồi phục. Chắc là được chứ, nếu thành công, nàng cũng là sự dung hợp của tiên thiên thần thai và hậu thiên thần thai. Chuyện người kia làm được, nàng chắc cũng làm được. Lý Thiên Mệnh nói. Không biết nàng sẽ biến thành thế nào. Nói không chừng ngươi không với tới được đâu. Huỳnh Hỏa cười nói. Nàng có thể sẽ sở hữu thần thể, có lẽ là thân thể của thượng thần. Lý Thiên Mệnh suy đoán. Tí tách. Thời gian từ từ trôi qua, Lý Thiên Mệnh phát hiện thân thể của Dạ Lăng Phong trông càng giống một xác chết, thậm chí bắt đầu xuất hiện màu xanh tím. Hắn không khỏi có chút căng thẳng. Hắn muốn Khương Phi Linh sống, nhưng cũng không muốn để Dạ Lăng Phong phải trả giá bằng mạng sống. Cuối cùng, bên trong quan tài pha lê, nữ tử yên tĩnh biến ảo khôn lường kia đã mở mắt. Nhìn vào đôi mắt, nàng vẫn là Khương Phi Linh, nhưng xét về khí chất, nàng so với trước kia càng thêm thoát tục, càng giống một vị thần linh. Cao thượng, siêu phàm, khí tức tuyệt trần, không thể tưởng tượng. Ca ca. Nàng trong nháy mắt bật khóc, từ trong quan tài thủy tinh lao ra. Thấy nàng rõ ràng đứng trước mặt, hốc mắt Lý Thiên Mệnh cũng có chút đỏ hoe. Nước mắt của Khương Phi Linh và tình cảm nồng cháy sau khi trở về từ cõi chết đều nói lên rằng nàng vẫn là chính nàng. Tiểu Phong, chúng ta ra ngoài. Nàng hô lên một tiếng, trên đầu nàng, một đám sương trắng ngưng tụ, sau đó hội tụ thành hình người, lập tức tràn vào cơ thể Dạ Lăng Phong. Khụ khụ. Dạ Lăng Phong ho khan kịch liệt hai tiếng, rồi mở mắt. Tay chân cậu bắt đầu cử động, sắc xanh tím trên người cuối cùng cũng tiêu tan, cơ thể hồi phục sinh khí. Tuy nhiên, thần sắc cậu có chút uể oải, mí mắt cũng không mở nổi. Thiên Mệnh ca, đừng lo, em không sao, nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Giọng Dạ Lăng Phong yếu ớt nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu thật mạnh. Mọi lo lắng trong lòng hắn, giờ phút này đều được đặt xuống. Sau khi Dạ Lăng Phong ra ngoài, hồn ma bò lên tế đàn, đặt Dạ Lăng Phong vào lòng bàn tay khổng lồ của nó. Dạ Lăng Phong cố hết sức mỉm cười, rồi hôn mê. Hồn ma khẽ ô một tiếng, bưng lấy Dạ Lăng Phong, giống như đang bưng một món trân bảo hiếm có. Mối quan hệ giữa nó và Dạ Lăng Phong không giống như tình huynh đệ của Lý Thiên Mệnh và các cộng sinh thú, mà giống như cảm giác giữa người hầu và thiếu chủ. Giờ phút này, trên tế đàn, chỉ còn lại Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh. Ca ca. Khương Phi Linh nước mắt rơi như mưa, đứng trước mặt hắn, giang hai cánh tay ra. Tốt, tốt rồi. Lý Thiên Mệnh ôm chặt lấy nàng, hai thân thể nóng rực tựa vào nhau, đủ để nghe thấy nhịp tim của đối phương. Hắn thậm chí nói năng không mạch lạc. Từ trong tay thượng thần, đoạt lại một mạng sống, cửu tử nhất sinh, mới đổi lấy được cái ôm này. Hu hu nàng cuối cùng không nhịn được, khóc nức nở trong lòng Lý Thiên Mệnh, nước mắt như mưa, làm ướt lồng ngực hắn. Đừng nhìn nàng lúc đấu tranh với linh hồn của tiên thiên thần thai lý trí và kiên cường đến thế, nàng vốn chỉ là một phàm trần chi linh, khi tất cả đã kết thúc, trước mặt người mình yêu nhất, trái tim nàng yếu đuối biết bao. Không khóc, không khóc nữa. Lý Thiên Mệnh có chút luống cuống, hắn chỉ có thể vỗ nhẹ lưng nàng. Không sao, em là đang vui mừng. Nàng nghẹn ngào nói. Đúng vậy, nước mắt của niềm vui, tại sao lại không thể chứ? Lý Thiên Mệnh rất muốn lại lập một lời thề nào đó, ví dụ như mấy câu, sẽ không bao giờ để nàng lâm vào hiểm cảnh nữa, nhưng hắn không nói ra được. Người sống một đời, làm sao có ai có thể khống chế hết mọi thứ, tránh được mọi tai nạn bất ngờ. Vào lúc này, ôm lấy nhau, thân mật bên nhau, để nàng có một chỗ dựa, là đủ rồi. Khi nước mắt nàng ướt đẫm áo, dán vào người Lý Thiên Mệnh, hắn có thể cảm nhận được, linh hồn chân thực của nàng. Nàng là một con người sống động, có máu có thịt, sự kiên cường và tình yêu của nàng là căn bản để nàng sống sót. Trong lòng ôm một người như vậy, giữa họ, trên người đều là dấu ấn của đối phương. Tình yêu nồng cháy của tuổi trẻ, có thể rất ngây thơ, nhưng cũng đẹp đến vô cùng. Lý Thiên Mệnh nói mình nguyện ý chết vì nàng, trước giờ đều không phải là nói đùa. Hắn không sợ người khác nói mình là kẻ điên, là kẻ ngốc. Mỗi người chỉ có một đời, không ai có thể sống thành một người hoàn hảo, hắn chỉ muốn nghĩ sao làm vậy, ai cản đường, ai muốn cướp đi mạng sống của nàng, quan tâm nàng là thần gì, quỷ gì, đều phải chết. Ai quan tâm, tâm huyết trăm ngàn năm của vị thượng thần kia. Lý Thiên Mệnh chỉ quan tâm người con gái trong lòng hắn. Khương Phi Linh sau khi khóc nức nở, ngẩng đầu lên với đôi mắt đẫm lệ, liền thấy hốc mắt hắn đỏ hoe, còn đang cắn môi. Ca ca, huynh cũng muốn khóc sao? Vớ vẩn, ta đây là đang khoe với muội, đôi mắt kim sắc huyễn quang hoàn toàn mới của ta đấy, thế nào, ngầu không? Lý Thiên Mệnh ho khan một tiếng nói. Em thấy rồi, một vàng một đen. Ca ca, huynh thật là tấu hài. Khương Phi Linh nín khóc mỉm cười nói. Huỳnh Hỏa thật là một con quái vật, ở chung lâu, ngay cả Khương Phi Linh cũng bị nó làm hư. Muội nói lại câu nữa xem. Lý Thiên Mệnh giận nói. Huynh thật ép lời còn chưa nói ra, đôi môi hồng phấn của nàng đã bị Lý Thiên Mệnh chặn lại. Môi lưỡi quyện vào nhau, rất lâu không rời. Hai người trên tế đàn, trai tài gái sắc, tạo thành khung cảnh đẹp nhất. Sự nồng nhiệt và kiên định của tuổi trẻ, khiến người ta hâm mộ, cũng khiến người ta rung động. Mẹ kiếp, đừng nhìn, đau mắt hột. Bạch Tiểu Trúc một tay che mắt mình, một tay che mặt Tư Đồ Y, ngươi cút đi, cảm động quá đi. Tư Đồ Y Y nước mắt lưng tròng nói. Ngươi biết chuyện gì đã xảy ra không? Bạch Tiểu Trúc ngạc nhiên hỏi. Không biết. Tư Đồ Y Y nói. Vậy ngươi cảm động cái quái gì? Bạch Tiểu Trúc lật bàn nói. Ngươi cút xa một chút, không khí đủ là có thể cảm động, ai còn quan tâm lý do chứ? Thế cũng được à? Bạch Tiểu Trúc lật bàn. Qua, Thiên Mệnh thật là một kẻ si tình, cảm động quá, ta chịu không nổi, ta muốn ly hôn. Tư Đồ Y Y tiếp tục rơi lệ. Liên quan gì đến ngươi, ngươi lại muốn ly hôn? Bạch Tiểu Trúc im lặng nói. Ai bảo ngươi không lãng mạn chút nào? Lần trước kỷ niệm ngày cưới, ngươi tặng ta quà gì, đồ cháu trai nhà ngươi còn nhớ không? Tư Đồ Y Y giận dữ nói. Tặng ngươi một cái lược dạ quan, trên còn khắc ba chữ to Trúc Y Luyến, đều là ta tự tay khắc. Thế mà chưa đủ lãng mạn à? Bạch Tiểu Trúc khó hiểu nói. Tặng mẹ ngươi, ta đây tiễn ngươi về Tây Thiên. Sau đó, họ vật lộn với nhau, Trần Kinh Hồng run rẩy một chút, vội vàng trốn xa hơn, trong lòng thầm nghĩ, một mình rất tốt, đúng vậy. Đúng lúc này, rầm rầm rầm. Toàn bộ ma thành, vậy mà đang kịch liệt co lại. Vù. Mấy người bọn họ, toàn bộ bị văng ra ngoài ma thành. Họ đến một không gian lòng đất tối đen, trống trải. Không gian này trước kia do ma thành chống đỡ, bây giờ ma thành thu nhỏ lại, tự nhiên là trống rỗng. Mọi người hoàn toàn ngây người. Trong mắt họ, ma thành màu xanh đen trên đỉnh đầu, vẫn đang không ngừng thu nhỏ. Cuối cùng, một thành trì to lớn vô tận, vậy mà co lại chỉ còn lớn bằng bàn tay. Ngay sau đó, dưới ánh mắt không thể tin nổi của họ, ma thành thu nhỏ, rơi vào tay Khương Phi Linh. Sau một khắc, ma thành tan vào đầu nàng, ở vị trí mi tâm, trở thành một chấm đen nhỏ. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên. Trên đỉnh đầu chính là thần đô của chiến trường Trầm Uyên thứ hai. Mà bây giờ, phía dưới thần đô thứ hai, vì ma thành biến mất, tương đương với việc bị đào rỗng. Cả một thành trì, bỗng nhiên sụp xuống. Nói ra, Lý Thiên Mệnh cho đến bây giờ, vẫn không hiểu gì về chuyện của tiên thiên thần thai và ma thành. Bây giờ ma thành thu nhỏ, thượng cổ thần tán tồn tại trăm ngàn năm, vậy mà lại thu vào trong cơ thể Khương Phi Linh. Rốt cuộc tại sao lại như vậy, hắn cũng không biết. Nhưng, hiện tại toàn bộ thần đô thứ hai đều sập xuống, hắn cũng không quan tâm đến những thứ khác, vội vàng ôm lấy Khương Phi Linh, né tránh những tảng đất đá ầm ầm rơi xuống. Phụ Linh! Lý Thiên Mệnh khẽ nói bên tai nàng. Ca ca, tiên thiên thần thai còn ở đây, không thể phụ Linh được. Lát nữa em sẽ giải thích cặn kẽ cho huynh, về mối quan hệ giữa Hiên Viên Si và Ma Thành, em bây giờ đã biết một chút. Lúc dung hợp, em đã nhận được một phần ký ức của nàng ấy. Khương Phi Linh vội vàng nói. Hiên Viên Si. Đó là tên của người kia sao? Đúng. Tình hình khẩn cấp, không thể phụ Linh, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể mang nàng né tránh. May mắn là thể tích của thượng cổ thần tán lớn hơn thần đô thứ hai gấp 10 lần, nên khi cổ thần tán biến mất, dù thần đô thứ hai bị nuốt chửng hoàn toàn, họ vẫn có không gian rất lớn để né tránh. Còn có không ít trưởng bối địa chi thánh cảnh rơi xuống, trong chốc lát, khắp nơi một mảnh hỗn loạn. Lý Thiên Mệnh vung ra Tam Thiên Tinh Vực, cuốn lấy hồn ma và ba người bọn Trần Kinh Hồng. Hắn còn đang nghĩ, xử lý chuyện thần tán thế nào, thì phía trên truyền đến giọng của Bạch Mặc, Thiên Mệnh, ngươi ở đâu? Điện Vương. Bên này. Bạch Mặc và Dạ Nhất vẫn còn ở thần đô thứ hai, Lý Thiên Mệnh liền hoàn toàn yên tâm. Hắn dùng Tam Thiên Tinh Vực phát ra ánh sáng chói mắt, để Bạch Mặc và họ có thể nhìn thấy. Vút. Chưa đến 10 hơi thở, Bạch Mặc và Dạ Nhất đã theo ánh sáng tìm đến đây. Họ liếc mắt liền thấy binh khí 99 đường Thánh Thiên Văn trong tay Lý Thiên Mệnh. Đồng thời còn thấy cả sự tồn tại của hồn ma. Đây là cái gì? Bạch Mặc nhíu mày hỏi. là tọa kỵ mà Tiểu Phong thu phục, không có gì đâu. Lý Thiên Mệnh nói, xem ra ngươi thu hoạch rất lớn nha, loại thánh thú binh này, thật sự là tuyệt thế trọng bảo. Dạ Nhất cười nói. Hắn vừa nói, vừa triển khai thập phương phi bàn, để Lý Thiên Mệnh và họ ngồi lên. Sáu người đều ở đây đúng không? Không sao là tốt rồi, ra ngoài rồi nói. Bạch Mặc kiểm tra một lượt, ngoại trừ Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong có chút thương tích, những người khác đều ổn cả. Họ liền yên tâm, trực tiếp điều khiển thập phương phi bàn bay ra ngoài. Thượng cổ thần tán biến mất, đây là chuyện thiên đại, sau khi ra ngoài mau chóng nói rõ cho ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, chúng ta còn biết đường đối phó. Dạ Nhất nghiêm túc nói. Nói thật, lúc thần đô thứ hai sụp đổ, tất cả mọi người trên đó đều sợ ngây người. Dù là bây giờ, hai người họ vẫn còn lơ ngơ, rõ ràng là kinh tâm động phách. Dù sao, đây chính là thượng cổ thần tán đã tồn tại trăm ngàn năm, tạo ra cả thập phương đạo cung và cổ chi thần quốc. Điện Vương, có một chuyện con phải nói ngay lập tức. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nhanh lên. Bạch Mặc nói. Con đã giết Đông Dương Phong Trần, cộng thêm Tiểu Phong, ước chừng người chết trong tay chúng con có gần 20 người. Những người khác chết thế nào con không biết, nhưng 25 người bọn họ gần như đã chết sạch. Lý Thiên Mệnh nói. Cái gì? Bạch Mặc và Dạ Nhất kinh hãi, suýt nữa thì ngã khỏi thập phương phi bàn. Ngươi nói thật chứ? Dạ Nhất trừng to mắt nói. Sư Tôn, hắn nói là sự thật. Chúng con đều ở đó. Mộng Tình Tình là do con giết. Trần Kinh Hồng nói, hắn không dám thoái thác trách nhiệm. Lý Thiên Mệnh, ngươi cái tên quái vật này đã khủng bố đến thế rồi sao? Mới vào có 3-4 tháng thôi mà. Dạ Nhất dở khóc dở cười nói. Thái tử chết rồi, đây chính là đại sự. Đừng quan tâm đến tiến bộ của Thiên Mệnh. Ta hỏi các ngươi, có con cá nào lọt lưới không? Bạch Mặc sắc mặt nghiêm túc, vội vàng hỏi. Hắn lại tỏ ra khá chai lì với tốc độ trưởng thành của Lý Thiên Mệnh, nên dù chấn động nhưng không quên chính sự. Có một người, tên là Khương Ngạn Võ, lần đầu tiên con đã tha cho hắn một mạng. Lúc giao chiến với Thái tử, hắn đã chạy trước. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn có biết ngươi giết Thái tử không? Hắn không thấy, nhưng nếu không tìm thấy ai, Khương Ngạn Võ biết không ít chuyện, có thể suy đoán ra con. Lý Thiên Mệnh nói. Lúc đó không giết Khương Ngạn Võ, là vì người này đã quỳ xuống trước mặt mình. Khương Ngạn Võ chủ yếu là bị Hoàng tử Đình ép buộc mới động thủ với mình, Lý Thiên Mệnh đã chọn giữ lại cho hắn một mạng. Bây giờ xem ra, vẫn là mang đến một chút phiền phức. Vậy thì mau đi thôi, về đạo cung. Dạ Nhất và Bạch Mặc liếc nhau một cái. Vút. Họ xông ra khỏi không gian lòng đất, đến trên chiến trường Trầm Uyên. Thiên Võ Đại Nguyên soái Triệu Thần Hồng mang theo mấy trăm người, xuất hiện trước mặt họ. Hai vị, tìm thấy tiểu bối của các vị rồi, sao lại vội đi thế? Hay là ở lại, cùng nhau hỏi xem trong thần tán rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là đại sự của toàn bộ cổ chi thần quốc, cùng nhau thảo luận chẳng phải tốt hơn sao? Triệu Thần Hồng nói. Bọn họ người đông thế mạnh. Không cần thiết, tự tìm tiểu bối của các ngươi mà hỏi. Bạch Mặc lạnh nhạt nói. Hình như vẫn chưa tìm thấy người đâu, dưới này tối như vậy, bình thường gọi một tiếng là nghe thấy, ta đang thắc mắc, thái tử đi đâu rồi? Triệu Thần Hồng nhíu mày nói. Đông Dương Phong Trần. Hắn thực lực thế nào? Cần đám đệ tử đạo cung của ta trông chừng sao? Bạch Mặc nói. Không cần nói nhảm với hắn, đi, chỉ bằng cái chức Thiên Võ Đại Nguyên soái quèn của ngươi, ngươi cản ta thử xem. Dạ Nhất vừa dứt lời, cộng sinh thú của hắn đã trực tiếp bay ra. Đó là một con hùng ưng màu đen che trời lấp đất, lớn hơn cộng sinh thú của Trần Kinh Hồng gấp 3 lần, trên người tỏa ra ma khí ngút trời. Khi nó dang rộng đôi cánh, dưới cánh của nó, tất cả đều là khu vực hắc ám. Đây là bát giai cổ thánh thú thể thành thục, sở hữu 81 tinh điểm, tên là Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Dạ Nhất bỏ thập phương phi bàn, mang theo đám tiểu bối, toàn bộ lên lưng Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Cút đi. Dạ Nhất cường thế nói. Dạ Nhất, ngươi đừng quá đáng. Triệu Thần Hồng giận dữ nói. Thượng cổ hoàng tộc các ngươi đấu đá đến bây giờ, đều nửa sống nửa chết, ngươi còn ở đây làm chó săn, ngươi cản ta thử xem. Dạ Nhất nói. Triệu Thần Hồng còn chưa kịp lên tiếng. Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng đã vỗ cánh, một trận bão tố màu đen dữ dội bao phủ, xé toạc đám người cản đường thành hai nửa. Vù. Thân ảnh khổng lồ bay vút lên, trong nháy mắt đã xông ra ngoài, chớp mắt biến mất nơi chân trời. Thập Phương Đạo Cung. Triệu Thần Hồng lửa giận ngút trời. Triệu soái, không còn cách nào, Dục Đế và Đông Dương Lăng đánh nhau quá hung, bây giờ chết nhiều người như vậy, hoàng tộc đã yếu đến mức thấp nhất trong lịch sử, Thập Phương Đạo Cung mà không ngang ngược mới lạ, bây giờ không ai trị được bọn họ đâu. thuộc hạ của hắn vội đến an ủi. Mau xuống dưới tìm người. Triệu Thần Hồng giận dữ nói. Một lúc lâu sau, lục soát khắp toàn bộ không gian lòng đất, chỉ mang về được một mình Khương Ngạn Võ. Khương Ngạn Võ sắc mặt trắng bệch, cả người thất hồn lạc phách. Thái tử đâu? Những người khác đâu? Triệu Thần Hồng hỏi. Tìm không thấy sao? Khương Ngạn Võ hỏi. Nói nhảm, tìm được thì hỏi ngươi làm gì? Tìm tiếp sao? Không cần, dưới đó không có ai, đã lục soát khắp rồi. Triệu Thần Hồng nói. Vậy hắn có thể đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh, Lý Thiên Mệnh thật đáng sợ. Người của chúng ta đều bị hắn giết sạch, trước khi ta chạy trốn, chỉ còn lại Thái tử và Mộng Tình Tình giao chiến với bọn họ, bây giờ bọn họ còn sống rời đi, vậy nói rõ Thái tử Khương Ngạn Võ quá căng thẳng, nói năng run rẩy, vẻ mặt mờ mịt. Ngươi nói cái gì? Triệu Thần Hồng hai mắt ngây dại, lùi lại ba bước, tất cả mọi người tại chỗ, đều chết lặng. Thái tử Điện Hạ, chết rồi. Trong mắt Khương Ngạn Võ lóe lên một tia oán độc. Hắn không ngờ, mình chạy trốn, vậy mà lại còn sống. Bốp! Triệu Thần Hồng tát một cái vào mặt hắn. Ngươi làm kẻ đào ngũ. Sao ngươi không đi chết đi? Triệu Thần Hồng giận dữ nói. Nếu ta chết, ai biết Thái tử chết thế nào? Mau báo thù cho Thái tử đi, còn quản ta làm gì? Khương Ngạn Võ đứng lên, nói như kẻ điên. Truy đuổi! Triệu Thần Hồng hét lên với người bên cạnh. Vừa hét xong, nghĩ lại bọn họ căn bản không đuổi kịp Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, hắn chỉ có thể tức giận nói, thôi, đừng đuổi nữa, mau chóng toàn thể trở về thần đô thứ hai cũng mất rồi, còn ở đây giữ cái rắm gì? Nhân tài của thượng cổ hoàng tộc hơn 30 năm qua, sắp đứt đoạn hết rồi. Hơn 10.000 người bọn họ, chỉ có thể lên đường trở về. Chết hết đi, Đông Dương Phong Trần chết rồi, Lý Thiên Mệnh, ngươi cũng phải chết trong tay hoàng tộc. Khương Ngạn Võ âm thầm nói. Khương Ngạn Võ. Triệu Thần Hồng túm lấy hắn, nói, sau khi về thần đô, ngươi tốt nhất đem tất cả những gì xảy ra trong thần tán, toàn bộ bẩm báo cho dục đế, nếu không, ngươi sẽ chết rất khó coi. Khương Ngạn Võ run rẩy. Hắn vừa rồi quá căng thẳng. Sớm biết, không nói mình chạy trốn trước, thì tốt biết bao. Dục đế biết hết mọi chuyện, sẽ tha cho mình sao? Khương Ngạn Võ khóc không ra nước mắt. Trên lưng Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng. Gió lớn gào thét, họ đã thoát hiểm. Dạ Nhất và Bạch Mặc đều đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh. Trước đó Lý Thiên Mệnh đã suy nghĩ một chút, bởi vì Trần Kinh Hồng và họ đều đã thấy ma thành tiến vào cơ thể Khương Phi Linh, và trước khi xuất phát, Lý Thiên Mệnh cũng đã nói với các trưởng bối, lý do hắn nhất định phải mang Khương Phi Linh vào thần tán. Cho nên, với điều kiện không thể giết Trần Kinh Hồng và họ, hắn chỉ có thể kể đại khái những chuyện xảy ra trong ma thành cho hai vị trưởng bối. Cướp đoạt thân thể của thượng thần. Dạ Nhất đột nhiên tự tát mình một cái, ngây ngốc nói, Lý Thiên Mệnh, ngươi không phải đang đùa với lão tử chứ? Con cũng ước gì là vậy. Lý Thiên Mệnh im lặng nói. Thần tán bây giờ bị các ngươi mang theo bên mình. Bạch Mặc hỏi. Vâng. Hai người họ ngơ ngác nhìn Khương Phi Linh. Lấy ra xem thử. Lấy không ra được. Khương Phi Linh nói. Thôi được rồi, hai người họ hoàn toàn lật bàn. Dù sao đi nữa, chuyện này, tạm thời chỉ có bấy nhiêu người biết, nhất là Tiểu Trúc và Y, không ai được phép nói ra, biết chưa? Bạch Mặc nghiêm túc nói. Biết rồi. Tư đồ Y Y nói. Y Y, ngươi mà lắm mồm đi nói lung tung, ta sẽ đập nát miệng ngươi. Bạch Mặc nói. Qua, có ai đối xử với cháu dâu như ông không? Con muốn đi tìm tổ gia gia khiếu nại ông. Tư đồ Y ấm ức nói. Gia gia, cho chút thể diện đi mà. Bạch Tiểu Trúc nói. Ngươi cũng quản cho tốt cái miệng của mình. Bạch Mặc trừng mắt liếc hắn một cái. Lý Thiên Mệnh tóm tắt một vài chuyện, ví dụ như hắn và Dạ Lăng Phong nhận được truyền thừa, nên hai vị trưởng bối này cũng lơ mơ, chỉ biết là Lý Thiên Mệnh và họ đã chiếm được thần thể, ngoan cường sống sót. Thiên Mệnh, hãy bảo vệ Linh Nhi cho thật tốt, ta cảm giác, thân thể hiện tại của con bé, ít nhất ta chưa từng thấy bao giờ, thật sự là thần kỳ. Dù bây giờ không có sức mạnh gì, nhưng, đây chính là thân thể tái sinh của thần A. Hai người họ liếc nhau một cái. Tuổi trẻ thật tốt. Trong chốc lát, họ đều có chung một cảm khái. Về cái gọi là thượng thần chi thể, Bạch Mặc và Dạ Nhất không hỏi quá nhiều, cũng không tiện nghiên cứu, dù sao, Khương Phi Linh là nữ tử. Họ quyết định sau khi trở về, sẽ xem thập phương cung chủ Vi Sinh Vân Tịch nói thế nào. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh và Khương Phi Linh nép vào một góc. Hắn cuối cùng cũng có cơ hội, hỏi Khương Phi Linh, Hiên Viên Si và Ma Thành, rốt cuộc là chuyện gì? Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng bay rất nhanh, gió bão trên chiến trường Trầm Uyên gào thét cuồng loạn. Trước đây Khương Phi Linh căn bản không chịu nổi gió bão như vậy, nhưng bây giờ dường như không hề hấn gì. Lý Thiên Mệnh quay lưng về phía gió, ôm nàng vào lòng. Trong cuồng phong, tóc đen và tóc trắng của họ quyện vào nhau. Ca ca, những chuyện này, nói ra thật phức tạp, em cũng không biết bắt đầu từ đâu. Khương Phi Linh tựa vào lồng ngực hắn, có chút đau đầu nói. Vậy thì bắt đầu từ lai lịch của Hiên Viên Si đi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Nếu vậy, phải nói về toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục trước. Ca ca, lúc chúng ta ở Chu Tước Quốc, đều biết mảnh đất dưới chân này gọi là Viêm Hoàng Đại Lục, nhưng huynh có biết, Viêm Hoàng Đại Lục rốt cuộc lớn đến đâu không? Khương Phi Linh hỏi. Biết đại khái, trước đây ta cũng đã xem qua một số sách cổ. Cổ Chi Thần Quốc được xem là ở phía đông của Viêm Hoàng Đại Lục, thực lực tổng thể trên toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục cũng được coi là tương đối mạnh, dù sao thần quốc cương vực bao la, có tổng cộng 36 vương quốc và mấy vạn tiểu quốc. Trên đại lục, những hoàng triều, tông môn không bằng Cổ Chi Thần Quốc còn rất nhiều. Tuy nhiên, thần quốc so với chính đại thần vực ở trung tâm Viêm Hoàng Đại Lục vẫn còn kém một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Không chỉ là kém một chút, mà chênh lệch khá lớn. Dù sao, thần quốc là dựa vào Thượng Cổ Thần Tán, phát triển trên nền cổ hoàng triều, trước khi có Thượng Cổ Thần Tán, nơi này còn hoang vu hơn. Đối với chính đại thần vực mà nói, trừ bọn họ, những vùng đất còn lại của Viêm Hoàng Đại Lục đều được xem là vùng đất hoang vu. Từ xưa đến nay, lịch sử và sự huy hoàng của Viêm Hoàng Đại Lục đều hội tụ trong chính đại thần vực. Cương vực của thần quốc tuy có thể so với gần một nửa thần vực, nhưng nếu nói về truyền thừa và nền tảng, thì không thể so sánh được với chính đại thần vực. Nơi đó mới là trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục. Khương Phi Linh nói. Hiên Viên Si, đến từ chính đại thần vực sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng. Ca ca, huynh có biết chính đại thần vực của Viêm Hoàng Đại Lục là từ đâu mà có không? Khương Phi Linh hỏi. Lý Thiên Mệnh lắc đầu. Sách cổ mà hắn từng đọc trước đây, chỉ ghi chú thần quốc rộng lớn, có thể so với nửa cái thần vực, có vẻ như tự biên tự diễn, chứ không ghi chép cụ thể về trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, chính đại thần vực. Lý Thiên Mệnh còn tưởng, chính đại thần vực, cùng lắm chỉ tương đương với chính cái thần quốc. Dân gian đồn rằng, Cổ Chi thần quốc từng sinh ra thượng thần, nhưng thực ra là lời đồn. Nhưng, trong lịch sử của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, thật sự từng sinh ra thượng thần. Từ thời Thái Cổ đến nay, trong lịch sử đại lục, tổng cộng đã sinh ra 9 vị thượng thần. Mỗi người trong số họ, đều là một biểu tượng của thời đại trên Viêm Hoàng Đại Lục. Chính họ đã dẫn dắt hậu nhân, khai phá chính đại thần vực. Bây giờ chính đại thần vực, vẫn lấy 9 vị thượng thần tổ tiên này làm tín ngưỡng. 9 vị thượng thần này, được các con dân trên đại lục, tôn phong là Cửu Thiên Thượng Thần. Chính đại thần vực, đại bộ phận đều được đặt theo tên của họ. Khương Phi Linh có chút sùng kính nói. Hiên Viên Si, chính là một trong Cửu Thiên Thượng Thần đó sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hắn cảm thấy 89 phần 10 là vậy. Không ngờ, Khương Phi Linh lại lắc đầu. Nàng nói, Hiên Viên Si không thuộc Cửu Thiên Thượng Thần, nàng là Thượng Thần thứ 10 của Viêm Hoàng Đại Lục. Nàng sinh ra tại Thái Cổ thần vực của Thượng Thần Đệ Nhất. Thượng Thần Đệ Nhất sinh ra vào thời Thái Cổ, là vị thần linh đầu tiên của toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục, họ tên là Hiên Viên. Hiên Viên Si là hậu duệ của ngài ấy. Khương Phi Linh giới thiệu. Hiên Viên Si thành Thượng Thần rồi. Không đi khai phá thần vực thứ 10 sao? Lý Thiên Mệnh nói. Không có, nàng vừa thành thần thì đã vẫn lạc. Về nguyên nhân vẫn lạc của nàng, những gì em thấy khá hỗn loạn, dường như đã xảy ra một số chuyện không thể tưởng tượng, phần ký ức này của nàng đã bị phong ấn, nhưng có thể khẳng định là có liên quan đến ma thành. Khương Phi Linh nói. Thượng thần cũng sẽ chết sao? Lý Thiên Mệnh ngạc nhiên nói. Dĩ nhiên sẽ chết. Khương Phi Linh dừng một chút, nói, ca ca, huynh tuyệt đối không thể ngờ được, giữa Hiên Viên Si và Ma Thành, có quan hệ gì đâu. Em nói đi. Nàng là kỳ tích của Thái Cổ Thần Vực, từ lúc sinh ra, nàng đã không có cộng sinh thú, mà cùng nàng giáng lâm xuống Viêm Hoàng Đại Lục, lại là một tòa Ma Thành. Tất cả bí mật trong Ma Thành này, chính nàng cũng không thể khám phá hết. Khương Phi Linh nói. Nói cách khác, nàng căn bản không biết lai lịch của Ma Thành, càng không biết, tại sao Hỗn Độn Thần Đế và Nguyên Thủy Ma Tôn lại vẫn lạc trong Ma Thành. Những thần vật như Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, Luân Hồi Kính Diện, Thập Phương Trấn Ma Trụ, đều không liên quan đến Hiên Viên Si. Lý Thiên Mệnh chấn động hỏi. Đúng, nàng và Ma Thành cộng sinh, nhưng dường như chỉ có thể khống chế Ma Thành ở một mức độ nhỏ, giống như em bây giờ vậy. Rất nhiều nơi trong Ma Thành, em đều không vào được. Phàm là nơi có kết giới thần tán, nàng và em đều không thể phá vỡ. Thậm chí, nàng cũng không biết, hồn ma rốt cuộc lai lịch thế nào, không biết trong mấy trăm ngàn căn nhà gạch xanh đó, giam giữ những gì. Khương Phi Linh nói. Thế cũng được sao? Đúng vậy, Nếu không có quan tài thủy tinh của Ma Thành, nàng sau khi thành thần vẫn lạc, đã sớm chết hẳn, căn bản không thể lưu lại trăm ngàn năm. Thuật tái sinh của nàng cũng là đến từ Ma Thành. Cương Phi Linh nói. Nói cách khác, nguồn gốc thần bí của tòa Ma Thành này còn cao hơn cả nàng, một vị thượng thần. Cho nên, khi hồn phó xuất hiện, nàng mới tò mò, Ma Thành sẽ cho ta tạo hóa gì? Lý Thiên Mệnh nói. Đúng. Nàng biết chỉ cần mình sống lại, Ma Thành sẽ lập tức trở về cơ thể nàng, các huynh sẽ bị văng ra ngoài, tiến trình của hồn phó sẽ bị gián đoạn. Cho nên, nàng mới có kiên nhẫn xem trước, huynh có thể giải được bao nhiêu bí mật của Ma Thành, để cho nàng sử dụng. Bằng không, nàng đã sớm tìm cách để hai thần thai dung hợp rồi. Cương Phi Linh nói. Thì ra là thế. Lý Thiên Mệnh vẫn còn chưa hiểu, tại sao Hiên Viên Si ngay từ đầu không đến tế đàn, mà đợi đến khi hồn ma xuất hiện, tình hình nguy cấp, mới vội vàng chạy tới. Hóa ra, nàng sợ sau khi mình sống lại, Ma Thành sẽ văng mình ra, nàng không có cách nào tiến thêm một bước khống chế bí mật của Ma Thành. Linh Nhi, nói cách khác, tiên thiên thần thai, hậu thiên thần thai loại thuộc tái sinh này, là đến từ Ma Thành. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng, cái này gọi là vĩnh sinh chuyển sinh thuật. Lúc nàng vẫn lạc, đã trở về vĩnh sinh quan tài, dùng vĩnh sinh chuyển sinh thuật phân chia cơ thể, biến cơ thể ban đầu thành hai phần. Một phần là phần tử vong, chính là tiên thiên thần thai. Một phần là phần nắm giữ một tia sinh cơ, chính là hậu thiên thần thai. Hậu thiên thần thai chính là em, tương đương với một sinh mệnh mới ở trần thế, chỉ cần em trưởng thành, hai thần thai dung hợp, vĩnh sinh chuyển sinh thuật sẽ hoàn thành, nàng liền có thể nghịch thiên tái sinh, chết mà sống lại. Trong quá trình trưởng thành của hậu thiên thần thai, chắc chắn sẽ tự sinh ra một linh hồn trần thế, đó chính là linh hồn của em. Tuy nhiên, đối với Hiên Viên Si mà nói, đó không phải là uy hiếp, thần hồn bất tử của nàng ẩn giấu trong cơ thể em, chỉ cần thức tỉnh, liền có thể tùy tiện khống chế hậu thiên thần thai. Một khi song sinh thần thai dung hợp, nàng có thể dễ dàng xóa bỏ mọi dấu vết của em. Em có thể sống sót, đều là nhờ Tiểu Phong đã xé rách thần hồn của nàng vào lúc nàng yếu ớt nhất. Cương Phi Linh nói. Nàng ta hoàn toàn biến mất rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vâng. Đúng vậy. Cương Phi Linh gật đầu. Em có thương hại nàng ta không? Có một chút, dù sao nàng ấy đã chuẩn bị lâu như vậy. Nhưng không còn cách nào khác. Cương Phi Linh cúi đầu nói. Đúng vậy, không còn cách nào khác. Tuy nhiên, ca ca, em nói một ý nghĩ khác của mình, không biết huynh có sợ không? Cương Phi Linh nói. Ta nghe đây. Thật ra, từ một ý nghĩa nào đó, em chính là nàng chính là em. Nàng chết rồi, cũng có thể là chưa chết, bởi vì ký ức của nàng đang ở trong em. Nhìn từ ký ức, nàng không phải là người xấu. Nàng nói. Em đừng suy nghĩ lung tung. Em chính là em, ký ức mà thôi, cũng giống như em nghe một câu chuyện vậy. Vâng. Cương Phi Linh gật đầu. Xem ra thủ đoạn của vị thượng thần này, cũng là đến từ Ma Thành. Nàng có thể thành thần, có lẽ cũng là nhờ Ma Thành. Nàng rốt cuộc lai lịch thế nào, mà lại có Ma Thành đi cùng, tòa Ma Thành này rốt cuộc từ đâu đến, bên trong còn có thượng thần khác y nghĩ sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Em không biết. Cương Phi Linh cười khổ lắc đầu. Đúng rồi, tại sao nàng lại đưa em đến Chu Tước Quốc, một nơi xa xôi như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là bởi vì, hậu thiên thần thai là thân thể phàm nhân, không thể lớn lên trong thần tán, mà gần thần tán, thần đô thượng của hoàng tộc lại hoang dâm vô đạo, hậu thiên thần thai lại xinh đẹp, ở thần đô không có khả năng sinh tồn, càng dễ gặp phải vận mệnh bi thảm, rất khó sống đến khi trưởng thành. Sau đó, nàng dựa vào chút sức lực thần hồn cuối cùng, đưa em một đường đến Chu Tước Quốc, phụ hoàng của em tưởng rằng nhặt được em là trùng hợp, nhưng thực ra là do nàng lựa chọn. Như nàng dự liệu, em từ nhỏ đến lớn đều rất hạnh phúc. Lần nàng xuất hiện ở đạo cung, là lần đầu tiên nàng thức tỉnh, nói thật nàng rất vui, bởi vì có sự tồn tại của huynh, việc em trở về Ma Thành đã trở nên rất dễ dàng. Cương Phi Linh nói. Vậy còn 10 năng lực trên móng tay của em thì sao? Đây không phải do Hiên Viên Si cho, cũng không phải do Ma Thành cho, lúc nàng ra đời, trên móng tay đã tự mang 10 cái phong ấn. Về sau chuyển sang hậu thiên thần thai, làm vốn liếng sinh tồn bảo mệnh cho em. Cương Phi Linh nói. Mẹ kiếp, con hàng này sinh ra đã tự mang Ma Thành và 10 cái phong ấn, nàng ta không phải là một tồn tại kinh khủng nào đó chuyển thế chứ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chuyển thế? Chắc không phải đâu, chuyển thế chỉ là tưởng tượng của dân gian chúng ta, dường như thế gian cũng không có khả năng chuyển thế liên quan đến quy tắc thiên đạo, làm trái pháp tắc thiên địa. Nói thật, nghịch thiên tái sinh, cũng giống như làm trái pháp tắc thiên địa, không biết sẽ có hậu quả gì. Cương Phi Linh hơi lo lắng. Bây giờ không phải không có chuyện gì sao? Đừng tin nàng ta, nàng ta có lẽ cũng chỉ là trước khi chết, muốn dọa chúng ta một trận thôi. Hơn nữa, em bây giờ có ma thành này trên người, em chính là nàng ta, liên quan gì đến pháp tắc thiên đạo chứ? Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Cương Phi Linh gật đầu. Lý Thiên Mệnh chợt nhớ ra một chuyện, liền vội hỏi, Linh Nhi, em nói em bây giờ không thể phụ Linh, là chuyện gì vậy? Bởi vì cơ thể hiện tại của em, đã dung hợp tiên thiên thần thai, tiên thiên thần thai là thần thể không thể chuyển hóa thành linh thể. Tuy nhiên, nếu nhất định muốn phụ Linh, cũng không phải là không thể. Cương Phi Linh nói. Làm thế nào? Huynh nhìn này. Đúng lúc này, cơ thể Cương Phi Linh tỏa ra một luồng bạch quang, sau đó một linh thể từ trên người nàng nổi lên, dung nhập vào cơ thể Lý Thiên Mệnh, cảm giác phụ Linh lập tức xuất hiện. Nhưng, Cương Phi Linh trong lòng hắn vẫn còn đó, nhưng cơ thể nàng mềm nhũn, ngã vào lòng Lý Thiên Mệnh, không còn một chút hơi thở nào. Mẹ kiếp! Lý Thiên Mệnh còn tưởng nàng đột nhiên chết rồi. Một Cương Phi Linh phụ Linh trên người mình, còn có một thi thể trong lòng mình. Đây là tiên thiên thần thai à, dung hợp rồi còn có thể tách ra? Lý Thiên Mệnh hỏi. Được chứ, bây giờ dung hợp thành công, chỉ tương đương với việc em có hai cơ thể thôi. Huynh nhìn này. Linh thể của nàng đi ra, ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, hội tụ thành một Cương Phi Linh khác. Cương Phi Linh này, vẫn là nàng của trước khi vào thần tán, không phải thần thể, không có bất kỳ khí tức tu hành nào, là hậu thiên thần thai duy nhất. Tiên thiên thần thai vẫn còn trong lòng Lý Thiên Mệnh, giống như thi thể, không nhúc nhích. Ca ca, thần kỳ không? Sau đó, hai cơ thể của Cương Phi Linh lại dung hợp lại với nhau. Thần kỳ thật. Linh Nhi, ta hỏi em một vấn đề. Lý Thiên Mệnh chớp mắt mấy cái. Được ạ, Hiên Viên Si có con cháu không? Có bạn trai chưa? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có ạ, nàng sở hữu ma thành, trên con đường tu hành là một kỳ tích trong lịch sử Viêm Hoàng Đại Lục, nàng 20 tuổi đã thành thượng thần, làm gì có ai xứng với nàng? Cương Phi Linh nói. Điều này cho thấy, ma thành thật không đơn giản. Trên người Hiên Viên Si, càng có những bí mật không thể tưởng tượng. Chưa từng có nam nhân nào sao? Tốt quá rồi. Tốt cái gì mà tốt? Như vậy thì khi anh động vào người em, anh sẽ không có gánh nặng tâm lý. Đồ lưu manh thối tha, anh không thể trong sáng hơn một chút được à, Khương Phi Linh dở khóc dở cười. Hết cách rồi, nàng ấy đã nằm trong quan tài 100.000 năm, bây giờ em lại hợp nhất với nàng Lý Thiên Mệnh nghĩ thôi đã thấy kích thích rồi. Đừng đoán mò nữa, tóm lại bây giờ không có Hiên Viên Si nào cả, chỉ có em thôi. Cương Phi Linh chân thành nói. Anh hiểu rồi. Rồi sao nữa? Anh đang nghĩ, liệu đây có được coi là anh đã gián tiếp thực hiện được ước mơ trái ôm phải ấp không nhỉ? Cương Phi Linh cũng phải bái phục trí tưởng tượng của hắn. Đúng rồi Linh Nhi, sau khi có được thần thể, tình hình của em thế nào rồi? Điện Vương nói tuy em có thần thể, nhưng trên người lại không có chút sức mạnh nào. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng vậy, cho dù từng có sức mạnh của thần thì sau 100.000 năm cũng đã tiêu tan hết rồi. Bây giờ tuy có thần thể nhưng lại trống rỗng, em vẫn chẳng có chút sức mạnh nào cả. Cương Phi Linh chu môi, trông thật lém lỉnh đáng yêu. Xem ra em sinh ra là để bị anh bắt nạt rồi, hắc hắc. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ai nói chứ, bây giờ em có thể tu luyện rồi. Cương Phi Linh cười đáp. Thật sao? Nhưng em đâu có cộng sinh thú. Em không cần cộng sinh thú. Hiên Viên Si sinh ra đã không có cộng sinh thú, nàng ấy dựa vào ma thành để tu luyện một loại công pháp gọi là Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh. Không cần hệ thống cộng sinh, tự mình cũng có thể tu luyện, hơn nữa tốc độ thành thần lại càng nhanh. Nàng cũng chính là dựa vào Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh mà trở thành thượng thần thứ 10 của Viêm Hoàng Đại Lục vào năm 20 tuổi. Cương Phi Linh giải thích. Trời à, vậy chẳng phải 20 năm nữa, vợ của anh sẽ thành thần sao? Lý Thiên Mệnh kinh ngạc thốt lên. Sẽ không đâu, em thấy mình ngốc lắm. Bây giờ hoàn toàn xem không hiểu gì cả. Hiện tại phải bắt đầu tu luyện từ thú mạch cảnh, chẳng biết đến năm tháng nào mới đuổi kịp anh nữa. Cương Phi Linh nói. Dù sao cũng đều là chuyện tốt. Ít nhất Linh Nhi không cần sợ già, càng không cần sợ chết nữa rồi. Lý Thiên Mệnh vui vẻ nói. Đúng vậy, với thần thể hiện tại của em, cho dù không tu luyện cũng có thể sống đến 2.000 năm. Ca ca, anh đang nghĩ gì vậy? Anh phải trở thành thần, anh không thể để em quá bụa được. Lý Thiên Mệnh cười nói. Anh nói gì vậy, không có anh thì cũng chẳng có thần thể này, em cần nó để làm gì chứ? Mệnh của anh đi đến đâu, em cũng sẽ theo đến đó. Nàng nhìn vào mắt Lý Thiên Mệnh, nghiêm túc nói. Em nói thật chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Vâng. Đã nói cảm động như vậy rồi, vậy thì dứt khoát một chút đi. Sau này, anh có thể ôm Đông Hoàng Kiếm đi ngủ được không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nhưng mà người ta ngại lắm, ra là vậy, Linh Nhi của anh không trong sáng chút nào nha. Hóa ra em vẫn luôn biết đó là cái gì, vậy mà còn nói với anh đó là chui kiếm. Im đi. Nàng đỏ bừng cả mặt. Vật kia dí vào người, kẻ ngốc cũng biết là gì rồi còn gì. Bất kể thế nào, Hiên Viên Si cũng là một thượng thần thực thụ, nàng sở hữu cả thần hồn. Có thể thoát chết trong gang tấc trước sự uy hiếp của nàng, trở thành người sở hữu thần thể, Khương Phi Linh xem như đã nghịch thiên cải mệnh. Nàng vốn chỉ là một phàm trần chi linh, chắc chắn sẽ bị xóa sổ, số mệnh đã định chỉ có thể sống hơn 10 năm. Hai người trẻ tuổi họ đã cùng nhau vùng vẫy, mới đổi lại được những tiếng cười của giờ phút này. Lần đồng sinh cộng tử này đã khiến cả hai trưởng thành, lột xác. Trải qua sinh tử, khi họ nhìn nhau cười, những điều chất chứa trong ánh mắt đã trở nên sâu sắc biết bao. Thượng cổ thần tán trở về từ cõi chết, chẳng luận thiện ác, chỉ đơn giản là hai người trẻ tuổi muốn được sống, muốn được ở bên nhau. Chỉ vậy mà thôi. Trong tiếng gió gào thét, họ đã sắp trở về Thập Phương Đạo Cung. Khi đi qua động không đáy để quay lại thần đô, Khương Phi Linh tựa vào tay hắn, khẽ nói, ca ca, lúc thần thai dung hợp hỗn loạn, em nghe được một giọng nói, kể về một chuyện mà ngay cả Hiên Viên Si cũng không biết. Chuyện gì vậy? Lý Thiên Mệnh giỏng tai lên nghe. Giọng nói đó nói rằng, Ma Thành, vốn không được gọi là Ma Thành. Tên của nó là Vĩnh Sinh Thế Giới Thành. Vừa trở lại thần đô, Lý Thiên Mệnh đã thấy lửa cháy ngút trời, vô số kiến trúc sụp đổ. Thậm chí, máu chảy thành sông, thây ngang khắp đồng. Tòa đô thành từng phồn hoa, chỉ trong vòng 4, 5 tháng đã trở nên tan hoang, biến thành một tòa thành địa ngục thực sự. Một thần đô đổ nát như vậy, trong lịch sử thần quốc cũng chưa từng xuất hiện. Nhìn về phía hoàng thành, lửa càng cháy ngùn ngụt, vọng đến vô số tiếng gầm rống của cộng sinh thú, từng đợt tiếng nổ kinh tâm động phách, xen lẫn cả tiếng khóc thút thít và tiếng kêu thảm thiết. Sao có thể như vậy được? Bạch Tiểu Trúc ngây người hỏi. Không có gì lạ cả. Dục Đế và Đông Dương Lăng đang đánh nhau đến long trời lở đất. Một kẻ mưu phản, một kẻ soán vị, các hoàng tử tranh giành quyền lực xưa nay vẫn vậy, huống hồ đây còn là thượng cổ hoàng tộc. Trước kia, cổ chi đại đế của bọn họ đều sẽ đích thân hộ tống tân đế, nhưng bây giờ càng đế đột nhiên biến mất, thế lực của Dục Đế và Đông Dương Lăng lại ngang ngửa nhau, xảy ra tình trạng này cũng phù hợp với bản tính của thượng cổ hoàng tộc bọn họ. Bạch Mặc thản nhiên nói. Tình hình chiến sự bây giờ thế nào rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi. Cả hai bên đều thiệt hại nặng nề, Dục Đế chiếm ưu thế hơn một chút, nhưng vẫn chưa thể nuốt trôi được Đông Dương Lăng. Song phương đều chết rất nhiều người. Cứ đánh thế này, quốc lực sẽ sụp đổ, e rằng yêu ma quỷ quái khắp thần quốc đều sẽ muốn nhúng tay vào chi chác. Bạch Mặc nói. Đạo cung không sao chứ? Đương nhiên là không sao. Bên ngoài trời sập đất lở, đệ tử của chúng ta vẫn tu hành như cũ, không nhúng tay vào chuyện của họ. Sáu đại phương điện hiện tại về cơ bản đều do người của chúng ta nắm giữ. Thập Phương Đạo Cung bây giờ đã đoàn kết thành một khối, vững như bàn thạch. Bạch Mặc mỉm cười nói. Như vậy cũng tốt. Lý Thiên Mệnh chẳng buồn quan tâm đến chuyện của thượng cổ hoàng tộc, bọn họ chết càng nhiều càng tốt. Thiên Mệnh, lần này các ngươi đã khiến thần quốc tổn thất nặng nề, lại còn chặt đứt 30 năm truyền thừa của phe Dục Đế, đây là một đòn đả kích rất lớn đối với bọn họ. Dục Đế rất có thể sẽ nuốt không trôi cục tức này mà đến đạo cung chúng ta đòi một lời giải thích. Bạch Mặc nói. Con cần phải đi trốn không, hay là... Không cần. Dục Đế bây giờ đã không còn tư cách khiêu chiến với đạo cung chúng ta. Chỉ cần mở thập phương trấn ma kết giới, chúng ta không cần phải để ý đến hắn. Ngươi đã trải qua nguy hiểm ở thần tán, trở về thì cứ an tâm tu hành là được. Nếu Dục Đế không biết điều, chúng ta sẽ tiện tay trừng trị hắn, đưa Đông Dương Lăng lên ngôi. Bạch Mặc nói. Điện Vương, thật sự chỉ đưa Đông Dương Lăng lên ngôi thôi sao? Hay là để đạo cung chúng ta trực tiếp lên nắm quyền? Lý Thiên Mệnh nheo mắt nói. Chẳng lẽ bây giờ không phải là thời cơ để tiêu diệt thượng cổ hoàng tộc sao? Chuyện này phải xem diễn biến tiếp theo thế nào. Ngươi yên tâm, cung chủ và ám điện sẽ có tính toán. Là một tiểu bối, ngươi đã rất xuất sắc rồi. Với thực lực hiện tại của ngươi, đã có thể chi phối cả chiến cục, huống chi là tương lai. Đây chính là thời đại của các ngươi, những người trẻ tuổi. Ngươi diệt thái tử, chặt đứt tương lai của thượng cổ hoàng tộc, nói thật, ngươi làm rất tốt, rất đúng lúc lắm. Bạch Mặc nói. Tốt. Lý Thiên Mệnh biết rõ mối quan hệ giữa Thập Phương Đạo Cung và thượng cổ hoàng tộc. Thần quốc, vốn là thiên hạ của Thập Phương Đạo Cung. Bây giờ thượng cổ hoàng tộc suy thoái, thái tử bị giết, truyền thừa đứt đoạn. Nói không chừng, thời cơ thay triều đổi đại, đã đến rồi. Lý Thiên Mệnh lạnh lùng cười. Hắn cảm thấy, vận số của Cửu Minh nhất tộc đã tận. Bọn họ xuyên qua thập phương trấn ma kết giới, cuối cùng cũng trở về Thập Phương Đạo Cung, bên trong kết giới là một thế giới an toàn. Mặc cho bên ngoài hỗn loạn thế nào, bên trong Thập Phương Đạo Cung vẫn tràn đầy sức sống, những người trẻ tuổi vui vẻ tụ tập, cười nói rôm rã. Thiên mệnh ca. Dạ Lăng Phong vẫn còn hơi yếu, hắn mở mắt trong lòng bàn tay của hồn ma, có chút kích động nhìn Lý Thiên Mệnh. Sao thế? Lý Thiên Mệnh tiến lên. Dạ Lăng Phong chỉ vào cây cột lớn màu đen ở phía xa, nói, cây cột đó, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn. Lý Thiên Mệnh giật mình. Thập Phương Trấn Ma Trụ, đến từ Nguyên Thủy Ma Tôn ư, vậy là khớp rồi. Như vậy, Thái Nhất Tháp và Luân Hồi Kính Diện, có phải cũng đến từ hai vị thượng thần có thể sánh ngang với Nguyên Thủy Ma Tôn và Đế Quân không? Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, ít nhất đã chôn vùi bốn vị thần linh. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Thiên Mệnh ca, em có thể lấy nó đi không? Dạ Lăng Phong hỏi. Tạm thời đừng lấy đi. Chuyện về Nguyên Thủy Ma Tôn và Hỗn Độn Thần Đế, anh chưa nói với các trưởng bối. Hiện tại Thập Phương Trấn Ma Trụ là thứ quan trọng để duy trì sự ổn định và an toàn cho đạo cung. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi. Dạ Lăng Phong cũng không vội. Đúng lúc này, một cô nương tóc dài màu xanh nhạt từ trong đám người chạy ra, nàng chạy tới, hốc mắt hoe đỏ. Em gái anh lại xinh đẹp hơn rồi. Lý Thiên Mệnh ôm nàng một cái. Ca, anh lại ba hoa rồi. Lý Khinh Ngữ liếc mắt nhìn hắn, có chút cạn lời. Ha ha. Lý Khinh Ngữ lại cuốn quýt lấy Khương Phi Linh, đôi bạn thân ríu rít nói chuyện. Lý Khinh Ngữ nói, Linh Nhi, sao tớ cảm thấy cậu có gì đó không giống trước đây nhỉ, nhưng lại không nói được là lạ ở chỗ nào. Bây giờ em đang nắm tay một bà lão 100.000 tuổi đấy. Lý Thiên Mệnh nói. Nói bậy. Khương Phi Linh lườm hắn một cái. Lý Khinh Ngữ ngơ ngác không hiểu. Cái đó, Khinh Ngữ tỷ tỷ Dạ Lăng Phong yếu ớt ngẩng đầu, nhìn Lý Khinh Ngữ. Gì thế? Em cũng cần được ôm một cái. Dạ Lăng Phong nghiêm túc nói. Không được, nam nữ thụ thụ bất thân. Lý Khinh Ngữ nói. Dạ Lăng Phong kinh ngạc. Hắn quay đầu, ngơ ngác nhìn Lý Thiên Mệnh. Mắt ngươi nhìn cái gì thế? Lý Thiên Mệnh hỏi. Trời ơi, Thiên Mệnh ca, em thật không ngờ, anh lại là nữ. Logic của hắn là, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đã ôm nhau, mà nam nữ thì thụ thụ bất thân, vậy thì hai người họ phải cùng một giới tính. A, không đúng. Hắn vỗ đầu, dù sao sớm chiều chung sống, Lý Thiên Mệnh không thể nào là nữ được, thế là hắn kinh hãi nhìn Lý Khinh Ngữ, nói, Khinh Ngữ tỷ tỷ, thì ra chị là nam. A, vậy chẳng phải là mình và chị ấy có thể thành thân sao? Hắn tự làm mình rối tung lên. Phía Bắc Thần Đô, có một tòa thành xinh đẹp tên là Linh Lung Thành. Từ Thần Đô đi dọc theo sông Bắc Minh về phía Bắc là có thể đến được Linh Lung Thành. Linh Lung Thành là tổng bộ của Linh Lung Các, nơi nắm giữ huyết mạch thương mại của thiên hạ, các chủ Mộng Thính Vũ phần lớn thời gian đều ở đây. Trong một gian lầu cao nhã, Mộng Thính Vũ một thân áo lụa trắng đang gảy đàn. Trời đổ mưa rào tầm tã, tiếng mưa ào khiến lòng người phiền muộn, tiếng đàn của nàng cũng vì thế mà trở nên rối loạn. Rầm. Bỗng một tiếng sét vang lên. Khi sấm chớp lóe sáng, bên ngoài cửa sổ giấy hiện ra một bóng người, người đó dường như đội nón rộng vành, khoác áo tơi. Mộng Thính Vũ toàn thân chấn động, vội vàng quỳ xuống đất, đầu nàng cúi rạp trên sàn nhà ẩm lạnh, mái tóc dài xõa ra. Bái kiến bệ suỵt. Lời nàng còn chưa nói hết đã bị người đến ra hiệu im lặng. Tiểu Vũ, những con cá nhỏ ta muốn, chuẩn bị xong chưa? Giọng người đến có chút già nua, nhưng rất dịu dàng. Xong rồi à, tổng cộng 700.000. Cá ở đâu vậy? Gần đây Thần Đô hỗn loạn, để che mắt người đời, thần đã để thương đội xuất phát từ ven biển, đến Khôn Nguyên Cảnh, mang về cá của một tiểu quốc hẻo lánh ở đó. Mộng Thính Vũ nói, sắc mặt có chút tái nhợt. Chất lượng có tốt không? Chỉ ở mức trung bình thôi ạ, nhưng thần đã chăm sóc cẩn thận, cá được hưởng lợi, trạng thái rất tốt. Đã giao thiệp với kẻ chấp chưởng ở Khôn Nguyên Cảnh chưa? Hoàn toàn không có vấn đề gì ạ, bọn họ đều là người thức thời. Đây là lần thứ ba để bọn họ tiến cống cá nhỏ, phối hợp rất ăn ý, Mộng Thính Vũ nói. Vậy thì tốt, nhưng lần này, ta cần nhiều cá nhỏ hơn. Thần sẽ lập tức sắp xếp, cần bao nhiêu ạ, thêm 300.000 nữa, cho đủ 1 triệu đi. Vâng. Mưa lớn vẫn trút xuống không ngớt. Người trong mưa ngoài cửa sổ xoay người định đi, đôi giày tre dẫm lên mặt đất phát ra tiếng kẹt kẹt. Bệ hạ, xin dừng bước. Mộng Thính Vũ trán vã mồ hôi, gọi một tiếng. Có chuyện gì? Lão giả hỏi. Có một đại sự, thần đang định bẩm báo với người. Mộng Thính Vũ nói. Nói đi. Mộng Thính Vũ hít một hơi thật sâu, nói, mấy tháng trước thượng cổ thần tán mở ra, thái tử Đông Dương Phong Trần đã tiến vào trong đó. thần vừa nhận được tin, ngay hôm nay, toàn bộ thần tán đột nhiên biến mất, lòng đất xuất hiện một khoảng trống lớn, đệ nhị thần đô trực tiếp sụp xuống. Két. Cánh cửa lớn được đẩy ra, một lão giả từ bên ngoài bước vào, lão tháo nón rộng vành, vũ nước mưa trên người, ánh mắt trầm tĩnh, hỏi, tin tức có chính xác không? Chính xác ạ, Triệu Thần Hồng đã trực tiếp đưa toàn bộ quân thủ vệ của đệ nhị thần đô trở về. Mấy vạn người đều tận mắt chứng kiến, không thể là giả được. Mộng Thính Vũ nói. Thật kỳ quái, thần tán đã tồn tại 100.000 năm. Nếu không có thần tán thì cũng không có thần quốc. Nó đột nhiên biến mất, chứng tỏ bên trong đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Ta phải qua đó xem sao. Lão giả nói. Vâng. Mộng Thính Vũ không dám ngẩng đầu nhìn lão. Phong Trần đâu? Lão giả hỏi. Theo lời Triệu Thần Hồng, đội ngũ hoàng tộc có tất cả 25 người, nhưng hắn chỉ tìm được Khương Ngạn Võ thuộc phe đại hoàng tử. Khương Ngạn Võ nói, thái tử Phong Trần rất có thể đã chết trong tay Lý Thiên Mệnh của Lý Thị Thánh Tộc. Giọng Mộng Thính Vũ có chút khàn, nàng rõ ràng không mấy tin vào lời nói này. Lý Thiên Mệnh. Thiên Mệnh lão giả lắc đầu, nói, hắn tiến bộ nhanh vậy sao? Lần trước không phải nói hắn chỉ tương đương với địa thánh cảnh đỉnh phong sao? Hắn không thể giết được Phong Trần. Chuyện này chắc chắn có ẩn tình, ngươi đi điều tra cho rõ. Phong Trần chưa chắc đã chết. Vâng. Mộng Thính Vũ đáp. Ngươi đứng dậy đi. Tạ bệ hạ. Mộng Thính Vũ lúc này mới đứng dậy, ngoan ngoãn như một tiểu nha hoàng, khoanh tay đứng bên cạnh lão giả. Pha ấm trà cho ta giải khát. Lão giả nói. Vâng. Đôi tay Mộng Thính Vũ khéo léo, dung nhan vô song, giờ phút này mưa phùn lất phất, gió nhẹ thổi qua, áo trắng bay bay, hương trà thơm nồng. Lão giả uống một ngụm, đặt chén trà lên bàn. Ngươi có vẻ muốn nói lại thôi. Có thắc mắc gì thì cứ nói. Lão nói. Bệ hạ, thần không biết có nên hỏi hay không. Cứ hỏi. Hai vị hoàng tử đấu đá thành ra thế này, họ hoàn toàn không biết người còn sống. Hoàng tộc bây giờ tổn thất nặng nề, thương vong vô số, suy yếu đến mức này, có đáng không ạ? Mộng Thính Vũ hỏi. Đương nhiên là đáng. Con cá lớn sắp cắn câu rồi. Một lần vất vả, cả đời nhàn nhã. Chuyện mà tổ tiên không làm được, hãy để ta làm. Sau khi thành công, Cổ Chi thần quốc sẽ trường tồn vạn đại, vĩnh viễn thuộc về hoàng tộc, không còn ai có thể lay chuyển được nữa. Lão giả nói. Sắp cắn câu rồi à, ngươi thấy thế nào? Vâng, chỉ là cảm thấy tổn thất có chút lớn. Không phá thì không xây được. Lũ con của ta cơ bản đều là phế vật, thời gian của ta không còn nhiều, không giết được con cá này, đợi ta già đi, sẽ có một ngày nó ăn sạch giang sơn của hoàng tộc. Lão giả khẽ mỉm cười. Vâng. Dốc hết sức lực, tìm Phong Trần trở về. Mọi chuyện kết thúc, ta sẽ phò tá nó, kế thừa sự nghiệp của ta. Lão giả nói. Nhất định nhà, thần sẽ lập tức sắp xếp. Thống trị thiên hạ, không cần người lương thiện, chỉ cần kẻ ác là đủ. Về điểm này, Phong Trần giỏi hơn cha nó và lão cử nhiều. Lão giả mỉm cười. Thấy lão giả tâm trạng không tệ, Mộng Thính Vũ cũng dạng dĩ hơn một chút. Nàng không nhịn được hỏi, bệ hạ, có lời đồn luân hồi kết giới đã tìm được luân hồi kính diện, Lý Mộ Dương cũng đã xuất hiện, người không thấy kỳ lạ sao? Không lạ. Luân hồi kết giới là do tiền bối đoạt được từ thần tán, nó có thể định vị được luân hồi kính diện cũng là do tiền bối làm ra. Nếu không phải vậy, ta đã chẳng ban nó cho Kỳ Lân cổ tộc để che mắt thiên hạ. Về điểm này, Lý Mộ Dương đã giúp ta một ơn lớn. Lão giả vui vẻ nói. Nói cách khác, đám lão già của Kỳ Lân cổ tộc tưởng rằng luân hồi kính diện đã xuất hiện, nhưng thực chất là luân hồi kết giới đã xảy ra vấn đề sao? Đúng vậy, kết giới đó vốn rất kỳ quặc, thỉnh thoảng lại nổi điên, còn thường xuyên định vị ra tận ngoài vũ trụ. Lão giả nói. Cũng phải, luân hồi kính diện thật sự ở đâu, chúng ta đều biết rõ. Mộng Thính Vũ rót trà cho lão giả, mỉm cười. Ngươi đi điều tra cho rõ lai lịch của tên Lý Thiên Mệnh này. Hắn không thể nào là con của Lý Mộ Dương, chỉ là trùng hợp có một cánh tay giống hệt Lý Mộ Dương thôi. Tìm ra cha thật sự của hắn là ai, và cả người đã đặt cho hắn cái tên Thiên Mệnh nữa. Lão giả thản nhiên nói. Vâng. Đã chết hơn 40 năm, thi thể còn được phong ấn dưới yêu nguyệt lâu này, vậy mà còn có thể ra ngoài sinh con trai được sao? Thật là chuyện cười cho thiên hạ. Lão giả trêu chọc. Lão đặt đôi chân đầy bùn đất của mình lên bàn, trông như một lão già vui vẻ. Cũng phải, năm xưa nếu không phải Lý Mộ Dương tự tìm đến cái chết, bệ hạ sao có thể thảnh thơi nuôi cá nhỏ suốt 40 năm nay? Người trong thiên hạ đều tưởng hoàng tộc đã mất luân hồi kính diện, ai ngờ Lý Mộ Dương sớm đã chết trên chính luân hồi kính diện, mà luân hồi kính diện vẫn nằm trong tay bệ hạ. Bệ hạ trừng phạt Kỳ Lân cổ tộc, lại cho họ một luân hồi kết giới vô dụng, nói rằng Lý Mộ Dương đã đào tẩu, cũng chỉ là để che mắt thiên hạ. Nhân cơ hội này, bệ hạ tiếp tục nắm giữ luân hồi kính diện, linh lung các chúng thần lại vì bệ hạ nuôi cá nhỏ, cũng không có nhiều người soi mói. Ngay cả thập phương đạo cung cũng tưởng Lý Mộ Dương đã thành công, thật nực cười. Mộng Thính Vũ có chút sùng bái nói. Đúng vậy, những chuyện này, chỉ có trời biết đất biết, ngươi biết ta biết. Tiểu Vũ, ngươi biết ta coi trọng ngươi thế nào rồi chứ? Lão giả thoải mái cười nói. Bệ hạ hậu đãi như vậy, Tiểu Vũ nhất định sẽ cúc cung tận tụy, chết mới thôi. Mộng Thính Vũ kích động nói. Không cần, ta chỉ là già rồi, không có người tâm sự, từ khi Tịnh Nhi đi, ta buồn chết đi được. Ngươi và Tịnh Nhi cùng tuổi, cũng thông minh như nó. Ánh mắt lão giả trở nên dịu dàng, dường như đang nhớ về quá khứ. Thiên mệnh công chúa quả thực thông minh, cuối cùng lại là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, ai ta đau khổ lắm, ta đã đau khổ hơn 40 năm rồi. Con gái ta nuôi lớn, tại sao lại vì người ngoài mà muốn lấy mạng của ta chứ? Cá nhỏ, giúp ta đắc đạo, có khó hiểu đến vậy sao? Lão giả đột nhiên rơi lệ, trông thật đáng thương. Bệ hạ, thần cũng có thể làm con gái nuôi của người, dùng cả đời này để phụng dưỡng người. Mộng Thính Vũ lấy hết dũng khí nói. Ngươi ư, thôi đi, ngươi không phải do ta nuôi lớn từ nhỏ, không có tình thân đó, ngươi nói chuyện với ta là được rồi. Lão giả lắc đầu, giận dỗi nói. Vâng, là thần Mộng Thính Vũ có chút thất vọng, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài. Đi, xuống dưới xem Tịnh Nhi một chút. Đã nhiều năm không gặp nó rồi. Lão giả đứng dậy, nghênh ngang đắc ý, hai người họ đi xuống theo cầu thang xoắn ốc của Yêu Nguyệt Lâu, tiến vào một hầm đất tĩnh mịch dưới lòng đất. Mộng Thính Vũ mở cửa hầm, một luồng khí lạnh lẽo ập vào mặt. Bên trong là một hang băng, rét buốt thấu xương. Lão giả bước chân loạn choạng đi vào. Tịnh Nhi, Tịnh Nhi, con ở đâu, phụ hoàng đến thăm con đây. Lão giả mắt ngấn lệ, tìm kiếm khắp nơi. Bệ hạ, ở đây à, Mộng Thính Vũ nói ở phía trước. Già rồi, trí nhớ cũng kém đi. Lâu lắm rồi không vào. Lão giả bất đắc dĩ lắc đầu, lão đi đến bên cạnh Mộng Thính Vũ. Trước mắt là một khối băng sơn rất lớn, băng trong suốt đến mức có thể nhìn thấy một nữ tử đang nằm bên trong, sống động như thật. Tịnh Nhi à, lão giả vuốt ve mặt băng, nước mắt rơi như mưa. Nếu con có thể hiểu cho ta thì tốt biết bao. Con có biết ta tiễn con đi, lòng ta đau như cắt suốt bao nhiêu năm không? Lão ôm ngực, nước mắt nước mũi giàn giụa. Mộng Thính Vũ lùi về cửa, dựa vào tường, nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Trong hang băng, lão giả khóc rất lâu, tiếng khóc thê lương. Mộng Thính Vũ nghe ra đó là sự đau thương thật sự. Lão không cần thiết phải diễn cho ai xem, ở đây chỉ có nàng. Một lúc lâu sau, Mộng Thính Vũ liếc nhìn vào trong, lão giả đã đứng dậy. Lão đi sang một bên khác. Trong băng sơn bên đó, còn có một nam tử, cánh tay trái của hắn màu đen. Lý Mộ Dương. Lão giả nhếch miệng cười. Sự chuyển đổi giữa khóc và cười của lão tự nhiên đến lạ. Để ngươi bốc mùi 40 năm, thật là ngại quá. Ai bảo ngươi muốn làm thánh nhân chứ? Nhưng mà, lão hủ cũng không bạc đãi ngươi, để ngươi ở đây, không ai quấy rầy, cùng Tịnh Nhi sớm tối có nhau hơn 40 năm. Bây giờ, mọi chuyện sắp kết thúc rồi, cũng không thể để ngươi hưởng lợi mãi được, đúng không? Năm xưa, ngươi thật sự làm ta tức giận. Ta đã từng coi trọng ngươi như vậy, vậy mà ngươi suýt chút nữa đã khiến thượng cổ hoàng tộc của ta, vạn kiếp bất phục. Ngươi có lỗi với ta lắm đấy. Cho nên, tạm biệt tay của lão đặt lên trên băng sơn. Băng sơn vỡ nát. Nam tử bên trong cũng biến thành tro bụi, hoàn toàn tan biến. Ngay cả cánh tay hắc ám cứng rắn không gì phá nổi kia cũng đột nhiên vỡ vụn, tiêu tán trong hang băng. Tiểu Vũ, bệ hạ có gì căn dặn? Sau này rảnh rỗi thì xuống đây bầu bạn với Tịnh Nhi nhiều hơn, nó lại cô đơn rồi, không thể để nó một mình được. Vâng. Ám điện, Đạo Thiên Cung. Vi sinh Vân Tịch và Khương Phi Linh từ trong thạch thất đi ra. Đây chính là thần thể sao, mặc dù không có tu vi, nhưng chỉ cần có thần thể là có thể sống rất lâu. Nếu có được phương pháp tu luyện không cần cộng sinh thú, vậy thì càng tốt hơn. Vi sinh Vân Tịch cảm khái nói. Vâng. Mọi người gật đầu. Không ngờ Thượng Cổ Thần Tán lại là nơi chôn cất của Thượng Thần thứ 10 trong truyền thuyết của Viêm Hoàng Đại Lục. Trải qua những chuyện không thể tưởng tượng nổi như vậy, các ngươi có thể sống sót trở về thật là một kỳ tích. Ta cũng không biết phải hình dung thế nào. Vi sinh Vân Tịch nói. Tóm lại, chuyện này chỉ mấy người chúng ta biết là được, không được nói cho người khác. Trần Kinh Hồng và hai người kia, ta sẽ dặn dò kỹ lưỡng. Bạch Mặc nói. Các trưởng bối ở đây chỉ có Bạch Mặc, Dạ Nhất và Vi sinh Vân Tịch. Trần Kinh Hồng và nhóm của hắn đều đã thấy ma thành tiến vào cơ thể Khương Phi Linh, chuyện này không thể giấu được. May mắn là, Vi Sinh Vân Tịch và mọi người đều đáng tin cậy. Thiên mệnh, Thái Cổ Thần Vực là nơi tập trung hậu nhân của chính vị thượng thần đầu tiên, cách chúng ta rất xa. Nhưng Linh Nhi cô nương dù sao cũng đã chiếm lấy thần thể của thượng thần thứ 10. Mặc dù thời gian đã qua 100.000 năm, nhưng Thái Cổ Thần Vực chắc chắn vẫn còn lưu truyền về thượng thần thứ 10. Cho nên chuyện liên quan đến thần thể và tung tích của ma thành, tuyệt đối không được nói cho người ngoài, để tránh người của Thái Cổ Thần Vực biết được. Các ngươi tương đương với việc đã giết chết thượng thần thứ 10. Nếu chuyện này bị lộ ra, Thái Cổ Thần Vực nói không chừng sẽ tìm đến gây phiền phức. Vi Sinh Vân Tịch cảnh báo. Con hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Những người ở đây không có bất kỳ mối liên hệ nào với Thái Cổ Thần Vực, cũng chẳng có lý do gì để hại Lý Thiên Mệnh và mọi người. Về phần Trần Kinh Hồng và hai người kia, họ cũng không biết rõ chi tiết. Mặt khác, ngươi đã giết Đông Dương Phong Trần rồi sao? Giọng Vi Sinh Vân Tịch có chút kích động. Vâng. Rất tốt. Vi Sinh Vân Tịch vỗ vai hắn, nói, chặt đứt tương lai của hoàng tộc, ngươi đã giúp một việc lớn. Sắp ra tay rồi sao? Chỉ còn thiếu một cơ hội nữa thôi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên. Vị Lai Điện, đình viện số 1. Trong phòng tu luyện, Khương Phi Linh đang thử tu luyện Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh. Nàng lần đầu làm chuyện này, ngơ ngác không hiểu, biểu môi nói, vẫn là đọc sách thoải mái hơn, mỗi ngày anh lấy đâu ra nhiều kiên nhẫn thế, em thấy chán quá. Con ma lười này, như vậy là không được đâu. Em bây giờ là thần thể đó, không tu luyện thì lãng phí lắm. Lý Thiên Mệnh nói. Thôi được rồi. Khương Phi Linh chu môi. Đúng rồi, anh có một thắc mắc. Song sinh thần thai của em tách ra rồi, trong đó tiên thiên thần thai sẽ không giống như cơ thể của Tiểu Phong, không chịu nổi một canh giờ chứ. Em cũng không biết nữa, thần thể này để 2.000 năm cũng không sao, vẫn thơm tho lắm. Cứ như vậy, nếu Lý Thiên Mệnh có việc cấp cần phụ linh thì vẫn có thể làm được. Chỉ là Lý Thiên Mệnh nghĩ, Khương Phi Linh đã thay đổi trạng thái sinh mệnh, vẫn nên để nàng làm chủ thì tốt hơn. Linh Nhi, anh dạy em tu hành, ít nhất phải tu luyện đến linh nguyên cảnh đã. Hắn nghiêm túc nói. Được rồi. Em cứ tu luyện theo Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh là được. Vâng vâng. Vĩnh Sinh Thế Giới Thành, chắc chắn có liên quan đến Vĩnh Sinh Thế Giới Kinh này. Môn công pháp này, tuyệt đối là pháp môn tu luyện của Thượng Thần. Chắc vậy, nhưng nó phức tạp quá đi, em vừa nhìn đã thấy đau đầu. Còn phức tạp hơn cả Thiên Văn Kết Giới nữa. Em đọc ra đi, anh giúp em sắp xếp lại. Có Lý Thiên Mệnh giúp đỡ, lại thêm điều kiện tài nguyên đầy đủ, tiến bộ của Khương Phi Linh có thể gọi là kinh khủng. Chỉ trong một ngày, nàng đã phá vỡ 9 tầng thú mạch, đạt đến linh nguyên cảnh đệ nhất trọng. Đương nhiên, thú mạch cảnh vốn rất đơn giản. Nếu lúc Lý Thiên Mệnh tu luyện lại từ đầu mà có điều kiện như bây giờ, cộng thêm thần thể, thì việc xây dựng xong thú mạch cảnh trong một ngày hoàn toàn không thành vấn đề. Cảm giác thế nào, có khá hơn không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có chút cảm giác rồi. Khương Phi Linh duỗi người, thần thể đã có sức mạnh của linh nguyên cảnh khiến nàng thân nhẹ như yến, như biến thành một người khác. Tốt lắm. Lý Thiên Mệnh thực ra càng hy vọng nàng có thể có sức tự vệ. Nhưng em vẫn không muốn đánh nhau, hay nói đúng hơn là hoàn toàn không biết đánh nhau, không biết phải làm thế nào, như thế này phải không? Khương Phi Linh giơ nắm đấm trắng nõn, đấm bụp bụp vào ngực Lý Thiên Mệnh. Đánh cái gì mà đánh, em không cần phải đánh, em tu luyện để tự bảo vệ mình là được rồi. Lý Thiên Mệnh ra vẻ hào hiệp. Em chỉ chờ câu này của anh thôi đấy. Nàng thoải mái vươn vai. 10 loại năng lực phong ấn có bị ảnh hưởng không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, thậm chí thời gian tràng, không gian tường và thiên nhất ba loại này còn có vẻ mạnh hơn. Ví dụ như thời gian tràng, em cảm thấy sau này còn có thể có nhiều biến hóa hơn nữa. Không tệ. Khương Phi Linh có con đường của riêng mình, không giống với Lý Thiên Mệnh. Họ một người lo việc bên ngoài, một người lo việc bên trong. Chuyện sinh tử chém giết, đã có Lý Thiên Mệnh và ba con cộng sinh thú, cộng thêm 7 con sẽ ra đời trong tương lai, tuyệt đối là đủ. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh tiếp tục dung hợp bất diệt kiếm khí. Lần này trở về, hắn có 2 mục tiêu hàng đầu. Thứ nhất, bắt đầu đột phá Thiên Chi Thánh Cảnh. Hiện tại hắn đang ở địa thánh cảnh tầng thứ 8, cách Thiên Chi Thánh Cảnh không xa. Thứ hai, tu thành Vạn Kiếp Kiếm. Hoàn toàn bộc phát uy lực kinh khủng của bất diệt kiếm thể. Nếu 2 mục tiêu này hoàn thành, hắn không chỉ là cường giả của thần đô, mà còn có thể chi phối cả chiến cục của thần đô. Hắn bây giờ không cần đến đạo pháp tự nhiên điện, mà dùng không minh giới thạch mang bất diệt kiếm khí về hấp thu, sau khi hấp thu xong lại đến đó bổ sung là được. Ngày thứ 2 sau khi trở về từ thần tán, cả nhóm người họ đều đang ở trong đình viện. Trong đó, Huỳnh Hỏa đang bơi ngửa trong ao, Miêu Miêu thì nằm ngủ ngon lành, còn Lam Hoang thì đã tìm được bạn mới là hồn ma để cùng chơi những trò ngốc nghếch. Hai con quái vật khổng lồ này động tĩnh rất lớn, giọng lại càng to, ồn ào không yên. Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, Hương Phi Linh, Lý Khinh Ngữ, tất cả đều ở đây. Khinh Ngữ, thưởng cho em. Lý Thiên Mệnh lấy ra 50.000 thánh tinh. Cảm ơn ca. Lý Khinh Ngữ cười tươi. Anh cũng thưởng. Dạ Lăng Phong nói. Cảm ơn Tiểu Phong. Lý Khinh Ngữ có chút ngại ngùng. Nhận được 100.000 thánh tinh, nàng lập tức giàu to. Cố gắng lên, đừng làm mất mặt mũi kiếp luân hồi chi thể của chúng ta, mau chóng lên địa thánh cảnh đi, nếu không người ta sẽ nghi ngờ liệu ta có phải là ngũ kiếp luân hồi chi thể thật không đấy. Lý Thiên Mệnh thì thầm. Chẳng lẽ, ca là thập kiếp luân hồi, còn lợi hại hơn cả cha sao? Lý Khinh Ngữ tò mò hỏi. Em nói xem. Thật sao à, nếu cha biết mình chỉ là thiên tài thứ hai của Đông Hoàng Kiếm, chắc cha sẽ sụp đổ lắm. Lý Khinh Ngữ cười nói. Đùa à, em cũng tin sao? Lý Thiên Mệnh trợn mắt. Anh là quái vật mà, nói anh 100 kiếp em cũng tin. Em thấy 5 cái kiếp vòng không đủ dùng, ca, anh cho em mượn mấy cái được không? Nghĩ hay lắm. Vừa nói đến đây, Bạch Tử Căng ở bên ngoài đẩy cửa bước vào. Bạch tỷ tỷ. Mọi người chào. Sau khi trở về họ đã gặp nhau rồi, nên Bạch Tử Căng đi thẳng vào vấn đề. Dục Đế đang dẫn người đến gây sự ở bên ngoài, Thiên Mệnh, ngươi theo ta ra ngoài một chuyến. Được. Những người khác ở lại đây đi. Bạch Tử Căng nói. Ca của em không sao chứ? Lý Khinh Ngữ lo lắng hỏi. Nghĩ gì vậy, Dục Đế không gây được sóng gió gì đâu. Bạch Tử Căng nói. Vâng ạ, các nàng lúc này mới yên tâm. Trên đường đi. Ngươi thật sự giết Đông Dương Phong Trần rồi à? Bạch Tử Căng thì thầm hỏi. Đúng vậy, tên đó quá yếu, không phải là đối thủ một chiêu của ta, vừa thấy ta đã quỳ xuống đất xin tha. Lý Thiên Mệnh nói. Bớt khoát lát đi. Lát nữa ra ngoài, nếu đối phương chất vấn, ngươi đừng thừa nhận. Bạch Tử Căng nói. Em hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh mỉm cười gật đầu. Bạch Tử Căng mím môi, nhìn hắn một lúc lâu, rồi nói, sao ta cứ như đang nằm mơ vậy, lúc mới gặp ngươi vẫn còn là một tiểu quỷ hấp tấp lẻo đảo theo sau ta, bây giờ ta đã không phải là đối thủ của ngươi rồi sao? Ta thật sự không tin lắm, hôm nào chúng ta giao đấu thử xem. Bạch tỷ tỷ, thua không được khóc đâu nhé. Ta mới không thua đứa trẻ con như ngươi đâu. Lỡ thua thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Bạch Tử Căng liếc mắt nhìn hắn một cái, cười híp mắt hỏi, ngươi muốn thế nào? Mèo của ta muốn ngủ trên người tỷ. Con mèo xấu xí đó ư, thắng rồi hẳn nói. Thập Phương Đạo Cung, bên ngoài ngũ trọng môn. Lý Thiên Mệnh vừa xuyên qua Thập Phương Trấn Ma Kết Giới, ngẩng đầu nhìn lên, phía trước trong đống phế tích, có mấy ngàn người đang đứng. Mấy ngàn người này cơ bản đều là trung niên. Người nào cũng là thiên chi thánh cảnh. Nhìn vào áo giáp của họ, có thể thấy họ thuộc quân đoàn tinh nhuệ của Thần Đô, do Thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoáng đích thân thống lĩnh, tên là Thần Vũ Quân Đoàn. Thần Vũ Quân Đoàn cũng chính là lực lượng chiến đấu đỉnh cao nhất của Dục Đế. Khi Lý Thiên Mệnh bước ra, áp lực hùng hậu từ mấy ngàn người của Thần Vũ Quân Đoàn lập tức đè lên người hắn. Nếu là tiểu bối bình thường, lúc này có lẽ đã sợ hãi lùi vào trong Thập Phương Đạo Cung, nhưng Lý Thiên Mệnh lại ngẩng cao đầu ưỡn ngực, thậm chí còn kéo Bạch Tử Căng một cái. Đi đến bên cạnh Bạch Mặc. 10 vị điện vương mới đều có mặt ở đây, cộng thêm ám điện chủ giả nhất, tổng cộng 11 người. Trong đó, 6 vị điện vương của 6 đại phương điện mới đều là người do ám điện đề bạt, thực lực tuy không bằng tứ đại điện vương, nhưng cũng không chênh lệch quá lớn. Con trai trưởng của Bạch Mặc là Bạch Tử Phong hiện đã thay thế Triệu Thần Hồng, trở thành Bắc phương điện vương mới. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, người đứng đầu Thần Vũ quân đoàn chính là Dục Đế, hai bên là Thần Vũ Nguyên Soái Hoàng Sùng Hoáng và Thiên Võ Nguyên Soái Triệu Thần Hồng. Ngoài ra, còn có Đông Dương Phần và các hoàng tử khác, cùng với các võ tướng, phụ tá khác của Hoàng Triều, tất cả đều là tay chân thân tín của Dục Đế. Mấy tháng không gặp, khí chất của Dục Đế đã trở nên hung ác hơn nhiều, mắt hắn hằn lên những tia máu, lạnh lùng nhìn Lý Thiên Mệnh. Cả hai bên đều có không ít cường giả, thậm chí ở xa còn có rất nhiều dân chúng vây xem. Lý Thiên Mệnh đã ra rồi, đối chất đi. Bạch Mặc thản nhiên nói. Dục Đế nheo mắt, nói, Lý Thiên Mệnh, có người nói. Ngươi đã giết thái tử của Trẫm ở Thần Tán. Hắn tạo ra một áp lực rất lớn, muốn dọa sợ Lý Thiên Mệnh. Có thể thấy, Dục Đế đang rất nóng nảy. Bệ hạ đề cao ta quá rồi, ta chỉ có tu vi địa chi thánh cảnh, ai nhìn cũng thấy. Nếu ta có thể giết thái tử, vậy chỉ có thể nói hắn quá phế vật, nhưng ai cũng biết, thái tử đâu phải là phế vật. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nói không sai, bệ hạ mời về cho. Bạch Mạch nói. Ha ha, Khương Ngạn Võ đã bẩm báo hết mọi chuyện xảy ra trong thần tán cho trẫm rồi. Dục Đế nói. Hắn tận mắt thấy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lý Thiên Mệnh. Trong đám người, một thanh niên tóc tai bù xù, sắc mặt tái nhợt bước ra, hắn nói, ta tuy không tận mắt thấy, nhưng ta biết, thực lực của ngươi không đủ để giết thái tử. Nhưng ngươi có thể điều khiển con quái vật xuất hiện trong hầm mộ đó, con quái vật đó đang ở trong thập phương đạo cung của các ngươi. Trước khi ta rời khỏi tế đàn, ngươi đã cùng con quái vật đó vây công thái tử, chính là ngươi đã thao túng con quái vật đó giết chết thái tử điện hạ. Ngươi đừng hòng chối cãi, ngươi đã phạm tội chết. Người này chính là Khương Ngạn Võ. Mắt hắn đẫm lệ, quay đầu nhìn thần Vũ Nguyên soái Hoàng Sùng Hoáng, nói, hơn nữa, ta tận mắt thấy, Lý Thiên Mệnh đã giết Hoàng Tử Đình. Xin thần Vũ Nguyên soái hãy báo thù cho Tử Đình. Thật sao? Nếu ngươi đã tận mắt thấy, ngươi đang ở hiện trường, tại sao hắn chỉ giết Hoàng Tử Đình mà không giết ngươi? Giữ ngươi lại để ra làm chứng à? Bạch Tử Căng cười nói. Khương Ngạn Võ cứng họng, hắn không thể nào kể lại toàn bộ sự việc lúc đó được. Bạch Mạch. Dục Đế hừ lạnh một tiếng, giọng hắn khàn khàn, nói, chân tướng thế nào, mọi người đều rõ, không cần phải giấu đầu hở đuôi nữa. Giao con quái vật đó và Lý Thiên Mệnh cho trẫm. Bọn chúng đã giết thái tử của thần quốc, phạm tội trọng có thể tru di cửu tộc. Nếu thập phương đạo cung khăng khăng bảo vệ hắn, thì cũng là đồng tội với trọng phạm. Ngươi đừng có đùa. Không có bất kỳ chứng cứ nào, chỉ dựa vào một tiểu bối bị điên nói nhảm ở đây mà đòi định tội cho thập phương đạo cung sao? Bạch Mặc cười khẩy. Lớn mật, ngươi Bạch Mạch dám chống lại thánh chỉ. Thần Vũ Nguyên soái tức giận quát lên, tiếng quát như sấm dậy đất bằng. Thánh chỉ gì, thái tử nào? Cửu hoàng tử Đông Dương Lăng còn chưa lên tiếng, thập tam hoàng tử có quyền gì mà phong thái tử? Dựa vào việc mưu hại tiên đế, giả truyền thánh chỉ, soán vị cướp ngôi sao. Ám điện điện chủ Dạ Nhất đột nhiên cười lớn. Càn rỡ. Mấy ngàn người của thần vũ quân đoàn cùng nhau gầm lên. Sắc mặt Dục Đế đen như đáy nồi. Nhìn chằm chằm vào Dạ Nhất. Thập phương đạo cung, các ngươi muốn phản quốc sao? Giọng hắn khàn đặc, gằn từng chữ. Điều đó thì không, ngươi nghĩ nhiều rồi. Chúng ta chỉ cảm thấy, ai làm cổ chi đại đế, vẫn chưa có kết luận cuối cùng mà thôi. Ít nhất, kẻ mưu hại tiên đế, phải chết. Dạ Nhất cười mà như không cười. Lời này vừa nói ra, cả hiện trường lập tức chìm vào tĩnh lặng. Hôm nay đạo cung có khách quý, chúng ta không tiện tiếp đãi thập tam hoàng tử lâu. Cung tiễn thập tam hoàng tử, xin thứ cho chúng tôi không tiễn. Dạ Nhất nói. Về thôi. Bạch Mặc nói một tiếng, cả đám người của thập phương đạo cung quay người đi vào trong. Rõ ràng, Dục Đế dù có nhiều người hơn, cũng không thể cứ thế xông vào thập phương trấn ma kết giới được. Khách quý là ai vậy? Khương Ngạn Võ ngơ ngác hỏi. Bốp. Dục Đế đưa tay ra hút một cái, nắm lấy đầu của Khương Ngạn Võ, bóp nát thành xương máu. Thi thể không đầu của Khương Ngạn Võ ngã xuống đất. Không ai trả lời câu hỏi của hắn. Nhưng mọi người đều biết, khách quý, chính là Đông Dương Lăng. Linh Lung Thành, Yêu Nguyệt Lâu. Hôm nay trời không mưa. Phía đông Yêu Nguyệt Lâu có một mảnh đất rộng lớn, nơi đây cỏ mọc ung tùm, linh khí dồi dào, vô số thiên tài địa bảo, cúi xuống là nhặt được. Một bức tường hình vòng cung bao bọc lấy nơi như tiên cảnh này, lại dùng thiên văn kết giới phong tỏa, khiến nơi đây giống như một bồng lai tiên cảnh bị đóng kín. Người ngoài chỉ biết đây là tổng bộ của Linh Lung Các. Không ai biết rằng, ở đây có mấy trăm ngàn người dân có tu vi chỉ ở thú mạch cảnh, linh nguyên cảnh đang sinh sống. Đối với họ, nơi đây giống như tiên cảnh, linh túy, bảo ngọc được cung cấp không giới hạn, khiến họ trở nên mạnh mẽ chưa từng có, vui đến quên cả trời đất. Thậm chí, còn có một nữ tử dung nhan khuynh thành thường xuyên đến thăm họ, họ coi nàng như thượng thần. Tuy nhiên, người hầu bên cạnh thượng thần lại gọi nàng là các chủ. Từ tầng cao nhất của Yêu Nguyệt Lâu có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong vây thành này, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của trẻ con. Một lão giả, dựa vào cột, cười híp mắt nhìn những người dân đang sống hạnh phúc trong vây thành. Chất lượng quả thật không tệ, bọn họ rất vui vẻ. Những linh hồn vui vẻ sở hữu khả năng vô hạn. Vô hạn. Lão giả vuốt râu dài nói. Khi lão đang nói, nữ tử được người dân tôn là thượng thần, sắc mặt trắng bệch, đi đến bên cạnh lão. Bệ hạ đã từ thần tán trở về rồi à? Ừm. Có phát hiện được gì không à? Kỳ lạ, nó đã biến mất vào hư không, không thể tưởng tượng nổi. Lão giả nói. Ngay cả bệ hạ cũng không nhìn ra manh mối, e rằng trên đời này, không ai có thể giải được bí ẩn này. Mộng Thính Vũ cung kính nói. Tiểu Vũ, ngươi cho người dò la tình hình bên kia thế nào rồi? Lão giả hỏi. hôm nay đã xảy ra một chuyện quan trọng. Nói đi. Mộng Thính Vũ kể lại toàn bộ sự việc xảy ra trước Thập Phương Đạo Cung cho lão giả nghe. Nói cách khác, cháu trai phong trần của ta, thật sự đã chết rồi sao? Lão giả nghiến răng, mắt hằn lên những tia máu. Bệ hạ xin nén bi thương. Ai, lại là cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Trước có một Lý Mộ Dương, hại chết Tịnh Nhi, giờ lại có một Lý Thiên Mệnh, hại chết phong trần. Sao ta lại khổ sở thế này, còn phải chờ đợi bao nhiêu năm nữa, mới có được một phong trần khác? Lão giả đau lòng nói. Bệ hạ, hoàng tộc nhân khẩu đông đúc, nhân tài xuất hiện lớp lớp, bệ hạ đủ sức mang lại cho hoàng tộc mấy trăm năm huy hoàng nữa. Chỉ cần hoàng tộc vô địch trong thiên hạ, lo gì không có người kế vị. Nói thì nói vậy, nhưng cũng mệt mỏi lắm. Thôi được, lần này con cá lớn đã cắn câu, cứ làm cho mọi chuyện viên mãn một chút, diệt cỏ tận gốc, thì sẽ không còn ai cản trở con cháu ta quật khởi nữa. Ta sẽ diệt luôn cả Lý thị thánh tộc này, cũng coi như báo thù cho phong trần. Đứa trẻ đáng thương. Lão giả tiếc hận nói. Lão thở dài, lắc đầu, ngay cả Mộng Thính Vũ cũng không hiểu nổi, liệu lão có thật sự đau lòng không? Lão nói thì có vẻ đau lòng, nhưng thực ra chỉ là lời nói suông. Tiểu Vũ, nói về con quái vật kia đi. Lão giả nói. Mộng Thính Vũ liền kể lại những gì mọi người miêu tả. Bệ hạ, Lý Thiên Mệnh có lẽ không có thực lực đánh bại phong trần, thần đoán là do con quái vật này làm. Dù sao, nó cũng đến từ thần tán. Mộng Thính Vũ nói ra suy nghĩ phổ biến nhất của người dân thần đô hiện nay. Không thể nào, thượng thần còn khó có thể sống sót được 100.000 năm, huống chi là con quái vật gì đó. Lão giả nói. Thần cũng không đoán ra được. Lẽ nào trong thần tán có một tộc loại nào đó sinh sôi, truyền thừa đến tận bây giờ? Cũng có khả năng. Bất kể thế nào, con quái vật đó, ngươi giúp ta theo dõi kỹ. Khi thời cơ đến, ta muốn đích thân nghiên cứu nó. Vâng, thần cam đoan sẽ không để nó thoát khỏi lòng bàn tay của bệ hạ. Mộng Thính Vũ nói. 300.000 con cá nhỏ còn lại, khi nào thì đến? Lão giả lại hỏi. Tiểu Vũ đang dốc toàn lực để thực hiện việc này. Bởi vì việc vận chuyển cần phải giữ bí mật, nhất là vào thời điểm then chốt này, không thể để lộ bất kỳ tiếng gió nào nói thời gian đi. Lão giả thản nhiên nói. Cố gắng trong vòng 2 tháng sẽ đến nơi à, Mộng Thính Vũ căng thẳng nói. Nhanh lên nhé, người trẻ tuổi, nếu làm không được, ta sẽ không vui đâu. Lão giả nói. Nhất định à, lão giả lúc này mới gật đầu cười. Lão nhìn những người đang vui vẻ trong vây thành, lẩm bẩm, mọi chuyện đều không ngoài dự đoán, chúng bắt đầu giúp lão cử, đối phó với thằng 13. Để không đánh mà thắng, để tiêu diệt tộc của ta, chúng nhất định sẽ chuyển đổi trạng thái của vật kia. Một khi chúng chuyển đổi, ha ha, chuyện mà tổ tiên mấy ngàn đời làm không được, sẽ thành công trong tay ta. Vui quá. Lão giả vui sướng nhảy cẩn lên, vui như một đứa trẻ, hoàn toàn quên mất cái chết của Đông Dương Phong Trần. Đạo pháp tự nhiên điện. Lý Thiên Mệnh đỡ Vi Sinh Vân Tịch, đi ngược lên hành lang, tiếng bước chân trên nền đá cứng phát ra tiếng cộc cộc. Cung chủ, Đông Dương Lăng có được không ạ? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm được, tâm tính ổn định, tao nhã lịch sự, đối nhân xử thế rộng lượng, có cương có nhu, tính tình hoàn toàn khác với Đông Dương Dục. Hắn ôn hòa, có chút không giống người của hoàng tộc. Vi Sinh Vân Tịch nói. Đây cũng là lý do đạo cung chuẩn bị ủng hộ Đông Dương Lăng xưng đế, đánh bại Dục đế sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không phải. Vậy là vì? Bởi vì hắn yếu hơn Đông Dương Dục. Ý của cung chủ là, trước hết nâng đỡ kẻ yếu, đánh bại kẻ mạnh, sau đó diệt luôn kẻ yếu. Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi rất thông minh. Đông Dương Lăng cũng sẽ đoán được chứ ạ, hắn có thể đoán như vậy, nhưng hắn buộc phải đánh cược. Hơn nữa hắn không còn cách nào khác, nếu hắn từ chối, chúng ta sẽ chọn Đông Dương Dục. Thực lực của đạo cung hiện nay còn mạnh hơn phe cánh của Đông Dương Dục một chút. Khi chúng ta vào cuộc, Đông Dương Lăng chỉ có thể hy vọng rằng chúng ta không có gan đi đến bước cuối cùng. Hơn nữa, hắn cũng có chút tự tin vào bản thân, dù sao, hắn không biết rằng chúng ta còn có át chủ bài. Vi Sinh Vân Tịch nói. Át chủ bài gì à? Lý Thiên Mệnh tò mò hỏi. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vi Sinh Vân Tịch mỉm cười. Cung chủ, con muốn chiến đấu vì đạo cung. Lý Thiên Mệnh nói. Nói nhảm, ngươi bây giờ cũng là một cường giả, lại là trụ cột của thế hệ trẻ Thập Phương Đạo Cung, ngươi đương nhiên phải xuất chiến. Vi Sinh Vân Tịch cười nói. Con sớm đã ngứa mắt bọn họ rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Hoàng tộc gì chứ? Đơn giản chỉ là một tộc cửu minh ăn tươi nuốt sống. Thần đô của họ cũng là một thành trì hút máu. Thần đô ngày càng cường thịnh, trong khi các đại cảnh vực của cổ chi thần quốc lại tiếp tục suy tàn, chính là vì thần đô đã chiếm đoạt tài nguyên, cung cấp toàn bộ cho thượng cổ hoàng tộc tu hành. Đúng lúc này, đến rồi. Vi sinh Vân Tịch dẫn hắn, đẩy ra một cánh cửa lớn màu xanh thẳm, hai người bước vào, cửa lớn liền đóng lại. Trong khoảnh khắc cửa lớn đóng lại, cả thế giới chìm vào bóng tối cực độ. Đây chính là hắc ám cấm bế thất sao? Tối quá. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn dùng con mắt thứ ba cũng không nhìn thấy gì, sau khi vào đây, hoàn toàn trở thành một người mù. Tạm được, thế giới của ta vẫn luôn là màu đen. Vi sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, càn đế đã hủy hoại đôi mắt của người khi nào? Vào lúc ta thể hiện ra thiên phú có thể đột phá đến cổ chi thánh cảnh. Năm đó ta mới 30 mấy tuổi, cha mẹ ta vẫn còn tại thế. Đáng tiếc, ta còn quá trẻ, đã trúng kế của hắn. Càn đế, hắn không cho phép bất kỳ ai có thể uy hiếp đến sự thống trị của hoàng tộc. Người của thập phương đạo cung đã bị hắn hãm hại rất nhiều. Ví dụ như huynh trưởng của Dạ Nhất, cũng chết trong tay hắn. Vi sinh Vân Tịch nói. Loại người này, chết thật đáng đời. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng nói về hắn nữa. Đã vào hắc ám cấm bế thất rồi, lấy tam thiên tinh vực của ngươi ra, ta dạy ngươi cửu thiên ngân hà quyết. Vi sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, đây là một trong ba loại cổ thánh chiến quyết đỉnh cấp nhất của đạo cung, là tuyệt học của vi sinh gia tộc, người truyền thụ cho con có chút căng thẳng. Lý Thiên Mệnh nói. Sợ học không được à? Cái đó thì không, chỉ là sợ học nhanh quá, đã kích lòng tự trọng của cung chủ. Ha ha. Hiếm thấy, một người ôn nhu như nàng, lại bật cười thành tiếng. Đừng có giở trò láo cá nữa. Ngươi có thể tu thành thiên kiếp kiếm của bất diệt kiếm thể, là vì thể chất của ngươi tốt, có thể chịu khổ. Nhưng muốn dùng tu vi địa thánh cảnh để lĩnh ngộ cổ thánh chiến quyết thực sự, cần phải có năng lực lĩnh ngộ siêu phàm. Môi trường tối đen tuyệt đối này, có thể giúp ngươi nhìn rõ binh khí của mình hơn, nhìn rõ tinh không hơn. Cửu thiên ngân hà quyết của vi sinh gia tộc chúng ta chính là roi pháp chí tôn của thần quốc. Ngươi đã thích loại binh khí này, lại có thần binh 99 thánh thiên văn trong tay, một khi tu thành, uy lực không kém gì thần tiêu kiếm quyết cộng thêm bất diệt kiếm thể. Hơn nữa, cửu thiên ngân hà quyết cũng có thể dung hợp với bất diệt kiếm khí, khi thi triển ra, chưa chắc đã kém hơn Đông Hoàng kiếm. Thậm chí, còn có thể đạt được hiệu quả mà Đông Hoàng kiếm không có. Dù sao, binh khí khác nhau, sở trường cũng khác nhau. Ngươi và Khinh Ngữ đều biết lựa chọn tu hành song binh khí, đó là một cách hay. Vi sinh Vân Tịch khen ngợi. Nghe cung chủ nói nhiều như vậy, con đã nóng lòng muốn thử rồi. Lý Thiên Mệnh hưng phấn nói. Có khát khao là chuyện tốt. Nhưng nếu sau khi biết được khó khăn mà vẫn còn quyết tâm như hiện tại, đó mới là người có ý chí sắt đá. Vi sinh Vân Tịch nói với giọng điệu sâu sắc. Con hiểu rồi. Tiếp đó, nàng bắt đầu giảng giải, Thiên Mệnh, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết có tổng cộng 3 chiêu. Lần lượt là Thôi Sáng Xí Tinh, Tinh Hà Loạn Thế và Cửu Thiên Tinh Trần. Ba chiêu này có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau, càng về sau càng siêu việt, có thể phát huy hết uy lực của Tam Thiên Tinh Vực của ngươi. Lại nói, ngay cả Bạch Xí Tinh Liên của ta cũng chỉ có 90 thánh thiên văn. Tên nhóc nhà ngươi, vận may cũng tốt quá rồi. Vi sinh Vân Tịch dở khóc dở cười nói. Nghe nói người đẹp trai thì vận may thường không tệ, con đoán chắc là do ngoại hình rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Đừng có da mặt dày nữa. Tiếp theo đây, có ngươi phải chịu khổ rồi. Vi sinh Vân Tịch nói một tiếng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ hắc ám cấm bế thất đột nhiên sáng như ban ngày. Đó là vì, trong tay Vi sinh Vân Tịch, đã xuất hiện một sợi roi dài lấp lánh, tựa như những hành tinh màu trắng nối liền với nhau. Càng ở trong bóng tối, Bạch Xí Tinh Liên này lại càng lấp lánh. Nhìn cho kỹ. Vi sinh Vân Tịch đột nhiên vung roi. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Thôi Sáng Xí Tinh. Lý Thiên Mệnh hối hận vì mình có ba con mắt. Bởi vì, một roi này vung ra, hắn còn chưa nhìn thấy gì, người đã sắp bị chọc mù. Tuy nhiên, hắn lại rất hưng phấn. Rõ ràng, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết này, một khi tu thành, Tam Thiên Tinh Vực, tuyệt đối sẽ mạnh đến mức khiến người ta phải sôi sục. Hắn duỗi tay ra, Tam Thiên Tinh Vực bất ngờ xuất hiện. Thần binh màu xanh thẳm này, như 99 tinh vực nối liền nhau, ánh sao chói lòa của nó hoàn toàn vượt qua cả Bạch Xí Tinh Liên. Từ ngày hôm đó, Lý Thiên Mệnh bắt đầu tu hành đồng thời cả bất diệt kiếm thể và cửu thiên ngân hà quyết. Trong đó, cái sau có cung chủ đích thân chỉ dẫn. Ngày thập phương đạo cung xuất chiến đã không còn xa, Tam Thiên Tinh Vực có thể giết người từ khoảng cách 3.000 mét, hắn cảm thấy, trên chiến trường, nó đủ để phát huy tác dụng kinh thiên động địa. Giữa vạn quân, lấy đầu tướng địch, dễ như trở bàn tay. Những ngày tiếp theo, vì nhiệm vụ tu hành, cộng thêm việc phải lĩnh ngộ cửu thiên ngân hà quyết, Lý Thiên Mệnh vẫn phải ở lại đạo pháp tự nhiên điện. Nhưng với sự lanh lợi của hắn, chẳng lẽ lại vì vậy mà phải yêu xa với Khương Phi Linh sao? Đương nhiên là không. hắn dứt khoát đưa Khương Phi Linh đến đạo pháp tự nhiên điện. Lấy danh nghĩa giám sát, chỉ dẫn nàng tu hành, nhưng thực chất chẳng phải là để giở trò hay sao? Trong hắc ám cấm bế thất linh nhi, em dẫn dắt luồng sức mạnh đặc thù được tu luyện từ vĩnh sinh thế giới kinh của em, vận chuyển đến đây, rồi lại đến đây, cuối cùng hội tụ tại chỗ này. Đúng rồi, ở đây dừng lại một lúc, duy trì trạng thái sung mãn à không, duy trì trạng thái tốt. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ca ca, anh đủ chưa? Anh còn như vậy nữa, em sẽ tẩu hỏa nhập ma mất. Khương Phi Linh đỏ bừng mặt nói. Cứ mỗi lần chỉ một vị trí, là lại phải dùng tay sờ một lần sao? Khụ khụ, em phải chăm chỉ tu luyện, đừng nghĩ những chuyện linh tinh, tâm như gương sáng, tạo hóa tự nhiên đến. Hiểu không? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Hắn nhéo má Khương Phi Linh, nói, người trẻ tuổi, đừng có lười biếng nữa, phải chăm chỉ như anh đây này. Anh đi ra đi. Khương Phi Linh tức giận nói. Gã này thật quá đáng, lúc nào cũng trêu chọc mình. Nhớ kỹ kiên trì là thắng lợi. Lý Thiên Mệnh mặt dày dặn dò vài câu, sau đó tiếp tục lĩnh ngộ Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Trong không gian tĩnh mịch và tối đen cực hạn này, ánh sáng tinh thần của Tam Thiên Tinh Vực trở nên vô cùng rực rỡ, tựa như dải ngân hà trong đêm tối, mỗi lần vung lên, lại giống như các vì sao đang nhảy múa trên bầu trời. Vù vù. Lý Thiên Mệnh lần lượt vung Tam Thiên Tinh Vực ra, sau đó lại thu về. Len keng len keng. Những chiếc vòng sao xanh lam va chạm vào nhau, phát ra những âm thanh trong trẻo. Thôi sáng xí tinh. Chiêu đầu tiên của Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, ý nghĩa của nó nằm trọn trong hai chữ sáng chói. Một roi này thi triển ra, ánh sáng kinh thiên động địa, dải ngân hà hoa lệ bao phủ khắp trời, kết thành một mạng lưới tinh vực, thậm chí còn có thể hấp thụ ánh sáng của các vì sao để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Vút. Một roi vung ra, ngân hà cuộn trào. Ánh sáng chói mắt gào thét, một sợi tinh thần chi liên cuộn trào khắp trời, với tốc độ kinh hoàng, đã tạo ra vô số ảo ảnh. Trông như thể Lý Thiên Mệnh đang nắm trong tay cả một bầu trời sao. Cuối cùng cũng đạt được mục tiêu mà cung chủ đề ra, khoảng 50.000 lần. Mấy ngày nay, Lý Thiên Mệnh dành 1/3 thời gian mỗi ngày để lĩnh ngộ chiêu thôi sáng xí tinh này. Hắn dùng cánh tay hắc ám bên trái để lặp đi lặp lại luyện tập, nên mới đỡ mỏi một chút, nếu là tay phải, chắc đã gãy từ lâu. Chỉ việc điều khiển Tam Thiên Tinh Vực thôi cũng đã tốn rất nhiều sức lực. Bên trong Tam Thiên Tinh Vực tự mang theo tinh thần cương khí, quy lực của nó được tạo thành từ sự kết hợp giữa thánh linh quặng và thánh linh tai, có thể cộng dồn lên trên bất diệt kiếm khí, đây chính là nền tảng sức mạnh của Tam Thiên Tinh Vực. Sau 50.000 lần, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết của Lý Thiên Mệnh đã ra dáng. Khi hắn thi triển roi cuối cùng, Vi Sinh Vân Tịch vừa hay mở cửa bước vào, tuy nàng không nhìn thấy, nhưng dường như có thể cảm nhận được thành quả của Lý Thiên Mệnh. Dù sao, nàng cũng vô cùng quen thuộc với Cửu Thiên Ngân Hà Quyết. Thành công rồi sao? Vi Sinh Vân Tịch đứng tại chỗ, trên mặt lộ ra một nụ cười có chút bất đắc dĩ. Vâng, dễ thôi, độ khó cũng chỉ ở mức trung bình. Lý Thiên Mệnh nói. Ta dám chắc, đứa nhỏ nhà ngươi, tuyệt đối mạnh hơn cả nghĩa phụ của ngươi. Gần đây nghĩa phụ của ngươi cũng đang lĩnh ngộ cổ thánh chiến quyết, nhưng thu hoạch của ông ấy kém xa ngươi. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết không hề kém hơn đao pháp mà ông ấy tu luyện, ngươi chỉ cần 50.000 lần đã có thể đạt đến tiểu thành. Nếu ngươi là cổ chi thánh cảnh, chẳng phải chỉ cần một ngày là học được sao? Thiên Mệnh, nói cho ta biết, có phải ngươi không chỉ có 5 cái kiếp vòng không? Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, chuyện đến nước này, con cũng không giấu người nữa. Thật ra con là thập kiếp luân hồi chi thể. Nhưng, mong cung chủ đừng nói cho người khác biết. Lý Thiên Mệnh nói. Nói thật, người nghi ngờ ngày càng nhiều, chuyện này hoàn toàn không thể giấu được. Sự khác biệt giữa hắn và Lý Khinh Ngữ quá lớn, nhất là đối với các trưởng bối như Vi Sinh Vân Tịch, họ hiểu rất rõ tiến triển của Lý Thiên Mệnh. Không nghi ngờ mới là chuyện lạ. Ngươi chắc chứ? Vi Sinh Vân Tịch ngây người tại chỗ, dù đã sớm đoán được, nàng vẫn khó có thể tin. Cánh tay trái có 5 cái kiếp vòng, bị cánh tay hắc ám che khuất, nhìn không rõ lắm, nhưng nó thật sự tồn tại. Lý Thiên Mệnh nói. Bát kiếp luân hồi chi thể, ta còn không biết đó là khái niệm gì, ngươi lại cho ta một cái thập kiếp vòng của Lý Thị Thánh Tộc các ngươi, không đáng giá sao? Sao lại mọc lên như nấm, hết cái này đến cái khác vậy? Vi Sinh Vân Tịch dở khóc dở cười. Cứ như vậy, nàng xem như đã giải đáp được một thắc mắc trong lòng. Quả nhiên, Lý Thiên Mệnh ở phương diện này còn mạnh hơn cả Lý Vô Địch, như vậy thì nhiều chuyện đã có thể giải thích được. Thiên Mệnh, chuyện này ta biết là được. Nghĩa phụ của ngươi là bát kiếp luân hồi chi thể, đã đủ để gây chấn động cả thần quốc. Huống chi là thập kiếp luân hồi chi thể. Thần quốc không phải là toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục. Nếu thiên tư quá nghịch thiên, truyền đi quá xa, gây sự chú ý của chính đại thần vực, vậy thì không tốt. Ngươi và Lý Vô Địch, đều cần có đủ thời gian để trưởng thành. Ít nhất phải có thực lực của cổ chi thánh cảnh, nắm giữ cương vực thần quốc, mới có tư bản để cuộc khởi ở toàn bộ Viêm Hoàng đại lục. Vi sinh Vân Tịch nghiêm túc dặn dò. Xem ra, nàng cũng đã định sẵn, sẽ đem thập phương đạo cung, thậm chí là cương vực thần quốc tương lai, truyền thừa cho cha con Lý Thiên Mệnh. Cung chủ, con biết rồi. Mặt khác, về phía nghĩa phụ, đến lúc đó con sẽ tự mình thú nhận với ông ấy, để tránh cho vị thiên tài thứ hai của Đông Hoàng cảnh này bị đả kích quá nặng, không gượng dậy nổi, suốt ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ông ấy cũng chưa biết sao. Vâng. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Ít nhất ta sẽ cố gắng hết sức để giúp ngươi giữ bí mật. Trên người ngươi có quá nhiều bí mật không thể công khai, quả thực sợ sẽ thu hút sự chú ý của những người mạnh hơn ở Viêm Hoàng Đại Lục. May mắn là, chúng ta ở xa trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục, gần như đã cắt đứt giao lưu với bên đó. Vi sinh Vân Tịch nói. Cảm ơn cung chủ. Thật ra bất kể là thần thể của Khương Phi Linh, hay là thập kiếp luân hồi chi thể của Lý Thiên Mệnh, đều rất khó để giữ bí mật thật sự. Thần thể của Khương Phi Linh rất dễ nhận thấy, ngay cả Vi sinh Vân Tịch cũng có thể phát hiện ra được, trên toàn đại lục, chắc chắn có không ít cường giả vượt qua cả Vi sinh Vân Tịch. Về phần thập kiếp luân hồi chi thể, điều này còn đỡ hơn, dù sao trên đại lục cũng chỉ có một Lý thị thánh tộc, cho dù là người của chính đại thần vực, cũng sẽ không biết 8 và 10 có ý nghĩa gì. Cái gọi là bát kiếp luân hồi chi thể, ở thần quốc, vì truyền kỳ của Lý Thần Tiêu, nên sẽ có vẻ rất nghịch thiên. Nhưng, người của chính đại thần vực, có lẽ sẽ chẳng thèm để mắt đến. Hắn chỉ cần giữ vững bí mật về thái cổ hỗn độn cự thú là được. Chính đại thần vực đều rất xa, bình thường mà nói, cả đời cũng sẽ không có giao thoa gì với chúng ta. Trừ phi, trong số ngươi và Lý Vô Địch, sẽ có người có thể trở thành thần linh, trở thành thượng thần thứ 11 của Viêm Hoàng Đại Lục, đưa cương vực thần quốc, phát triển thành thần vực thứ 10. Vi sinh Vân Tịch tràn đầy mong đợi nói. Chuyện đó quá xa vời, con vẫn nên cố gắng trở thành thiên thánh cảnh trước đã. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thành thần. Có lẽ có hy vọng đó, nhưng hiện tại vẫn còn xa vời. Ai biết được, trên con đường đó, còn cần phải vượt qua những gì, mới có thể siêu thánh thành thần. Trong suốt lịch sử của Viêm Hoàng Đại Lục, tổng cộng chỉ từng sinh ra 10 vị thượng thần, trong đó Hiên Viên Si còn là dựa vào ma thành để thành thần, truyền kỳ kinh thế như vậy, liệu có đến lượt mình không? Đúng rồi, bất diệt kiếm thể của ngươi, tu luyện thế nào rồi? Vi sinh Vân Tịch hỏi. Hiện tại đã dung hợp được 2.000 đạo bất diệt kiếm khí. Lý Thiên Mệnh nói. Đã là trước nay chưa từng có rồi, xem ra trên người ngươi, ta có hy vọng được nhìn thấy sự huy hoàng sau khi vạn kiếp kiếm tu luyện thành công. Cung chủ yên tâm, màn này, con diễn chắc rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi đó, đứa nhỏ này. Mà gần đây tốc độ dung hợp bất diệt kiếm khí của ngươi, sao lại tăng lên vậy? Có lẽ là do đã ngừng một thời gian ở thần tán, hơn nữa, bây giờ con đã quen với đau khổ rồi, người cũng chai sạn đi, đau đến mức sắp mất cả cảm giác đau, ngược lại lại dễ dàng hơn. Cứ thế mà nhét vào người là được. Cứ như nghiện vậy, một ngày không dùng bất diệt kiếm khí ra tấn mình, con lại thấy không kích thích. Lý Thiên Mệnh nói. Biến thái. Vi sinh Vân Tịch không nhịn được mà buộc miệng. Thật ra nàng biết, sau thiên kiếp kiếm, chính là thời điểm khó chịu nhất của bất diệt kiếm thể, và càng về sau càng khó. Lý Thiên Mệnh nói thì nhẹ nhàng, nhưng thực chất, những lúc hắn gào thét thảm thiết trong kiếm khí trì, không hề hời hợt như vậy. Chỉ có thể nói, trải qua sinh tử ở thần tán, hắn càng biết trân quý sinh mệnh, bảo vệ người thân và người yêu. Điều này cần có thực lực bao trùm chúng sinh, vậy dĩ nhiên cũng cần có ý chí vượt qua chúng sinh. Thiên Mệnh, bản lĩnh của ngươi bây giờ đã khá lắm rồi, đuổi kịp đại đa số các trưởng bối. Nhưng, bế quan khổ tu, phải kết hợp với thực chiến, mới có thể thực sự lột xác. Đạo cung sắp sửa khai chiến với dục đế, hiện tại, chúng ta đã đang bố trí chi tiết. Ta muốn phong cho ngươi một chức vị ở ám điện, cho ngươi một ít binh quyền, chuẩn bị xuất chiến đi. Vi sinh Vân Tịch nói. Ánh mắt nàng tuy không nhìn thấy, nhưng từ thần sắc có thể thấy, nàng tràn đầy hy vọng vào Lý Thiên Mệnh. Cung chủ, con được đạo cung che chở, thậm chí là có ơn cứu mạng, cung chủ còn ban cho con nhiều tạo hóa như vậy, đối đãi với con như cha mẹ ruột. Nay con đã học thành tài, nhất định sẽ dốc hết sức mình, cống hiến cho đạo cung. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực cháy nói. Đó đều là chuyện thứ yếu, quan trọng là, ngươi hãy trưởng thành thật tốt, tương lai trở thành một người vô địch, cùng với nghĩa phụ của ngươi. Để mảnh đất này vực dậy vạn dân, ngày càng cường thịnh, an cư lạc nghiệp, tạo ra một thời thịnh thế chân chính cho chúng sinh, chứ không phải một sự phồn hoa giả tạo chỉ tập trung ở thần đô. Ta à, chỉ chờ đến ngày đó, quê hương của chúng ta cũng có thể trở thành thần vực, trở thành trung tâm của Viêm Hoàng Đại Lục. Vi sinh Vân Tịch mỉm cười nói. Nàng đối xử tốt với cha con Lý Thiên Mệnh như vậy, nghe thì có tư tâm, nhưng tư tâm này lại thật vĩ đại. Nhất định ạ. Lý Thiên Mệnh vươn tay, nắm lấy bàn tay của nàng. Rất tốt. Nam nhi bảy thước, phải đội trời đạp đất, vì vực dậy vạn dân, sáng lập đế đạo quân vương chân chính, ban phúc cho thiên hạ. Chúng sinh mạnh, thì đế cường. Chuyện mổ gà lấy trứng, không thể làm. Nạn dân đã kéo dài mấy vạn năm, bây giờ, đã đến lúc kết thúc loạn thế. Ta một thân già này, nguyện vì chúng sinh mở đường, cống hiến tất cả của mình. Đợi ngày đại nghiệp thành công, ta sẽ toàn thân trở ra, quy ẩn sơn lâm, hưởng phúc. Nếu thành lập một thần quốc mới, vẫn phải dựa vào cha con các ngươi, chỉ huy những đứa trẻ có cùng chí hướng của đạo cung, đi mở ra một thời thịnh thế. Vi sinh Vân Tịch cười nói, trong nụ cười của nàng, tràn đầy khát vọng về thời thịnh thế đó. Có thể thấy, nàng là một người vĩ đại, thương xót chúng sinh. Lý Thiên Mệnh vô cùng tôn trọng nàng. Lý Thiên Mệnh không muốn khách sáo, bèn mỉm cười nói, cung chủ, việc này cứ giao cho Lý Vô Địch đi. Con là người tự do tự tại, vẫn đang mong được cùng Linh Nhi du sơn ngoạn thủy, xin lấy dăm đứa con kháu khỉnh. Vi sinh Vân Tịch bật cười khúc khích, ha ha, lại trêu Linh Nhi rồi, tên nhóc nhà ngươi hư quá đấy. Được rồi, đó đều là chuyện sau này, có thành được hay không còn chưa chắc đâu. Nếu có thể thành công, ta chắc chắn sẽ giữ chân nghĩa phụ của ngươi lại đây trước đã. Con người hắn tuy có chút ngang ngược, nhưng thủ đoạn lại cứng rắn, có tố chất của một vị vua khai quốc. 14 năm độ kiếp đủ để miêu tả một con người hoàn mỹ. Nàng nhẹ nhàng vỗ vai Lý Thiên Mệnh, nói, đi thôi, đến thập phương thánh điện, ta sẽ chiếu cáo thiên hạ, phong cho ngươi một chức vị. Sắp tới, Vi sinh Vân Tịch sẽ sắp xếp cho hắn một quân đoàn, điều này khiến Lý Thiên Mệnh, người chưa từng cầm quân đánh trận, có chút phấn khích. Trong cuộc chiến giữa các tông môn ở Đông Hoàng Cảnh, hắn tuy đã xoay chuyển cục diện, nhưng cũng không phải là cường giả đỉnh cao. Lần này, hắn có thể dùng chính thực lực của mình để tác động đến thế cục của cuộc chiến. Dục đế, chờ chết đi. Cổ chi thần quốc, thượng cổ hoàng tộc, đến lúc diệt vong rồi. Thập phương thánh điện chính là trung tâm quyết sách thực sự của đạo cung. Vào ngày này, hầu hết các nhân vật cấp cao của ám điện và thập phương điện đều tụ hội tại đây. Một mặt là để công bố một quyết định trọng đại, mặt khác là muốn sắp xếp Lý Thiên Mệnh vào ám điện, để hắn từ học cung nhảy lớp thẳng lên tầng lớp quản lý của ám điện. Lý Thiên Mệnh trở về trước, kéo cả Dạ Lăng Phong đi cùng. Dạ Lăng Phong không dám ở quá xa hồn ma. Hồn ma vẫn là một nhân tố khó lường, một khi không kiểm soát tốt, rất có thể nó sẽ đi khắp nơi giết người, hút hồn ma. Từ sau khi trở về từ thần tán, dù Dạ Lăng Phong đi đâu, hồn ma cũng như hình với bóng, giống như một người hầu trung thành và thật thà. Hồn ma có ba cái đầu, ngoài lúc chiến đấu là gương mặt giận dữ, bình thường nó sẽ chuyển đổi giữa vui vẻ và đau buồn. Gần đây, nó đã kết thành huynh đệ tốt với Lam Hoang, chơi đùa quên trời đất. Khi đi đường, nó thường để cái đầu vui vẻ ra phía trước, sáu cánh tay cũng vui vẻ vung vẩy. Các đệ tử trẻ tuổi của đạo cung vừa nhìn thấy con quái vật mặt mũi hung dữ này liền vội vàng né ra xa. Nghe nói chưa, Lý Thiên Mệnh giết thái tử Đông Dương Phong Trần rồi đấy. Đó là thái tử đó, một thiên tài tuyệt thế với chín kiếp luân hồi, một sự tồn tại từng khiến cả thần đô khiếp sợ. Đúng vậy, đúng là thời thế đổi thay. Tiên đế Băng Hà, Đông Dương Lăng và Dục đế tranh quyền, nội đấu tổn thất nặng nề, đến cả thái tử bị giết, thần vũ quân đoàn đích thân đến hỏi tội mà cũng không làm gì được Lý Thiên Mệnh. Bên ngoài đang đồn rằng đạo cung sắp trợ giúp Đông Dương Lăng khai chiến với Dục đế. Dục đế đã hoàn toàn lui về hoàng thành rồi. E là hắn sắp xong đời. Đúng vậy, so ra thì lực lượng của ám điện bây giờ quá mạnh. Sau này, ta cũng muốn gia nhập ám điện. Thần quốc đang ở thời điểm hỗn loạn nhất từ trước đến nay, gia nhập ám điện chắc chắn sẽ yên ổn. Thân thế của ta trong sạch, không có vấn đề gì. Cùng nhau cố gắng nào. Bọn họ nhìn Lý Thiên Mệnh đi qua, ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Lý Thiên Mệnh này, còn được coi là đệ tử đạo cung như chúng ta không nhỉ? Nghe nói, hắn được cung chủ coi trọng, rất có thể sẽ là cung chủ thập phương đời tiếp theo. Không ngờ hắn lại nghịch thiên đến mức này. Lúc mới đến trong vẫn còn quê mùa, hoàn toàn không nhìn ra được. Sau này có cơ hội, phải nịnh bợ nhiều vào. Ta nghe nói Chu Viên Viên của vị Lai Điện, chỉ vì thân thiết với Lý Thiên Mệnh mà bây giờ đã có mấy cô bạn gái, toàn là mỹ nhân cả. Những mấy người trời à, tên mập đó không sợ thận hư sao? Ghen tị chết mất. Bọn họ xì xào bàn tán. Trong đám đông, một nam tử áo trắng tựa như hạt bụi, không ai chú ý, mắt hắn đỏ ngầu, toàn thân run rẩy. Còn có cơ hội báo thù không? Quân Niệm Thương dựa vào tường, gần như không đứng vững. Trong mắt hắn, thiếu niên từng khiến hắn nổi cơn thịnh nộ ngút trời trong trận chiến cảnh vực, bây giờ đã trở nên cao không thể với tới. Tiểu Phong, tên đầy đủ của ám điện là Thất Tinh Ám Điện. Quân đoàn ngự thú sư của ám điện tên là Thất Tinh Quân Đoàn, tổng cộng chia làm 7 nhánh, đặt tên theo Thiên Xu, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Thiên Tuyền, Dư Quang, Ngọc Hành và Khai Dương. Mỗi quân đoàn do một vị tinh vương thống lĩnh. Dưới trướng mỗi tinh vương có hàng trăm ngàn cường giả thánh cảnh. Toàn bộ thất tinh quân đoàn có gần 1 triệu người, đây mới là lực lượng nòng cốt của đạo cung. Trên đường đến Thập Phương Thánh Điện, Lý Thiên Mệnh giải thích cho Dạ Lăng Phong. Vậy Dạ Nhất tiền bối thì sao? Dạ Lăng Phong hỏi. Gần đây Dạ Nhất đang chỉ dạy hắn một môn thiên thánh chiến quyết siêu phàm, Dạ Lăng Phong học rất chăm chú. Ông ấy đương nhiên là tổng chỉ huy của thất tinh quân đoàn rồi. 7 vị tinh vương đều thuộc quyền quản lý của ông ấy. Lý Thiên Mệnh nói. Hiểu rồi. Ngoài ra, dưới mỗi tinh vương còn có 10 tinh tướng, mỗi người quản lý 10.000 quân. Dưới tinh tướng còn có thiên phu trưởng, bách phu trưởng, ngũ trưởng và các chức vụ khác. Lý Thiên Mệnh nói. Nói trắng ra, thất tinh ám điện chính là quân đội của đạo cung, chế độ thưởng phạt và kỷ luật bên trong cũng không khác gì quân đội của một hoàng triều thực sự. Ở Cổ Chi Thần Quốc, thân phận thực sự của Thập Phương Đạo Cung không phải là một học cung, mà là một nước trong nước. Bị đánh bại suốt mấy vạn năm, chỉ là cho đến nay vẫn chưa bị thôn tính hoàn toàn mà thôi. Thập Phương Thánh Điện. Khi Lý Thiên Mệnh và Dạ Lăng Phong đến, Vi Sinh Vân Tịch đang ngồi ở vị trí cao nhất, hai bên là Dạ Nhất và Bạch Mặc. Trong đó, Dạ Nhất đại diện cho thất tinh quân đoàn của ám điện, còn Bạch Mặc thì quản lý học cung, phụ trách việc truyền thừa cho các đệ tử. Vị Lai Điện vốn là điện đứng đầu, bây giờ toàn bộ Thập Phương Điện đều nằm trong tay ông, quyền lực của Bạch Mặc rất lớn. Ngoài họ ra, 7 vị tinh vương của ám điện và 9 vị điện vương khác cũng có mặt, về cơ bản đều đã ngồi vào chỗ. Trong đó, Tân Điện Vương Phương Bắc Bạch Tử Phong ngồi ở vị trí cuối cùng, dù sao hắn cũng là người trẻ tuổi nhất, tư lịch nông nhất. Dưới họ còn có mấy chục tinh tướng của thất tinh quân đoàn và các điện khanh của học cung. Vào đi. Nhìn thấy hai người trẻ tuổi, các vị trưởng bối trong thánh điện đều mỉm cười. Bái kiến cung chủ, các vị điện chủ, điện vương, tinh vương. Lý Thiên Mệnh nói. Các trưởng bối của ám điện về cơ bản đều rất quen thuộc với hắn, đặc biệt là biểu hiện của hắn ở thần tán đã vô hình trung giúp các trưởng bối hả giận. Khi Lý Thiên Mệnh đến, Vi Sinh Vân Tịch có lẽ đã sắp xếp xong chi tiết xuất chiến của thất tinh quân đoàn. Sau đó, khi Lý Thiên Mệnh vừa tới, nàng liền trực tiếp tuyên bố, xét thấy Lý Thiên Mệnh đã chém giết đứa con trai đắc ý nhất của tên cẩu tặc Đông Dương Dục, lập được đại công, qua quyết định của ta và các vị điện vương, tinh vương, kể từ hôm nay, phong Lý Thiên Mệnh làm Thiên Xu tinh tướng, quản lý vạn quân, thuộc quyền quản hạt của Thiên Xu tinh vương Bạch Tử Quân. Đây là mệnh lệnh, không phải thương lượng. Sau khi nàng nói xong, các trưởng bối về cơ bản đều chúc mừng, không có ai phản đối. Đa tạ cung chủ, đa tạ các vị tiền bối. Thiên Mệnh nhất định sẽ dốc hết toàn lực, quản lý tốt quân đội, không để các vị thất vọng. Lý Thiên Mệnh ánh mắt rực lửa nói. Thiên Xu tinh tướng, hơn 1 vạn quân. Mỗi người đều là thánh cảnh, chỉ riêng hơn 10.000 người này đã đủ để càn quét Đông Hoàng cảnh. Toàn bộ thất tinh quân đoàn có hơn 100 vị tinh tướng, người trẻ nhất cũng đã ngoài 40, đây là một chức vụ nắm giữ thực quyền, đủ thấy Thập Phương Đạo Cung coi trọng hắn đến mức nào. Mấu chốt là, cấp trên trực tiếp của Lý Thiên Mệnh, tinh vương của Thiên Xu quân đoàn Bạch Tử Quân, chính là con trai thứ hai của Bạch Mặc, em trai của Bạch Tử Phong. Hắn và Bạch Tử Phong tuổi tác không chênh lệch nhiều, thực lực cũng tương đương. Trước hôm nay, Lý Thiên Mệnh đã gặp Bạch Tử Quân vài lần, sớm đã quen biết. Là tinh vương của một trong thất tinh quân đoàn, Thiên Xu quân đoàn, Bạch Tử Quân cũng là người trẻ nhất trong 7 vị tinh vương. Người này mắt sáng như sao, tao nhã lịch thiệp, thuộc tiếp trung niên vô cùng anh tuấn, nói chuyện trầm ổn, rất có phong thái của một đại tướng. Một đôi con trai của Bạch Mặc, một người là điện vương, một người là tinh vương, chắc không được Bạch Tử Căng có thể ngang ngược ở Thập Phương Đạo Cung mà không ai dám động vào. Có người cha và hai người anh như vậy, đúng là tồn tại vô địch quân đoàn Thiên Xu có 10 vạn người, để một người trẻ tuổi như Lý Thiên Mệnh trực tiếp quản lý 1 vạn quân, đây là một sự tin tưởng, nhưng cũng là một thử thách lớn. Giữa những lời chúc mừng, Vi Sinh Vân Tịch tiếp tục nói, phong Dạ Lăng Phong làm phó tướng của Lý Thiên Mệnh, phụ tá cho Lý Thiên Mệnh. Hai người bọn họ tuy còn trẻ, tư lịch nông, kinh nghiệm thiếu, nhưng tiềm lực vô hạn. Huống hồ, về mặt thực lực, Lý Thiên Mệnh có thể giết chết Đông Dương Phong Trần, đã ngang hàng với tinh tướng. Trong đại chiến thần đô sắp tới, các vị huynh đệ tỷ muội, với tư cách là trưởng bối, không được đố kỵ, mà phải giúp đỡ nhiều hơn, để chúng nhanh chóng trưởng thành. Thiên Xu tinh vương Bạch Tử Quân, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Cung chủ yên tâm. Thiên Mệnh và Tiểu Phong là tài sản của đạo cung. Ai không phục chúng, rất đơn giản, cứ tự hỏi mình xem có dám giết thái tử của thần quốc không. Bạch Tử Quân mỉm cười gật đầu. Vi Sinh Vân Tịch gật đầu, sau đó đứng dậy, nói, tiếp theo, thất tinh quân đoàn hãy chấp hành nghiêm ngặt theo sự bố trí trước đó của ta, chuẩn bị chiến đấu với tốc độ cao nhất. Với tình hình hiện tại ở thần đô, thời cơ để chúng ta ra tay đã không còn xa. Mọi người đều biết, Dục Đế tàn bạo vô đạo, mưu hại Tiên Đế, người người căm phẫn. Mà cửu hoàng tử Đông Dương Lăng tính tình nhân nghĩa, được cổ thị tộc và tông môn chính đại cảnh vực ủng hộ, thiên hạ quy tâm. Đạo cung vì thế giúp hắn một tay. Đợi khi tru sát Dục Đế, cửu hoàng tử đăng cơ, loạn lạc ở thần quốc mới có thể hoàn toàn lắng xuống. Các vị ở đây, gánh nặng đường xa. Vâng. Mọi người đồng thanh hô lớn. Lý Thiên Mệnh cũng hô theo một tiếng. Hắn biết rõ, lý do ra tay hiện tại của đạo cung chắc chắn là nhắm vào Đông Dương Dục, phò tá Đông Dương Lăng. Dù những người ở đây đều là nòng cốt của đạo cung, nhưng ai biết được liệu có nội gián của đối phương không? Vào thời điểm này, tuyệt đối không thể lấy việc diệt thượng cổ hoàng tộc làm mục tiêu chiến lược, nếu không, Đông Dương Lăng nào dám nhận sự giúp đỡ. Có khi hắn và Đông Dương Dục sẽ quay lại đối phó đạo cung. Hiện tại, quyết tâm diệt thượng cổ hoàng tộc của thập phương đạo cung chỉ giới hạn trong một vài người biết rõ. Những người khác chỉ có thể đoán mà thôi. Sau cuộc họp này, có nghĩa là Lý Thiên Mệnh sẽ quản lý 10.000 cao thủ thánh cảnh, và chẳng bao lâu nữa sẽ tham gia vào cuộc chiến thảo phạt Đông Dương Dục. Sau khi quyết nghị kết thúc, Vi Sinh Vân Tịch liền giao Lý Thiên Mệnh cho Bạch Tử Quân. Tiếp theo, Lý Thiên Mệnh sẽ chính thức gặp mặt hơn 1 vạn thuộc hạ của mình. Sau khi rời khỏi thập phương thánh điện, Bạch Tử Quân liền bước tới, mỉm cười nói, hai vị thiếu niên thiên tài, đi thôi, cùng ta đến Thiên Xu Cung, để các chiến sĩ Thiên Xu Cung được chiêm ngưỡng vị tinh tướng 20 tuổi đầu tiên trong lịch sử thập phương đạo cung. Lý Thiên Mệnh biết, quyền lực đi đôi với trách nhiệm. Sắp tới, có hơn 10.000 người chiến đấu vì hắn, cũng có nghĩa là, với tư cách là thống soái, hắn phải đảm bảo an toàn cho hơn 10.000 người này. Thiên Mệnh, trong Thiên Xu quân đoàn, hiện tại ám tinh doanh chưa có tinh tướng. Sau này hơn 1 vạn chiến sĩ của ám tinh doanh sẽ giao cho ngươi. Sẽ có mấy phó tướng phụ tá cho ngươi, ngoài ra, có vấn đề gì cứ hỏi ta. Hiểu không? Thật ra, chỉ huy quân đoàn và việc tu luyện là 2 chuyện khác nhau. Nhưng về mặt vũ lực lại có điểm tương đồng, chỉ là cần tư duy kín đáo hơn. Với ngộ tính của ngươi, ta tin ngươi có thể khiến ám tinh doanh có sức chiến đấu siêu cường. Bạch Tử Quân nói. Ta sẽ cố gắng thử xem. Dù sao trước đây ta cũng chưa từng làm việc này. Lý Thiên Mệnh nói. Thiên Xu Cung cũng là nơi đóng quân và tu hành thường ngày của Thiên Xu Quân Đoàn, 1 trong 7 quân đoàn của Thất Tinh Quân Đoàn. 10 vạn quân của Thiên Xu Quân Đoàn ở đây, mỗi người về cơ bản đều có 1 sân viện. Có thể thấy thập phương đạo cung lớn đến mức nào. Thiên Xu quân đoàn, tập hợp. Trở lại Thiên Xu cung, đi vào một quảng trường khổng lồ, đứng trên một nơi gọi là Thiên Xu chiến đài, Bạch Tử Quân dẫn theo 10 vị tinh tướng, trực tiếp ra lệnh tập hợp. Chiến sĩ ám điện và đệ tử học cung hoàn toàn khác biệt, điều đó được thể hiện ngay lập tức. Chỉ thấy Bạch Tử Quân vừa ra lệnh, trong vòng khoảng 30 nhịp thở, ít nhất 10 vạn người, thân khoác thánh thiên văn chiến giáp, đã chỉnh tề xuất hiện trước Thiên Xu chiến đài. 10 vạn chiến sĩ ám điện tụ hợp lại, ý chí hừng hực, khí huyết ngút trời. Tử Tinh Doanh, có mặt. Xích Tinh Doanh, có mặt. Lam Tinh Doanh, có mặt. Ám Tinh Doanh, có mặt. Tổng cộng 10 doanh, do 10 vị tinh tướng thống lĩnh. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn Ám Tinh Doanh, tầm mắt quét qua hơn 1 vạn người, ai nấy đều mặc chiến giáp đen tuyền, trên chiến giáp có tinh quang màu đen lấp lánh, ít nhất đều có từ 20 đường thánh thiên văn trở lên. Đây là Ám Tinh chiến giáp thống nhất của Ám Tinh Doanh, kiểu dáng giống nhau nhưng có đẳng cấp khác nhau. Càng nhiều thánh thiên văn thì lực phòng ngự càng mạnh. Ám tinh chiến giáp mà thập phương đạo cung phân phát cho Lý Thiên Mệnh có đến 70 đường thánh thiên văn, khả năng phòng ngự đã khá kinh người, mấu chốt là rất ngầu. Có phải cảm thấy tập hợp rất nhanh không? Bạch Tử Quân cười hỏi. Đúng vậy. Ngay ngắn trật tự, tác phong nhanh nhẹn, quả không hổ là quân đội, không có kẻ nào lười biếng. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi nói đúng, quân đoàn quả thực có quân lệnh, khác biệt về bản chất so với đệ tử học cung. Nhưng thật ra cũng là vì gần đây đang trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu, bình thường họ tu hành cũng tương đối tự do. Ám điện chúng ta vẫn lấy sự nhân văn làm chủ. Mọi người đều là huynh đệ tỷ muội. Bạch Tử Quân nói. Hiểu rồi. Không khí ở đây hoàn toàn khác biệt so với quân đoàn của thượng cổ hoàng tộc. Lúc này, toàn thể Thiên Xu quân đoàn đã tập hợp xong. Bạch Tử Quân dẫn Lý Thiên Mệnh ra, nói, hôm nay triệu tập các vị, là để giới thiệu với mọi người một người đồng đội mới của Thiên Xu quân đoàn. Đây không phải là Lý Thiên Mệnh sao? Đều biết cả. Nhân vật lừng lẫy. Rất nhiều người cười nói. Xem ra mọi người đều đã biết, vậy thì ta sẽ không giới thiệu nhiều nữa. Ta xin chính thức tuyên bố, bắt đầu từ hôm nay, Lý Thiên Mệnh được phong làm Thiên Xu tinh tướng, thống lĩnh ám tinh doanh. Dạ Lăng phong làm phó tướng. Đây là do cung chủ, các điện chủ, 7 vị tinh vương và 10 vị điện vương đích thân phong chức. Đủ để chứng minh, đây là sự khẳng định đối với năng lực, thực lực của Lý Thiên Mệnh và cả công tích chém giết Đông Dương Phong Trần trong thần tán của hắn. Lần trước Dục Đế đến hỏi tội, Bạch Tử Căng còn để Lý Thiên Mệnh phủ nhận, nhưng bây giờ đã trở mặt, việc chém giết Thái tử Thần Quốc đã trở thành công tích của Lý Thiên Mệnh. Thế sự biến đổi, chính là nhanh như vậy. Thật ra, chuyện này đã sớm lan truyền. Dù mọi người đều cho rằng là hồn ma giết, nhưng dù sao Lý Thiên Mệnh cũng có tham chiến, tính vào công của hắn cũng không có gì quá đáng. Ý nghĩa quan trọng nằm ở chỗ, đây là sự bổ nhiệm của toàn thể cấp cao Thập Phương Đạo Cung, cho dù Lý Thiên Mệnh còn trẻ, không có kinh nghiệm, ai dám có ý kiến. Ám tinh doanh tinh tướng, Lý Thiên Mệnh. Trong chốc lát, mấy vạn người hô vang, âm thanh đinh tai nhức óc. Nhất là ám tinh doanh, xem ra họ rất hài lòng với vị tinh tướng mới này. Nói vài lời đi. Bạch Tử Quân vỗ vai Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh thu lại vẻ cà lơ phất phơ thường ngày, giọng nói hùng hồn, ánh mắt rực lửa, lớn tiếng nói, các vị chiến sĩ ám điện, đặc biệt là ám tinh doanh, nói thật, các vị đều là trưởng bối của ta, để ta đến thống lĩnh ám tinh doanh, cá nhân ta cũng có chút áp lực. Nhưng, ta không muốn phụ lòng kỳ vọng của cung chủ và các vị trưởng bối, cho nên, ta sẽ cố gắng hết sức học hỏi kinh nghiệm, dẫn dắt tốt ám tinh doanh, ít nhất không làm mọi người phải thất vọng. Tuy ta còn trẻ, nhưng về mặt chiến lực, ta tự tin có thể đảm đương vị trí tinh tướng này, mong mọi người tin tưởng. Sau này, ta sẽ cùng các vị đoàn kết một lòng, cùng nhau giết địch, đầu rơi máu chảy, quyết không chối từ. Giọng hắn vô cùng rắn rỏi, thái độ cũng rất cứng rắn, hoàn toàn không giống một thiếu niên non nớt. Có lẽ có một số người cảm thấy việc hắn đảm nhiệm vị trí này có chút không đáng tin, dù sao người trẻ tuổi thường bốc đồng, dễ rơi vào bẫy, chôn vùi tính mạng chiến sĩ, gây ra những tổn thất không đáng có. Nhưng, bây giờ xem ra, Lý Thiên Mệnh có sức hút cá nhân kiên cường và vững chắc, đủ để khiến người khác tin phục. Về mặt chiến lực, Thiên Mệnh tuyệt đối ổn, hắn sẽ chỉ ngày càng mạnh hơn. Còn về mặt thống soái, cộng thêm Dạ Lăng Phong, hắn có bốn phó tướng trợ giúp, thêm cả sự dìu dắt của ta, tương lai sẽ có nhiều cơ hội để trưởng thành. Mọi người có thể chờ xem. Bạch Tử Quân về cơ bản đã trải sẵn đường cho Lý Thiên Mệnh. Dù sao, ông biết con đường tương lai của Lý Thiên Mệnh không chỉ dừng lại ở một tinh tướng. Vâng. 10 vạn quân thiên xu đồng thanh hô vang. Sau đó, đại quân giải tán, Bạch Tử Quân thì dẫn Lý Thiên Mệnh, Dạ Lăng Phong, cùng các chiến sĩ ám tinh doanh trở về doanh trại của họ. Tôn Cung Dục, Trần Phóng, Liễu Ngự Ý, Bạch Tử Quân gọi một tiếng, ba phó tướng của ám tinh doanh vội vàng bước tới. Hai nam một nữ, tuổi tác đều ngoài 50, tu vi đều là thiên chi thánh cảnh, nên trông còn rất trẻ, về cơ bản giống như chưa đến 30. Trong đó, Tôn Cung Dục thân hình cao lớn, là một gã thô kệch, tính tình hào sảng. Trần Phóng thì gầy hơn nhiều, mắt lộ tinh quang, là người khôn khéo, khá chừng mực. Nữ tử duy nhất, Liễu Ngự Ý, tên thì nên thơ, nhưng lại là một nữ tử mặc áo giáp đen, tư thế hiên ngang, trông có vẻ thẳng thắn, nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt có chút sáng lên. Ba người các ngươi, hãy phụ tá tốt cho Thiên Mệnh. Bạch Tử Quân phân phó. Nhất định. Họ vội vàng gật đầu. Quay về ám tinh doanh. Bên này cũng có một chiến đài ám tinh rất lớn, đây là nơi tập hợp của ám tinh doanh. Là tinh tướng, Lý Thiên Mệnh sở hữu một cung điện to lớn làm nơi ở, hắn có thể đưa cả Lý Khinh Ngữ và những người khác đến đây. Hồn ma và Lam Hoang quá lớn, Lý Thiên Mệnh đã sớm muốn chuyển chỗ ở, bây giờ tinh tướng phủ đệ ít nhất cũng lớn hơn 100 lần so với đình viện số 1, bên trong còn có một hồ nước lớn, đủ để Lam Hoang bay lượn tung hoành. Thiên Mệnh, ta đi trước. Sau này ngươi cứ chuyển đến đây, làm quen với các huynh đệ cho tốt. Bạch Tử Quân nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Có vấn đề gì, cứ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Bạch Tử Quân nói xong liền rời đi. Tinh tướng đại nhân, mời sang bên này. Trần Phóng cung kính nói. Họ đi lên chiến đài ám tinh. Lý Thiên Mệnh nhìn ra xa, hơn 1 vạn người đều đang nhìn mình với ánh mắt rực lửa, xem ra đều rất tò mò về hắn. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong và Hồn Ma cũng thu hút rất nhiều ánh mắt. Lý Thiên Mệnh liền ở đây, làm quen với 3 vị phó tướng, 10 vị thiên phu trưởng, thậm chí cả tên của hơn 100 bách phu trưởng, hắn đều ghi nhớ. Hắn cũng có hiểu biết sơ bộ về thực lực của họ. Ví dụ như các phó tướng, đại khái là thiên chi thánh cảnh tam, tứ trọng. Một số phó tướng thực ra cũng là ứng cử viên cho chức tinh tướng, sở hữu thực lực của tinh tướng. 10 vị thiên phu trưởng về cơ bản đều là thiên chi thánh cảnh nhất, nhị trọng, thực lực không chênh lệch nhiều so với Bạch Tử Căng. Nói cách khác, những người như Trần Kinh Hồng, hạng nhất thiên bản, sau 30 tuổi vào ám điện, cũng có thực lực làm thiên phu trưởng. Hơn 100 bách phu trưởng, thực lực thì ở địa thánh cảnh tầng thứ 8 trở lên, cũng có một số ít rất ưu tú, đột phá lên thiên chi thánh cảnh. Nói cách khác, đám người Diệp Thiếu Khanh và Vũ Văn Thái Cực, ở đây chỉ có thể là một bách phu trưởng. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh phát hiện, toàn bộ chiến sĩ ám tinh doanh về cơ bản đều ở địa thánh cảnh tầng thứ 3 trở lên, hầu như không có ai ở địa thánh cảnh nhất, nhị trọng. Chỉ từ 10.000 người này, có thể thấy được sức chiến đấu của 1.000.000 quân ám điện. Lý Thiên Mệnh mới đến, đối mặt với những thuộc hạ trưởng bối này, hắn không kiêu ngạo cũng không tự ti, không cao ngạo đến mức không thể với tới, cũng không yếu thế đến mức bị coi thường. Lấy đức phục người mới có thể quản lý được hơn 10.000 người này. Không lâu sau, hắn đã hòa đồng với các chiến sĩ ám tinh doanh. Đương nhiên, khi cần thiết, vẫn phải dựng nên uy quyền. Đúng lúc này, Bạch Tử Căng đến. Thiên Mệnh. Nàng vừa đến, các chiến sĩ ám tinh doanh đều gọi nàng là Bạch Đại Tiểu Thư. Xem ra, với tư cách là một thiên sư nhỏ bé, danh tiếng của nàng ở Thập Phương Đạo Cung cũng khá vang dội. Bạch tỷ tỷ sao lại đến đây? Vừa nghe nói ngươi đã lên làm tinh tướng, còn được nhị ca của ta bao bọc, nên đến chúc mừng ngươi. Bạch Tử Căng cười nói. Quà đâu? Quà cái đầu ngươi, ta còn chưa đòi quà của ngươi đâu. Bạch Tử Căng kéo hắn sang một bên, nói, ngươi phải biết, sắp tới nếu đạo cung xuất chiến, ngươi làm tinh tướng chắc chắn phải xông pha đi đầu, vừa phải bảo vệ mạng mình, vừa phải chịu trách nhiệm cho ám tinh doanh, trách nhiệm lớn như vậy, mọi việc đều phải suy nghĩ kỹ, không thể bốc đồng như trước, động một chút là chém người, biết không? Được rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe là biết ngươi không để vào đầu rồi, ngươi cái tên này, ghê gớm thật. Bạch Tử Căng bực bội nói. Ta nghe rồi mà, Bạch tỷ tỷ đối với ta như em ruột, lo lắng cho ta, ta đương nhiên ghi nhớ trong lòng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Thế còn tạm được. Bạch Tử Căng nói, nàng nhìn hơn 10.000 chiến sĩ ám tinh doanh, hỏi, ngươi mới đến, đã lập uy chưa? Lập uy gì? Ít nhất cũng phải để họ biết thực lực của ngươi chứ, không thì một thằng nhóc miệng còn hôi sữa như ngươi, ai phục? Bề ngoài thì phục, nhưng trong lòng chưa chắc đã phục. Đến lúc ra trận, chắc chắn sẽ gây thêm phiền toái cho ngươi, không chừng còn ngán chân ngươi nữa. Bạch Tử Căng nói. Có lý. Nhưng mà, mọi người đều khách sáo với ta, ta đánh ai bây giờ? Lý Thiên Mệnh dở khóc dở cười. Không thể tùy tiện tìm cớ đánh người được. Dù sao cũng chẳng có ai khiêu khích hắn. Thế này đi, ta nghi ngờ thực lực của ngươi, tỷ đây không thể chấp nhận được việc một đứa trẻ như ngươi, chớp mắt đã đuổi kịp ta. Ta hôm qua vừa đột phá thiên thánh cảnh tầng thứ 3, muốn dạy cho ngươi một trận. Bạch Tử Căng trừng mắt uy hiếp. Dùng cách này để giữ gìn lòng tự tôn của một người trung niên sao? Lý Thiên Mệnh chớp mắt hỏi. Tốt lắm Lý Thiên Mệnh, ngươi dám chê ta già. Bạch Tử Căng dựng mày, không khí lập tức căng thẳng. Lý Thiên Mệnh co giò bỏ chạy. Đứng lại. Bạch Tử Căng đuổi theo, không nói hai lời, ra tay đánh người. Bạch Đại Tiểu Thư, sao cô lại bắt nạt tinh tướng đại nhân của chúng tôi? Mọi người cản lại. Cút đi. Bạch Tử Căng nói. Vâng. Đám người này chuồn còn nhanh hơn ai hết. Rầm rầm. Không ngờ Bạch Tử Căng nói đánh là đánh, cộng sinh thú cũng đã xuất hiện. Hiển nhiên, đó là một con hổ cái khiến người ta nghe danh đã khiếp vía, tên nó là Lam Tinh Bạch Dực Hổ. Con Lam Tinh Bạch Dực Hổ này, toàn thân phần lớn là màu trắng, có những đường vân màu xanh lam như vì sao, một đôi cánh màu xanh thẳm, vô cùng tao nhã, nhưng cũng vô cùng thô bạo. Nó chính là cổ thánh thú cấp 7, sở hữu 71 điểm sao, đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 3, thực lực tự nhiên cường hãn. Hỗn xược. Bạch Tử Căng, ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, đánh cả tinh tướng, xem hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học. Lý Thiên Mệnh rút Tam Thiên Tinh Vực ra, cầm trong tay, nhưng không triệu hồi cộng sinh thú, có vẻ như muốn một mình đấu hai. Im miệng, ta đánh cả ngươi. Bạch Tử Căng cưỡi Lam Tinh Bạch Dực Hổ, xông lên. Chẳng trách nàng không thích Miêu Miêu, hóa ra cộng sinh thú lớn lên cùng nàng từ nhỏ cũng là một con hổ trắng. Bị sự đáng yêu đó làm cho nhàm chán rồi, tự nhiên thấy Miêu Miêu chẳng có gì đặc biệt. Không biết tự lượng sức mình. Lý Thiên Mệnh cười nói. Thật ra mọi người đều biết, lần này Bạch Tử Căng ra tay là cố ý để mọi người xem thực lực của Lý Thiên Mệnh, tránh có người trong lòng nghi ngờ. Bây giờ người ta đều đồn là hồn ma giết thái tử, ai biết được bản lĩnh thật sự của Lý Thiên Mệnh thế nào. Còn việc Bạch Tử Căng có nương tay hay không, mọi người cũng nhìn ra được. Trận chiến lập tức bùng nổ. Sau đó, Lý Thiên Mệnh ra tay, có thể nói là vô cùng khủng bố, ngay cả cổ thánh chiến quyết cũng dùng đến. Cộng sinh thú không ra, chỉ dựa vào sức mình, hắn đã ép Bạch Tử Căng và Lam Tinh Bạch Dực Hổ đến không thở nổi. Binh binh. Sau một hồi giao phong, Bạch Tử Căng mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hoàn toàn không chống đỡ được. Lý Thiên Mệnh mạnh mẽ áp đảo, đánh cho nàng không tìm thấy phương hướng. Nàng chiến bại, cũng thật sự tâm phục khẩu phục. Ngươi cái tên này, thật không tầm thường. Bạch Tử Căng lắc đầu cười khổ. Lý Thiên Mệnh đối với nàng rất nhẹ nhàng, quả thực không làm nàng bị thương chút nào, nhưng đã chinh phục nàng bằng thực lực. Đây, bản tin tướng thưởng cho ngươi. Lý Thiên Mệnh kín đáo đưa cho nàng một cái túi. Bạch Tử Căng mở ra xem, bên trong có 30.000 thánh tinh, nàng lập tức cười toe toét, quả nhiên là kẻ tham tiền. Đây là phí diễn kịch. Lý Thiên Mệnh nói. Im miệng. Bạch Tử Căng dở khóc dở cười, nàng đã dùng hết sức lực, sao có thể coi là diễn kịch được. Tuy nhiên, mục đích của nàng đã đạt được. Nhìn ra xa, nhiều chiến sĩ ám tinh doanh trong ánh mắt đã có sự khâm phục thực sự. Nhưng đúng lúc ấy, có một thân hình cao lớn bước ra, cười sang sảng. Hắn lớn tiếng nói, thực lực của tinh tướng đại nhân quả thực kinh người, khiến người ta bội phục. Nhìn thấy vậy, ta cũng ngứa ngáy tay chân, muốn cùng tinh tướng đại nhân giao lưu một chút, chiêm ngưỡng thủ đoạn của thiên tài đệ nhất ngàn năm qua của thần quốc. Không biết đại nhân có nể mặt không? Hắn tên là Tôn Cung Dục, là một trong những phó tướng của Lý Thiên Mệnh. Thiên Xu Tinh Vương Bạch Tử Quân từng nhắc nhở, trước đây ông có ý định để Tôn Cung Dục làm tinh tướng, còn Lý Thiên Mệnh thì thuộc dạng nhảy dù. Tôn Cung Dục trước đó có vẻ không hề bất mãn với Lý Thiên Mệnh, nhưng lúc này, hắn lại đứng ra, miệng thì nói khách sáo, nhưng thực chất lại có chút ý khiêu khích. Trong chốc lát, không khí trở nên nghiêm túc. Không thể không nói, Tôn Cung Dục có uy tín và danh vọng rất lớn trong ám tinh doanh, dưới trướng có rất nhiều tâm phúc, nhiều người đã sớm ngầm thừa nhận hắn sẽ là tinh tướng mới. Sự xuất hiện của Lý Thiên Mệnh đã cướp đi tiền đồ của hắn. Điều này khiến cho hơn 1 vạn chiến sĩ của ám tinh doanh vô cùng mong chờ trận chiến này. Họ dùng ánh mắt rực lửa nhìn thiếu niên chỉ mới 20 tuổi này. Đối với họ, tuổi này thực sự quá nhỏ, thậm chí còn không lớn bằng cháu trai của một số người. Họ mong chờ phản ứng của Lý Thiên Mệnh. Dưới sự chú mục của vạn người, Lý Thiên Mệnh mỉm cười, nói, Tôn Phó Tướng đã ở Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 4 mà lại bằng lòng giao lưu với ta, đương nhiên là ta không thể từ chối. Tuy nhiên, có một câu, Tôn Phó Tướng nói sai rồi. Ồ là câu nào vậy? Trong mắt Tôn Cung Dục lóe lên một tia lạnh lùng khó phát hiện, xem ra, hắn muốn không chỉ là một cuộc giao lưu bình thường. Ánh mắt đó, trông như muốn đoạt mạng. Tôn Phó Tướng nói, ta là thiên tài đệ nhất ngàn năm qua của thần quốc, câu này sai rồi. Lý Thiên Mệnh nói, đại nhân quá khiêm tốn, ngài tuyệt đối xứng đáng với danh hiệu đó. Tôn Cung Dục nói, không, ngươi hiểu sai rồi. Ý của ta là hắn chỉ vào mình, nói, trong lãnh thổ thần quốc này, ngược dòng lịch sử 100.000 năm, ta cũng là thiên tài đệ nhất. Lời này vừa nói ra, toàn thể tướng sĩ ám tinh doanh đều ngẩn người. Họ không hề vì sự tự tin mạnh mẽ trong lời nói đó mà ồn ào, mà dùng một ánh mắt mới để đánh giá Lý Thiên Mệnh. Là trưởng bối, họ quả thực có sự tự tôn từ tuổi tác và kinh nghiệm, có cái giá của riêng mình, đó là lẽ thường tình. Mà bây giờ, Lý Thiên Mệnh không chỉ tạo ra một sự va chạm và thách thức nhất định đối với Tôn Cung Dục, câu nói này cũng là nói cho tất cả mọi người nghe. Sự tự tin và kiêu hãnh của tinh tướng đại nhân khiến chúng ta bội phục. Tôn Cung Dục sững sờ một lúc, sau đó cất tiếng cười lớn. Ngay sau đó, hơn 1 vạn tướng sĩ ám tinh doanh mới cùng nhau bật cười. Mời. Lý Thiên Mệnh bước lên chiến đài ám tinh, chiến trường này đủ rộng rãi. Rốt cuộc là kiêu ngạo, hay là danh xứng với thực, cứ so tài sẽ rõ. Bạch Tử Căng nói. Bạch đại tiểu thư đừng hiểu lầm, ta nói kiêu ngạo là lời khen. Thiên tài tuyệt thế thì nên kiêu ngạo. Tôn Cung Dục nói. Lên đi. Bạch Tử Căng lạnh nhạt nói. Bầu không khí vui vẻ ban đầu bỗng trở nên nghiêm nghị. Lý Thiên Mệnh biết, muốn thống lĩnh một quân đoàn, đây là quá trình bắt buộc phải trải qua. Trong thế giới võ đạo vi tôn, nếu hắn dùng thiên phú võ đạo để có được vị trí này, thì nhất định phải khiến người ta thần phục về thiên phú võ đạo. Làm tinh tướng là để hơn vạn người liều chết vì mình, không có bản lĩnh. Ai lại muốn giao cả tính mạng cho một thằng nhóc mới lớn? Tôn Phó Tướng, mời ra tay. Lý Thiên Mệnh rút Đông Hoàng kiếm ra, cắm xuống đất, hai tay nắm lấy chuôi kiếm, một trận cuồng phong nổi lên, tóc dài tung bay, đôi mắt đen vàng tràn đầy áp lực không thuộc về lứa tuổi này. Thêm vào đó, hắn tu luyện Đế Hoàng Thiên Ý, trời sinh đã có khí chất của người nắm quyền, chỉ riêng khí thế này đã đủ để khuất phục nhiều người. Đại nhân hào sảng, mời. Tôn Cung Dục cười lớn một tiếng, nhảy lên chiến đài, bước chân nặng nề rơi xuống, nhất thời ngay cả chiến đài ám tinh cũng rung lên một cái. Ra tay đi. Lý Thiên Mệnh vừa nói, 3 cộng sinh thú của hắn cũng đồng thời xuất hiện. Đổi sang địa bàn mới, sau này chúng có thể tung hoành ở ám tinh doanh này. Chỉ là, trước đó, phải qua được ải Tôn Cung Dục. Đánh bại tên này, ta sẽ có thể nắm trong tay vạn tiểu đệ, không chừng có thể mở hậu cung 3.000 người. Huỳnh Hỏa phấn khích cười. Gà đại ca, ngươi quên nỗi sợ bị tọa kỵ cực phẩm chi phối rồi sao? Quên hậu cung đi. Cùng bản Miêu làm bạn ngủ chung đi. Miêu Miêu khuyên nhủ. Ngươi cút, đó là do ta chưa phát huy tốt, chỉ là Bạch Tử Căng thôi mà, hừ. Huỳnh Hỏa gắng gượng ưỡn ngực, ra vẻ oai hùng. Vậy lát nữa để Bạch tỷ tỷ mang ngươi về vuốt ve nhé. Lý Thiên Mệnh cười nói. Đừng, đừng mà. Gà đại ca hư quá. Lam Hoang hét lớn một tiếng, làm màn nhĩ mọi người rung lên. Huỳnh Hỏa tối sầm mặt, suýt nữa tức đến ngất đi, chuyện này có thể nói lớn tiếng ra được sao? Mọi người thấy, Lý Thiên Mệnh đối mặt với cường giả như Tôn Cung Dục, mà cộng sinh thú của hắn lại ung dung như vậy, thật sự có chút không coi Tôn Cung Dục ra gì. Có phải là, hơi ngông cuồng một chút không? Đúng là có một chút, nhưng mà, lúc hắn ở chiến trường Thập Phương Đạo Thiên, hô lên Cửu Minh nhất tộc, không phải cũng thế này sao? Thật không nói rõ được, đây rốt cuộc là tốt, hay là không tốt? Hai tiếng bàn tán của họ không lớn, nhưng ít nhất đều có thể nghe thấy. Được rồi, Tôn Cung Dục này cùng cảnh giới với Đông Dương Phong Trần. Lần trước cộng sinh thú của Đông Dương Phong Trần bị hồn ma cầm chân, chúng ta 4-1 mới thắng. Bây giờ chưa chắc, dốc hết sức đi. Lý Thiên Mệnh nói. Làm tới bến thôi, không được sợ. Huỳnh Hỏa nói. Gào gào. Đúng lúc này, hai tiếng gầm lớn truyền đến, chỉ thấy bên cạnh Tôn Cung Dục xuất hiện hai cộng sinh thú khổng lồ. Đó là hai con vượn khổng lồ, lông màu đỏ lửa và đen, cứng như kim châm, thậm chí còn đang bùng cháy ngọn lửa đỏ rực, huyết khí ngút trời. Hai con cự thú này cương mãnh hung hãn, chi trên cường tráng, nanh vuốt đều vô cùng to lớn, rõ ràng đều là những cỗ máy chiến đấu cuồng bạo. Tên chúng là Nhiên Tinh Ma Viên. Cấp bậc cộng sinh thú của nó tuy thấp hơn một chút, chỉ có 68 sao, thấp hơn Huỳnh Hỏa gần 20 sao, nhưng vì đã trưởng thành, bất kể là huyết nhục hay thánh nguyên đều đã phát triển đến cực hạn, tổng thể không thua kém Bắc Minh Đế Ma Cửu Anh của Đông Dương Phong Trần bao nhiêu. Bây giờ, Tôn Cung Dục có hai con Nhiên Tinh Ma Viên bên cạnh, tay cầm một cây xích diễm thông thiên côn, trông như một vị chiến thần lửa cuồng bạo, ý chí hung hãn. Đại nhân, ta sắp ra tay, mời cẩn thận. Tôn Cung Dục trầm giọng hét lên, nhất thời, một người hai thú cùng lao tới, mặt đất rung chuyển. Con Nhiên Tinh Ma Viên gầm lên một tiếng trầm đục, bao trùm cả sân đấu, sự hung hãn đó đủ để khiến người ta biến sắc. Mọi người cũng nhìn ra, Tôn Phó Tướng có vẻ hoàn toàn không có ý định nương tay. So giọng lớn à quy đệ, lên. Huỳnh Hỏa bay lượn trên đầu Lam Hoang. Lam Hoa ngẩng hai cái đầu lên, nhìn con Nhiên Tinh Ma Viên, đột nhiên há miệng rồng, gầm lên một tiếng. Giọng nói khổng lồ của nó cộng thêm hồng mông âm ba, đồng thời bùng nổ, tạo thành một cơn sóng dữ dội, lao thẳng về phía đối thủ. Ầm ầm. Âm thanh của hồng mông âm ba hoàn toàn át đi tiếng gầm của Nhiên Tinh Ma Viên, trực tiếp trấn áp toàn trường. Đừng chạy, chơi cùng nhau nào. Lam Hoa nhìn hai con Nhiên Tinh Ma Viên thiên chi thánh cảnh tầng thứ tư, không hề sợ hãi, thậm chí còn sáng mắt lên. Rất rõ ràng, vì hồn ma cũng to như một con vượn lớn, Lam Hoang đã coi chúng như đồng loại. Phải biết, nó chơi với hồn ma là cảnh tượng núi lở đất nứt, chẳng khác gì đánh nhau. Oanh, oanh, một con thần long khổng lồ và hai con Nhiên Tinh Ma Viên lao vào nhau. Trên hai cái đầu của con thần long khổng lồ này, thực ra còn ẩn giấu hai con thú nhỏ, nếu không để ý đến chúng, đó chắc chắn là sai lầm lớn nhất. Gần như trong nháy mắt, giữa những tia chớp đen lóe lên, một con mèo đen nhỏ đã lao ra, giữa lúc sấm sét bùng nổ, ma khí ngập trời. Nó đột nhiên hóa thành đế ma hỗn độn, vồ lấy một con Nhiên Tinh Ma Viên. Trong lúc cửu trọng hỗn độn lôi giới trên người nó điên cuồng giật điện đối phương, nó đã mở vạn ma độc nha, cắn thẳng vào cánh tay của con Nhiên Tinh Ma Viên. Cứng quá mèo. Miêu miêu phàn nàn một tiếng. Tuy nhiên, vạn ma độc nha của nó, đến từ thần nguyên cổ trung phẩm, vẫn xé toạc huyết nhục, thuận lợi đưa vạn ma độc vào trong thịt đối phương. Vạn ma độc điên cuồng tràn vào, dù con Nhiên Tinh Ma Viên này huyết nhục dồi dào, thánh nguyên cường hãn, cũng rất khó ngăn cản sự lan tỏa của vạn ma độc. Bùng. Cánh tay cường tráng của Nhiên Tinh Ma Viên vung miêu miêu bay ra, vừa đứng dậy, Huỳnh Hỏa đã lao đến trước mắt nó. Nhìn ra xa, khắp nơi đều là luyện ngục hỏa ảnh của Huỳnh Hỏa. Nhiên Tinh Ma Viên giận dữ, trực tiếp há miệng phun lửa, ngọn lửa phun ra tạo thành từng quả cầu, đập vào luyện ngục hỏa ảnh. Ngươi đang tắm cho lão tử đấy à? Huỳnh Hỏa cười lớn, xông qua thần thông lửa uy lực kinh khủng của đối phương, viêm thần đế dực trong tay hóa thành xích viêm hoàng kiếm. Thiên kiếp kiếm. Về việc tu luyện bất diệt kiếm thể, nó tuy kém Lý Thiên Mệnh, nhưng gần đây cũng đã hoàn thành thiên kiếp kiếm, vượt qua cả Lý Thần Tiêu, khiến Vi Sinh Vân Tịch phải thán phục. Viêm thần đế dực, xích viêm hoàng kiếm cộng thêm thiên kiếp kiếm bùng nổ, sức sát thương đã khá mạnh. Con Nhiên Tinh Ma Vi này vốn đã trúng vạn ma độc, hơi suy yếu, ngay khoảnh khắc này, viêm thần đế dực của Huỳnh Hỏa đâm vào bụng nó, trực tiếp tạo ra một lỗ máu. Lỗ máu này tuy không lớn nhưng rất sâu, xuyên qua cả dạ dày. Gào. Nhiên Tinh Ma Viên hét lên một tiếng thảm thiết, hoảng hốt lùi lại. Huynh đệ cộng sinh thú của nó bị con rồng hai đầu cuốn lấy, còn ngự thú sư Tôn Cung Dục thì bị Lý Thiên Mệnh và Miêu Miêu cùng vây công. Không ai cứu được nó. Thậm chí vào lúc này, không biết từ đâu, đột nhiên vươn ra một sợi xích màu xanh lam, với tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, đột nhiên cuốn quanh người nó, trực tiếp trói lại mấy vòng. Binh binh binh. Nhiên Tinh Ma Viên trong cơn phẫn nộ, dùng sức mạnh thể xác muốn phá vỡ sợi xích, nhưng nó phát hiện, nó càng dùng sức, sợi xích lại càng như lưỡi dao, cắt sâu vào cơ thể nó. Đứng lên cho ta. Tiếng hét này như sấm nổ ngang tai, mọi người giật mình, kinh ngạc nhìn thấy con Nhiên Tinh Ma Viên bị quăng lên trời, hung hăng đập xuống đất. Ầm ầm. Cả mặt đất rung chuyển. Cú va đập mạnh này khiến xương cốt của Nhiên Tinh Ma Viên gãy nát. Buông tay. Tôn Cung giục tay cầm xích diễm thông thiên côn, thi triển vi ma thông thiên côn điển, một chiêu hành tảo thiên sơn lao đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, muốn ngăn cản công kích của hắn. Kết quả, người hắn còn chưa đến được trước mặt Lý Thiên Mệnh, một con gà và một con mèo đã tấn công từ hai phía, khiến hắn chỉ có thể chuyển sang phòng thủ. Nếu không, dù hắn có thể chặn được Lý Thiên Mệnh, cũng sẽ bị hai con cộng sinh thú này làm trọng thương. Bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa ngay cả huyết nhục của Nhiên Tinh Ma Viên cũng có thể xuyên thủng, huống chi là cơ thể của Tôn Cung Dục. Sau đó, hơn một vạn người chỉ có thể nhìn Lý Thiên Mệnh hội tụ hơn ngàn bất diệt kiếm khí, rót vào Tam Thiên Tinh Vực, rồi đâm vào cơ thể Nhiên Tinh Ma Viên. Gào. Nhiên Tinh Ma Viên đau đến điên cuồng gào thét, nhưng Tam Thiên Tinh Vực đã thắt nút chết, nó muốn thoát ra, trừ phi kéo đứt được Tam Thiên Tinh Vực. Vù. Lý Thiên Mệnh lại vung lên lần nữa, ném một vòng. Rầm rầm rầm. Liên tiếp ba lần, hắn đập con cự thú xuống đất. Lần cuối cùng, còn trực tiếp đập vào người con Nhiên Tinh Ma Viên còn lại. Con Nhiên Tinh Ma Viên này vừa mới chế ngự được Lam Hoang, phá vỡ sơn hải giới của Lam Hoang, liền bị chính huynh đệ mình đập trúng, cả hai cùng lăn ra đất. Vút. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Thôi Sáng Xí Tinh. Chiêu cổ thánh chiến quyết này trong nháy mắt bay xa mấy trăm mét, xuất hiện trước mặt Tôn Cung Dục. Tốc độ viện trợ của Lý Thiên Mệnh quả thực nhanh đến cực hạn. Vốn dĩ Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ xích diễm thông thiên côn của Tôn Cung Dục, trong đó Miêu Miêu còn bị đánh một gậy, cửu trọng hỗn độn lôi giới đều bị đánh nổ, điều này đã kích phát hoàn toàn bản tính hung hãn của nó. Lúc này, Tam Thiên Tinh Vực trong ánh sao lấp lánh, hóa thành một dải ngân hà rực rỡ, phá không mà đến, gào thét lao xuống, ít nhất có hơn 2000 bất diệt kiếm khí hội tụ trong đó, cộng thêm tinh thần cương khí, bùng nổ trong phút chốc. Ken. Tôn Cung Dục trong khoảnh khắc này gần như phải đối đầu với ba. Trong đó, đòn viện trợ từ xa của Lý Thiên Mệnh có sức sát thương mạnh nhất. Hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng, vung cây xích diễm thông thiên côn trong tay, đập xuống. Hắn thi triển chiêu cuối cùng của vi ma thông thiên côn điển, nhất côn lăng thiên, dùng thánh nguyên siêu tuyệt chống đỡ xích diễm thông thiên côn, va chạm với Tam Thiên Tinh Vực. Oanh! Một tiếng va chạm dữ dội bùng nổ. Vô số bất diệt kiếm khí ồ ạt kéo đến, toàn bộ đâm vào tay Tôn Cung Dục. Tôn Cung Dục đau đớn hét lên một tiếng, tay vừa buông lỏng, xích diễm thông thiên côn lập tức bay ra, rơi xuống đất. Lần này thì sướng rồi. Bởi vì Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đều đang ở bên cạnh hắn. Hắn chỉ có thể dùng một quyền trấn áp hồn thiên địa ngục của Miêu Miêu, nhưng không thể ngăn được bất diệt kiếm khí của Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa vốn định đánh lén từ sau lưng, sau đó nghĩ lại, đây là thuộc hạ của Lý Thiên Mệnh, nên đã nương tay một chút, một kiếm đâm vào lưng Tôn Cung Dục. A, à, Tôn Cung Dục lại hét lên đau đớn, sau lưng máu me đầm đìa, rõ ràng một kiếm này đã đâm vào thận. Xin lỗi nhé, ta định tránh chỗ hiểm, không ngờ lại trúng ngay chỗ hiểm khác. Huỳnh Hỏa cười to một cách vô trách nhiệm. Rầm rầm rầm. Ba đạo hỗn độn thiên kiếp giáng xuống đầu Tôn Cung Dục, trực tiếp đánh hắn ngã xuống đất. Miêu Miêu, ngươi làm gì vậy? Gà đại ca ta còn đang xin lỗi người ta, ngươi đã đánh ngã người ta rồi. Đánh xong ngủ ngon meo, ta buồn ngủ quá, không chịu nổi nữa. Miêu Miêu uể oải nói. Cuộc đối thoại như vậy khiến người xem vừa dở khóc dở cười, vừa chấn động trong lòng. Không còn nghi ngờ gì nữa, ba con cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, trông thì cảnh giới thấp, nhưng thực chất chiến lực rất mạnh, lại còn có tuyệt kỹ riêng, rất khó đánh bại chúng. Bây giờ Tôn Cung Dục đã bị đánh đến trợn trắng mắt, một con cộng sinh thú của hắn sắp bị đánh phế, con Nhiên Tinh Ma Viên còn lại tạm thời không sao. Chỉ là, ngay sau đó, nó đã bị Lý Thiên Mệnh, Lam Hoang, Huỳnh Hỏa vây quanh. Con vượn vốn hung bạo, nhất thời sợ đến kẹp chặt hai chân, ngồi xổm trên đất, chạy trối chết, tại chỗ nhận thua. Ta nhận thua, ta nhận thua. Tôn Cung Dục bò dậy, sắc mặt có chút trắng bệch, giọng nói hơi khàn khàn. Thật ra, hắn chỉ trông thảm hại. Lý Thiên Mệnh không thực sự làm hắn bị thương nặng, vết thương nặng nhất chính là vạn ma độc. Tuy nhiên, vạn ma độc có thuốc giải, đó chính là nước tiểu của Miêu Miêu. Nếu không uống, chắc chắn không sống nổi. Xì xì. Miêu Miêu chạy đến miệng con vượn, đứng im một lúc, để con Nhiên Tinh Ma Viên kia nuốt xuống, rồi lập tức bỏ chạy. Nó còn chưa chạy đến bên Lý Thiên Mệnh, đã nhắm mắt lại giữa đường, nửa người trên đã ngủ, nửa người dưới còn lại hai chân vẫn đang đẩy cơ thể tiến về phía trước, cho đến khi trượt đến trước mặt Lý Thiên Mệnh. Bốn chân duỗi ra, như đã quy thiên, hoàn toàn mềm nhũn. hơn 1 vạn người đều đang xem nó biểu diễn, rồi không nhịn được chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Thật mất mặt. Huỳnh Hỏa ôm đầu nói. Binh binh. Lên chơi nào. Một bên khác, Lam Hoang đang dùng đầu hút con nghiên tinh ma viên không bị thương lên trời, mặt đầy phấn khích. Cảnh tượng rất vui vẻ. Có điều, Tôn Cung Dục có vẻ không vui lắm. Nhất thời, hắn ngơ ngác đứng trước mặt Lý Thiên Mệnh, dường như không biết nên nói gì. Nhưng, trong mắt các chiến sĩ ám tinh doanh, hình tượng của Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn thay đổi. Tôn phó tướng đã 60 tuổi, thực lực chỉ kém Đông Dương Phong Trần một chút. Đại nhân có thể dựa vào thực lực địa thánh cảnh đánh bại ông ta, vậy tức là cũng có thể đánh bại Đông Dương Phong Trần. Điều này cho thấy, Thái tử Thần Quốc rất có thể chính là do đại nhân giết chết. Bây giờ còn ai cảm thấy câu nói vừa rồi của đại nhân, tự nhận mình là đệ nhất nhân 100.000 năm qua, là không khiêm tốn không? Ai nói lời đó là ngông cuồng thì quả là trò cười lớn. Nhưng, tinh tướng đại nhân của chúng ta nói lời này, ta phục. Có mấy vị thiên phu trưởng dẫn đầu, các chiến sĩ ám tinh doanh đều vui vẻ. Phó tướng Liễu Ngữ Ý lớn tiếng nói, chúng ta không phục không được, đại nhân mới 20 tuổi đã có bản lĩnh như vậy, còn nghịch thiên hơn cả phụ thân ngài là Lý Mộ Dương, hổ phụ không sinh khuyển tử, Liễu mổ ta hoàn toàn tâm phục. Sau này, nguyện theo đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đại nhân có thể làm tinh tướng của ám tinh doanh chúng ta, là vinh hạnh của chúng ta. Phó tướng Trần Phóng khẽ cười nói. Hai vị này lên tiếng cũng là một loại định hướng. Nghe vậy, Bạch Tử Căng mỉm cười. Nàng đang ở bên cạnh hai người, nên thấp giọng nói với họ, coi như hai người thức thời. Nói thẳng ra, thiên mệnh chỉ ở chỗ các người một thời gian thôi, tinh tướng chỉ là khởi đầu của hắn, không làm được bao lâu đâu. Hiểu chưa? Bạch đại tiểu thư yên tâm, có cơ hội này, ít nhất Trần Phóng ta thề chết cũng đi theo. Trần Phóng nói. Ta cũng vậy. Được. Đây chính là mục đích của Bạch Tử Căng, bây giờ đã đạt được. Thông qua trận chiến này, Lý Thiên Mệnh xem như đã thực sự nắm trong tay ám tinh doanh này. Võ đạo là thủ đoạn dễ dàng nhất để chinh phục người khác, đến nỗi bây giờ, dù các chiến sĩ ám tinh doanh đều là trưởng bối, vẫn dùng ánh mắt kính sợ để đón Lý Thiên Mệnh lên ngôi. Cuối cùng, mọi người đều dùng ánh mắt về phía Tôn Cung Dục. Hắn chủ động xin chiến, bây giờ sẽ nói gì đây? Dưới sự chú mục của mọi người, Tôn Cung Dục sắc mặt tái nhợt, hắn đi đến trước mặt Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên quỳ xuống đất, nói, thực lực của đại nhân rất mạnh, khiến ta tâm phục khẩu phục. Tôn Mỗ tính tình thẳng thắn, dễ tranh cường háo thắng, mong đại nhân đừng trách móc. Qua trận chiến này, ta đã hoàn toàn thán phục thực lực của đại nhân, sau này tuyệt đối. Hắn cúi đầu nói, nói đến đây, Lý Thiên Mệnh bỗng chú ý thấy, ánh mắt hắn có chút thay đổi. Từ khâm phục, bỗng trở nên âm hiểm. Cẩn thận. Huỳnh Hỏa đang ở trên vai Lý Thiên Mệnh, trong khoảnh khắc này, nó có dự cảm không lành. Nó lập tức chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, một ngụm luyện ngục hỏa hóa thành lục đạo hỏa liên, phun thẳng về phía đối thủ. Ngay trước đó, khi ánh mắt Tôn Cung Dục thay đổi, trong tay hắn đã xuất hiện một cuốn sách cổ màu đỏ lửa. Đi chết đi. Hắn gầm lên một tiếng, máu tươi đã sớm nhỏ lên cuốn Thiên Văn Thư. Nhìn từ cuốn Thiên Văn Thư này, ít nhất cũng đạt đến trình độ tam tinh. Lý Thiên Mệnh biến sắc, hắn ngay lập tức kéo Huỳnh Hỏa lùi lại. Giây sau, cuốn Thiên Văn Thư màu đỏ lửa bùng cháy dữ dội, hóa thành một quả cầu lửa đen. Ngọn lửa đen này rõ ràng là một loại linh tai được phong ấn trong Thiên Văn Thư, nguyên lý của nó tương tự như linh tai trong kết giới thiên văn, kết hợp với sự ảo diệu của thiên văn, linh tai có thể bộc phát sức sát thương chí mạng trong khoảnh khắc này. Ít nhất phải là Thiên Văn Thư tam tinh mới có thể phong ấn linh tai. Giá trị của cuốn Thiên Văn Thư tam tinh này, ít nhất là 200.000 thánh tinh. Thẳng thắn mà nói, toàn bộ tài sản của Tôn Cung Dục chưa chắc đã có nhiều như vậy. Hắn lấy đâu ra Thiên Văn Thư tam tinh? Hắn tại sao lại muốn giết mình? Những điều này đều không quan trọng, quan trọng là bảo mệnh. Vù vù. Ngọn lửa đen gào thét lao về phía Lý Thiên Mệnh, may mà Huỳnh Hỏa phản ứng nhanh, phun ra thần thông lục đạo hỏa liên của mình trước, làm ngọn lửa đen này nổ sớm. Ầm ầm. Ngọn lửa đen sau khi nổ tung, vẫn còn hơn một nửa cuốn tới, bao trùm lên người Huỳnh Hỏa và Lý Thiên Mệnh. Chết tiệt, nóng quá. Huỳnh Hỏa trong nháy mắt biến thành một con gà lửa đen, Lý Thiên Mệnh thì bị đốt thành một người lửa đen, cả hai cùng bị đánh bay đi mấy chục mét. Ha ha. Lão tử lấy một cái mạng chó, đổi lấy một thiên tài 100.000 năm có một, lời to rồi. Tôn Cung Dục cười lớn một cách ngông cuồng. Cảnh tượng này, ngay cả Bạch Tử Căng cũng không ngờ tới, hoàn toàn sững sờ, đến khi nàng kịp phản ứng, Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đã sắp bị đốt thành than rồi sao? Đây là Thiên Văn Thư tam tinh nhiên cốt phệ tâm thư, đó là nhiên cốt phệ tâm hỏa, có thể nhanh chóng đốt cháy xương cốt, nuốt chửng tâm mạch, thiêu người ta đến không còn một mẫu, Tôn phó tướng điên rồi sao? Không cần thiết phải vậy. Không đúng. Ông ta lấy đâu ra thánh tinh để mua bảo bối này? Ông ta là nội ứng của Đông Dương Dục. Có người hét lớn. Mọi người cuối cùng cũng hiểu ra, họ vội vàng bao vây, nhưng đã quá muộn. Nghe tiếng cười điên cuồng của Tôn Cung Dục, có thể thấy Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa đã hoàn toàn bị đốt thành người lửa, chắc chắn đã chết. Đây chính là Thiên Văn Thư Tam Tinh. Trong chốc lát, tất cả mọi người đều hoảng hốt. Nhanh đi tìm Tinh Vương. Tìm Cung chủ, Điện Vương. Trời ơi, xảy ra chuyện lớn rồi. Rất nhiều người vội vã đi báo tin, nhiều người hơn thì vây quanh Tôn Cung Dục, không cho hắn đi. Về phía Lý Thiên Mệnh, nói thật, đối mặt với loại Thiên Văn Thư Tam Tinh này, họ cũng có chút bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Nếu đại nhân chết, tổn thất này thật sự là quá lớn. Thật đáng tiếc. Từ xưa đến nay, thiên tài chết yểu có rất nhiều, không ngờ lại có người chết yểu ngay trước mắt chúng ta. Niềm vui của Tôn Cung Dục và nỗi buồn của họ tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Một thằng nhóc miệng còn hôi sữa, có chút bản lĩnh đã không biết trời cao đất rộng, đấu với chúng ta, ngươi còn non lắm. Đông Dương Phong Trần không giết được ngươi, ta dễ dàng giết chết ngươi. Thiên tài. Thiên tài không thể trở thành cường giả thì cũng là phế vật. Dám đối nghịch với hoàng tộc của ta, thứ gì chứ? Tôn Cung Dục cười lạnh một cách dữ tợn, rõ ràng, hắn là một tử sĩ, hoàn toàn không sợ chết. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng từ trong ngọn lửa đen truyền ra, ngươi nói rất có lý. Ngay sau đó, điều khiến mọi người sững sờ là, một thiếu niên đã phá tan ngọn lửa và bước ra. Con phượng hoàng lửa bên cạnh hắn cũng vậy. Có thể thấy, ngọn lửa đen này đã thiêu da thịt họ có chút cháy đen, nhất là Lý Thiên Mệnh, mái tóc bạc trắng đã bị đốt thành tro bụi. Nhưng, họ vẫn khí huyết dồi dào, không hề hấn gì, thậm chí, ánh mắt cũng không hề thay đổi. Đại nhân không sao. Trong chốc lát, cả sân reo hò, thậm chí có người vui đến phát khóc. Thiên Mệnh. Bỗng một làn hương thơm thoảng qua, Lý Thiên Mệnh bị một bộ ngực mềm mại ôm vào lòng. Mở mắt ra, trước mắt là một vùng trắng nõn. Thơm quá đi mất. Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi. Giọng Bạch Tử Căng có chút nghẹn ngào, nàng kiểm tra một lượt, Lý Thiên Mệnh trông rất thảm hại, nhưng không bị thương đến tận gốc rễ. Lần này không trúng chiêu, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, Huỳnh Hỏa phát hiện nguy cơ trước tiên, làm uy lực của Thiên Văn Thư nổ sớm, nhưng cốt phệ tâm hỏa thực sự đến được trước mặt Lý Thiên Mệnh và Huỳnh Hỏa không nhiều. Thứ hai, Huỳnh Hỏa trắng ở phía trước, phân tán một phần. Thứ ba, họ là vĩnh hằng luyện ngục thể, gần đây cơ thể đã hấp thụ quá nhiều linh tai hệ hỏa, tuy đây là Thiên Văn Thư Tam Tinh, nhưng sức sát thương đối với họ thực sự có hạn. Bạch tỷ tỷ, than trên mặt ta dính hết vào da tỷ rồi. Lý Thiên Mệnh mê mẩn nói. Bạch Tử Căng cúi đầu nhìn, quả đúng vậy, dưới cổ mình một mảng lớn không thể miêu tả đã bị đen. Không sao. Bạch Tử Căng nói, ngươi không sao là tốt rồi. Thật tốt, vậy thêm lần nữa. Lý Thiên Mệnh nói. Ta cũng muốn. Huỳnh Hỏa đang bốc khói đen lùi lại. Hai người các ngươi Bạch Tử Căng thật sự dở khóc dở cười. Trải qua nguy hiểm lớn như vậy, mà họ còn có tâm trí này sao? Lý Thiên Mệnh cũng chỉ đùa một chút, bây giờ chuyện chính cần giải quyết là Tôn Cung Dục. Nhìn sang bên kia, Tôn Cung Dục ánh mắt đờ đẫn, lùi lại ba bước, nụ cười ngông cuồng vừa rồi còn động lại trên mặt, cứng ngắc. Chỉ là, ánh mắt của hắn đã biến thành tuyệt vọng. Ngươi giấu cũng kỹ thật, bao nhiêu năm qua không ai phát hiện ngươi làm việc cho Đông Dương Dục. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh đột nhiên lạnh đi. Sao ngươi có thể không chết? Tôn Cung Dục trợn to mắt. Để ngươi thất vọng rồi. Tất cả tránh ra, ta muốn giết người. Lý Thiên Mệnh nói. Các chiến sĩ ám tinh doanh nghe xong, vội vàng tản ra. Thiên Mệnh, hay là để cung chủ đến xử lý? Vết thương của ngươi Bạch Tử Căng lo lắng hỏi. Ta không sao. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dữ tợn, hắn đầu tiên là mỉm cười với Bạch Tử Căng, sau đó vượt qua nàng, đi về phía Tôn Cung Dục. Giữ lại người sống để tra hỏi. Bạch Tử Căng chỉ có thể nói. Được. Lý Thiên Mệnh ôm Miu Miu, đang ngủ trong cộng sinh không gian, ra ngoài. Mẹ kiếp, các ngươi hủy hoại dung nhan rồi, hai tên xấu xí. Miu Miu lẩm bẩm. Nó vừa nhắm mắt, ai ngờ mở mắt ra đã kích thích đến vậy. Lý Thiên Mệnh ném nó xuống đất, ánh mắt sáng rực nhìn Tôn Cung Dục, rồi lại nhìn hơn một vạn người của ám tinh doanh. Ta biết trong các ngươi, vẫn còn một số kẻ giống như hắn, bán mạng cho Đông Dương Dục. Nhưng không sao, Đông Dương Dục sớm muộn cũng phải chết, ta cũng sẽ sớm lôi các ngươi ra. Tôn Cung Dục là kẻ đầu tiên, tiếp theo, cứ chờ xem. Vừa nói xong, hắn rút Đông Hoàng kiếm, cùng ba cộng sinh thú xông lên. Một bên khác, trước khi Lý Thiên Mệnh nói, Dạ Lăng Phong đã cùng hồn ma tại chỗ giết chết một con nhiên tinh ma viên. Gào! Hồn ma với ba cái đầu, xé linh hồn của con nhiên tinh ma viên ra làm ba phần, nuốt vào bụng, thỏa mãn gầm lên một tiếng. Bên này còn một con nữa. Lý Thiên Mệnh nói xong, một người ba thú đồng loạt ra tay. Đông Dương Phong Trần còn không chịu nổi sự vây công của hắn, huống chi là Tôn Cung Dục. Keng! Liên tiếp ba kiếm, Tôn Cung Dục lại bị đánh ngã. Đạo cung cả gan làm loạn, dám thông đồng với địch phản quốc, nhất định sẽ bị hủy diệt. Lý Thiên Mệnh, ngươi phải chết. Tôn Cung Dục gào thét. Phập! Vừa dứt lời, Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh đã xuyên qua miệng hắn. Ạch! Tôn Cung Dục trợn to mắt, chết ngay lập tức. Bây giờ đã biết im miệng chưa? Giây sau, Đông Hoàng kiếm rút ra, Tôn Cung Dục mềm mặt ngã xuống đất. Lý Thiên Mệnh một chân đá sát hắn ra ngoài. Hồn ma lập tức bắt lấy, nó không ăn một chút huyết nhục nào, chỉ lọc linh hồn ra, nuốt chửng, rồi vứt xác đi. Đông Dương Dục mưu sát tiên đế mới là loạn thần tặc tử thực sự. Đạo cung phò tá cửu hoàng tử Đông Dương Lăng, cửu hoàng tử mới là cổ chi đại đế đương thời. Nếu các ngươi còn muốn làm nội ứng, tai mắt cho Đông Dương Dục, thì linh hồn cũng đừng hòng giữ lại. Lý Thiên Mệnh quét mắt qua. Đây chỉ là lời nói tạm thời, mục tiêu của họ là cả cổ hoàng tộc. Đại nhân uy vũ. Rất nhiều người cuồng nhiệt hô vang. Lần này mới thực sự là lập uy, lập đến tận trong lòng nhiều người, đủ để những vị trưởng bối này phải một lòng một dạ với hắn. Ám tinh doanh, triệt để ngưng tụ thành một khối. Huỳnh Hỏa, vừa rồi cảm ơn. Lý Thiên Mệnh nói. Trong tình thế cấp bách, phản ứng đầu tiên của nó là chắn trước mặt mình, điều đó đã hơn ngàn vạn lời nói. Thái Kê. Thế mà cũng làm ngươi cảm động à sao, muốn lấy thân báo đáp không? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Ta sợ ngươi không chịu nổi thôi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Chết tiệt các ngươi, thật là hết thuốc chữa. Huỳnh Hỏa kính nhi viễn chi. Lần này thuộc về sự cố bất ngờ, nhưng uy hiếp không lớn. Chỉ là e rằng trong một thời gian, hình tượng sẽ có chút thảm hại. May mà có Thái Nhất Tháp, hồi phục sẽ không chậm. Con nghiên tinh ma viên còn lại bị Lý Thiên Mệnh dùng tam thiên tinh vực trói lại. Đạo cung có thể từ đây mở ra một đột phá khẩu, tiến hành một cuộc thanh trừng nội bộ. Không lâu sau, Vi Sinh Vân Tịch, Dạ Nhất, Bạch Mặc, Bạch Tử Quân và những người khác đều đã đến. Không sao chứ? Vi Sinh Vân Tịch quan tâm hỏi. Không sao. Thật đúng là xui xẻo, tùy tiện sắp xếp cho ngươi một cái ám tinh doanh mà cũng gặp phải tử sĩ của Đông Dương Dục. May mà không sao. Vi Sinh Vân Tịch bất đắc dĩ nói. Loại người này có nhiều không? Không ít. Nhưng bối cảnh không đặc biệt rõ ràng, về cơ bản không làm được đến tinh tướng. Tôn Cung Dục này cũng vì thế mà bị kẹt ở vị trí phó tướng nhiều năm. Đạo cung chỉ có thể thu nạp nhân tài từ bốn phương, chuyện này rất khó tránh khỏi. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vậy cũng không sao, chỉ cần từ tinh tướng trở lên là người một nhà, vấn đề không lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Vi Sinh Vân Tịch gật đầu. Tôn Cung Dục dám ra tay, chắc chắn là do Dục Đế ra lệnh, muốn báo thù cho Đông Dương Phong Trần. Người của họ ngầm ám sát tinh tướng của chúng ta vừa hay có thể lấy đây làm cớ để xuất binh trợ giúp Đông Dương Lăng. Bạch Mặc nói. Thông báo cho Đông Dương Lăng đi, để hắn chuẩn bị sẵn sàng. Mùng 1 tháng sau, đợi khi Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới của Hoàng Thành suy yếu nhất, Đạo Cung sẽ cùng hắn tiến công Hoàng Thành. Vi Sinh Vân Tịch nói. Vâng. Bạch Mặc gật đầu. Việc liên lạc với Đông Dương Lăng do ông phụ trách. Ông lập tức đi ngay. Mùng 1 tháng sau đã động thủ. Chẳng còn bao nhiêu ngày nữa. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn biết, Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới của Hoàng Thành là kết giới thiên văn lục tinh, mạnh hơn cả huyết kiếp kết giới một bậc, chỉ sau nhiên hồn kết giới thất tinh. Đó là một kết giới phòng hộ vô cùng khủng bố, do nhiều thế hệ tiên liệt của cổ hoàng tộc tạo ra, truyền thừa đến nay. Vào ngày lễ hội pháo hoa, mục tiêu của Đông Dương Lăng cũng là chiếm lấy kết giới này. Nhưng không thành công, sau đó Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới vẫn luôn ở trạng thái mở. Đạo cung cũng muốn đánh lén, xuất kỳ bất ý, nhưng nói thật, giữa hai bên có quá nhiều nội ứng. Rất nhiều hành động trong thần đô đều không có bí mật, phần lớn thời gian chỉ có thể đối đầu trực diện. Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới 3 ngày hấp thụ sức mạnh của mặt trời, ban đêm thì hấp thụ sức mạnh của mặt trăng. Trong đó, sức mạnh mặt trời 3 ngày rất ổn định, còn sức mạnh mặt trăng ban đêm thì mạnh nhất vào ngày rằm, yếu nhất vào ngày mùng 1. Đêm mùng 1 là thời điểm yếu nhất của Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, khi đó, cấp bậc của nó gần như hạ xuống mức ngũ tinh. Thiên Mệnh, trên con đường sinh tử, cần phải cẩn thận hơn nữa. Trên chiến trường, người không thân cận thì không thể tin hoàn toàn, cần phải đề phòng. Dù sao, trước khi vào thần tán, có người kiểm tra thiên văn thư bị cấm, nhưng trên chiến trường sinh tử thì không có. Vi Sinh Vân Tịch nói. Cung chủ, con đã được dạy dỗ rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu, Dừng một chút, hắn lại hỏi, cung chủ, mùng một tháng sau động thủ, có thể trực tiếp đánh hạ Nhật Nguyệt Thần Hoàng kết giới, triệt để tiêu diệt phe dục đế không? Có lẽ là không được. Đạo cung tuy tham chiến, nhưng cần kiểm soát thương vong, tuyệt đối không thể tiêu hao quá lớn. Tốt nhất là từng bước một mài chết đối thủ. Nói thật, nội đấu trong hoàng tộc đến bây giờ, Đông Dương Dục tuy đã tổn thất mấy trăm ngàn quân, nhưng vẫn còn 800 ngàn người ủng hộ hắn, bao gồm Võ Thánh Phủ, Linh Lung Các và phần lớn Khương Thị hoàng tộc, muốn hạ gục cũng không dễ. Chiến trường dù sao cũng không phải là võ đạo đơn đấu, có lúc, đông người chính là chân lý. Vi sinh Vân Tịch nói. Đông Dương Lăng thì sao? Hắn có một bộ phận Khương Thị hoàng tộc, cổ thị tộc và người của tông môn chính đại cảnh vực ủng hộ, ước chừng còn có 600 ngàn tinh nhuệ. Vi sinh Vân Tịch nói. Nội đấu đến giờ mà vẫn còn nhiều cường giả như vậy, thượng cổ hoàng tộc thật biết sinh sôi. Lý Thiên Mệnh cảm khái. Đúng vậy. Ám điện của Thập Phương Đạo Cung có 100 vạn đại quân, nếu đối phương không nội đấu, không chia thành hai phe, thì cũng có gần triệu đại quân. So ra, ám điện của Đạo Cung quả thật có chút không đáng kể. Lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa, muốn hạ gục anh em họ, gánh nặng đường xa. Chắc chắn sẽ có nhiều người hy sinh, nhưng không còn cách nào khác. Vi sinh Vân Tịch nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thượng cổ hoàng tộc, trong vòng 100 năm gần đây không có luân hồi kính diện mới bớt phóng túng đi một chút. Ngày xưa, cả tộc họ dùng luân hồi kính diện để hấp thu hồn phách của phàm nhân mà tu luyện, cảnh tượng đó ngươi chưa thấy đâu, hai báo ứng đến rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Trước khi Thập Phương Đạo Cung xuất chiến, chiến hỏa ở thần đô càng thêm kịch liệt, ngay cả bên trong đạo cung cũng sóng ngầm cuồn cuộn. Sau khi nắm trong tay ám tinh doanh, Lý Thiên Mệnh đã chuyển mọi thứ từ đình viện số 1 đến tinh tướng phủ đệ của ám tinh doanh. Trước khi đi, không thể không cáo biệt Chu Viên Viên trước. Thế sự khó lường a, không ngờ ta còn chưa kịp dẫn huynh để đi dạo một vòng phố đèn đỏ, con sông phong miệt đó đã bị chiến hỏa ảnh hưởng, những lầu các mỹ lệ đó bây giờ đã là một đống đổ nát, nhiều mỹ nhân chết trong chiến loạn, thật khiến người ta đau lòng. Khó chịu, thật sự khó chịu. Thần đô bây giờ cũng là một đống đổ nát. Cứ đánh tiếp, đổ nát cũng không còn, chỉ còn lại một mảnh đất hoang. Chu Viên Viên tức giận nói. Không sao, ngươi sẽ thấy ngày thần đô được tái thiết. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hy vọng Đông Dương Lăng có thể thắng, dù sao cũng có đạo cung chống lưng. Chu Viên Viên nói. Hy vọng là vậy. Lý Thiên Mệnh vỗ vai hắn rồi đi. Ám tinh doanh, tinh tướng phủ đệ. Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh, Dạ Lăng Phong và Lý Khinh Ngữ đều đã chuyển đến đây. Trên mảnh đất rộng lớn này, Lam Hoang và Hồn Ma hoàn toàn bung xỏa, ngày nào cũng đánh nhau ở đây, cả ngày như động đất. Nhất là tiếng cười ngây thơ của Lam Hoang, đinh tai nhức óc. Trước gương. Hoàn toàn tốt rồi. Khương Phi Linh nhìn thiếu niên tóc trắng trong gương nói. Có Thái Nhất Tháp, tóc mọc cũng nhanh. Lý Thiên Mệnh sờ mái tóc màu bạch kim sáng chói của mình nói. Ca ca, mùng một tháng sau tiến công hoàn thành, ám tinh doanh có ra trận không? Khương Phi Linh hơi lo lắng hỏi. Không biết, nghe theo sắp xếp. Dạ Nhất Điện chủ nói, mọi thứ đều theo sắp xếp bình thường, sẽ không cho ta đặt cách. Lý Thiên Mệnh nói. Hay là ta để tiên thiên thần thai ở đây, đến lúc đó, thần thai phụ linh sẽ giúp đỡ huynh. Huynh bây giờ địa thánh cảnh tầng thứ 8, có thể đánh bại thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4. Nếu có phụ linh của ta, đối phó với tầng thứ 4 sẽ còn dễ dàng hơn, thậm chí có thể đối đầu với tầng thứ 5. Thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5, ở toàn bộ thần đô, đều là cường giả đỉnh cấp rồi phải không? Nàng nói. Tầng thứ 5 đã rất cao rồi. Những người mạnh hơn tầng thứ 5, ví dụ như Tinh Vương Bạch Tử Quân và Điện Vương Bạch Tử Phong, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Ngoài họ ra, đại hoàng tử của Dục Đế, Đông Dương Phần, thậm chí cả Cảnh Nguyệt của Kỳ Lân cổ tộc và Linh Tinh Thái Thượng, đều là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6. Họ đã là những cường giả đỉnh phong của thần đô. Lý Thiên Mệnh đã nghe qua thực lực của họ. Còn nữa không? Thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng, tầng thứ 8, tầng thứ 9, mỗi tầng đều có những cường giả nào? Khương Phi Linh hỏi. Cường giả đỉnh cao của thiên chi thánh cảnh, mỗi tầng chênh lệch đều rất lớn, mỗi cảnh giới đột phá có thể cần đến 10 năm, mấy chục năm. Những trưởng bối này về cơ bản đã đến cực hạn tu hành, thậm chí đã qua 100 tuổi, muốn đột phá đã gần như không thể. Sau khi cả đời đã định hình, tu vi không thụt lùi đã là may mắn lắm rồi. Các điện vương ban đầu của đạo cung về cơ bản đều từ thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng trở lên, ví dụ như Khương Kiêu, Khương Tiễn Ảnh, Ngụy Kỵ, còn có 3 vị điện vương của Sinh Linh, Nam Phương, Thiên Chi Điện. Bao gồm cả Đại Nguyên Soái Thiên Võ Triệu Thần Hồng và Sùng Dương Thái Thượng của Kỳ Lân cổ tộc, đều là thiên chi thánh cảnh đệ thất trọng. Trong đó, Tử Linh Điện Vương Khương Ám thực lực mạnh hơn một chút, đạt đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8, Thần Vũ Nguyên Soái bên cạnh Dục Đế Hoàng Sùng Hoáng cũng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 8. Vậy còn hai vị tiền bối Bạch Mặc và Dạ Nhất thì sao? Khương Phi Linh tò mò hỏi. Họ là trụ cột của đạo cung, hai vị đều là cường giả thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9, tương đương với Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng. Trong đó, Bạch Mặc tiền bối và Đông Dương Lăng thuộc dạng mới vào thiên chi thánh cảnh tầng thứ 9, còn Đông Dương Dục và Dạ Nhất tiền bối là hai người mạnh nhất dưới cổ thánh hiện tại. Lý Thiên Mệnh nói. Ra là hai vị tiền bối này lợi hại như vậy à, Khương Phi Linh hơi kinh ngạc. Đúng vậy. Dù sao Điện Vương chỉ là chức vụ, không nhất định đại biểu cho thực lực. Điện Vương Bạch Mặc hiện là chủ của học cung. Những Điện Vương mới lên như Bạch Tử Phong, thực lực chỉ có thiên chi thánh cảnh tầng thứ 6, so với Bạch Mặc quả thực chênh lệch rất lớn. Ca ca, huynh vẫn chưa trả lời em, rốt cuộc có cho em đi cùng ra chiến trường không? Khương Phi Linh quất ức nói. Đi đi, nếu ta không cho em đi, em chắc chắn sẽ lải nhải bên tai ta mỗi ngày. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ cười. Người ta lo lắng cho huynh mà. Đừng làm thối cái tiên thiên thần thai của em là được. Nói bậy. Gần đây tu luyện đến cảnh giới nào rồi? Quy nhất cảnh tầng thứ 8, càng ngày càng chậm, tu luyện thật khó. Khương Phi Linh khổ não nói. Không được lười biếng. Biết rồi. Chuyện lần trước của Tôn Cung Dục đã dọa Khương Phi Linh sợ mất mật. Mấy ngày nay, mỗi khi biết Lý Thiên Mệnh lại muốn ra trận, nàng đều thấp thỏm không yên, và Lý Thiên Mệnh đều nhìn thấy hết. Thay vì để nàng ở nhà lo lắng vẩn vơ, chi bằng cứ mang theo, dù sao nàng cũng có thể giúp được việc lớn. Linh Nhi, ta muốn tranh thủ đột phá đến địa thánh cảnh tầng thứ 9 trước ngày mùng 1 tháng sau. Lý Thiên Mệnh nói với ánh mắt rực lửa, như vậy, đến ngày xuất chiến, cộng thêm sự trợ giúp của nàng, ở thần đô này, ta gần như có thể xem là bất tử. Được, ta sẽ cùng chàng nỗ lực. Khương Phi Linh nói chân thành. Tốt lắm, vậy để ta kiểm tra chuyên sâu thành quả tu luyện của nàng một chút. Lý Thiên Mệnh kéo nàng vào lòng. Không tệ nha, đã lớn hơn rồi đấy. Lý Thiên Mệnh kinh ngạc nói. Chàng nói gì vậy? Mặt Khương Phi Linh ửng hồng. Linh nguyên của nàng đó, chẳng lẽ còn có thể là thứ khác sao? Buông tay ra. Phòng tu luyện trong phủ tinh tướng vô cùng rộng lớn, vật dụng thường ngày không thiếu thứ gì. Không biết cha ta bây giờ ra sao rồi? Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Vẫn không có chút tin tức nào của Lý Mộ Dương. Giờ đây Kỳ Lân cổ tộc đã đầu quân cho Đông Dương Lăng, coi như là đồng minh, lát nữa gặp mặt phải hỏi ba vị thái thượng mới được. Không biết trong hoàng tộc hiện tại, có còn ai biết chuyện xảy ra hơn 40 năm trước không? Lý Thiên Mệnh thoáng phân tâm. Sự chú ý của hắn vẫn đặt trên Đông Hoàng Kiếm. Hắn dùng đôi mắt hoàn toàn mới để nhìn thanh kiếm. Cung chủ nói, bậc đế hoàng không thể vắt cổ chày ra nước. Thượng cổ hoàng tộc lại làm chính cái chuyện điên rồ đó. Chúng sinh mạnh thì đế mới cường. Đế hoàng thiên ý như vậy, mới được xem là chính đạo đệ nhất vạn cổ chứ. Trong khoảng thời gian này, sự hỗn loạn của thần đô đã khiến hắn cảm ngộ được rất nhiều. Ngay cả một con đường phồn hoa cũng bị hủy diệt, sự sầm uất của thần đô tan biến trong nháy mắt, chứng tỏ tất cả chỉ là ảo ảnh trong mơ. Từ trước đến nay, quốc độ này vẫn luôn là một quốc gia vô đạo, một đất nước không có chân quân. Đế đạo chân chính, cần phải tạo ra một thời thịnh thế thực sự. Thế nào là thịnh thế? Có lẽ, thần vực trong miệng cung chủ chính là thịnh thế. Trăm họ cường đại, vạn vật cường thịnh. Đây mới là đạo lý mà ta theo đuổi. Lý Thiên Mệnh hiểu rất rõ trong lòng. Trên thế gian này, có rất nhiều kẻ vì tư lợi, tất cả đều lấy mình làm trung tâm, động một chút là giết cả nhà người ta, tự cho mình là sát phạt quyết đoán. Nhưng thực chất chỉ là những tên cuồng ma giết người vô đạo trong lòng. Là một người tốt, cũng không có gì đáng xấu hổ. Trở thành người tốt nhưng phải có thủ đoạn, đó mới chính là đế hoàng thiên ý của ta lúc này. Đó chính là ý chí của hắn. Xuất phát từ chính đạo, có thể tà nhẫn, có thể nghiền ép, có thể hy sinh, nhưng nhất định phải giữ vững đạo nghĩa, trấn trụ đại cục. Cứ như vậy, người tốt sẽ không chỉ đơn thuần là người tốt, mà chính là minh quân khai sáng thịnh thế trong miệng mọi người. Rốt cuộc ta muốn trở thành một người như thế nào? Điều này rất quan trọng. Thiên ý mà một người tu luyện, vĩnh viễn phù hợp với tính cách của người đó. Dương Thúc nói, nhất định phải giữ vững đạo nghĩa, không thẹn với lương tâm. Đây có lẽ là gốc rễ. Không biết Dương Thúc và mẹ ta du ngoạn đến đâu rồi, nếu họ trở về Diễm Đô, chắc chắn Nghĩa Phụ sẽ lập tức đưa họ đến Đông Hoàng Tông. Kỳ bùng nổ một năm của Nghĩa Phụ sắp kết thúc rồi, có lẽ, ngài ấy sắp đến Thần Đô. Giữa những con sóng ngầm cuồn cuộn, hắn vừa suy ngẫm thiên ý trên những cánh cửa của Đông Hoàng Kiếm, vừa nghĩ đến rất nhiều chuyện. Khi hắn đã lĩnh hội gần hết thiên văn trên hai cánh cửa lớn màu vàng nhạt và đen nhạt, tu vi của hắn đã đạt tới đỉnh phong địa thánh cảnh. Cuối cùng cũng đến, địa thánh cảnh tầng thứ 9. Đây chính là cảnh giới năm xưa của Vũ Văn Thái Cực. Lúc Vũ Văn Thái Cực cướp đi Đông Hoàng Kiếm, Lý Thi Mệnh tuyệt đối không thể ngờ rằng, một năm sau, hắn lại có thể đuổi kịp y về mặt cảnh giới. Khi đó, hắn còn lo lắng 3 năm nữa cũng không đến được địa thánh cảnh. Sau khi đạt đến đỉnh phong địa thánh cảnh, thánh nguyên của một người ba thú bọn họ đã tăng vọt chưa từng có. Trong thần đô, người có thể giết được ta ngày càng ít đi. Nhất là khi có Linh Nhi phụ linh. Lý Thiên Mệnh híp mắt. Tiếp theo, có lẽ cần dựa vào thiên văn màu vàng sẫm trên cánh cửa tầng thứ 3 của Đông Hoàng Kiếm để đột phá thiên chi thánh cảnh. Việc đột phá đại cảnh giới khác biệt hoàn toàn với tiểu cảnh giới, lần này cần thiên ý tăng trưởng trên diện rộng, cũng cần nhục thân và thánh nguyên lột xác. Cung chủ nói không sai, nếu bế quan tu hành, nhục thân và thánh nguyên có thể lột xác, nhưng sự trưởng thành của thiên ý cần một người phải đi vào trần thế, cảm ngộ thiên đạo, để hình thành ý chí mạnh nhất của riêng mình. Có lẽ, đại quyết chiến ở thần đô, lại chính là cơ hội của ta. Hắn đã quật khởi mạnh mẽ. Nhưng, điều Lý Thiên Mệnh muốn đạt được, là một trình độ mà ngay cả thượng cổ hoàng tộc cũng không thể chạm tới. Thế hệ chúng ta phải thay trời hành đạo, từ đó tạo ra đế đạo thuộc về riêng mình. Lửa giận hừng hực trong mắt hắn. Cửu Minh nhất tộc vô đạo, vậy thì ta nên tuân theo ý chí của tiên liệt, cùng các trưởng bối, bằng hữu, lật đổ thần quốc, khai sáng thịnh thế. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, tiến về phía kiếm khí trì. Đã là cuối tháng. Ngay sau đó, chính là mùng 1 tháng sau. Khi ngày đó đến, kiếm khí dung hợp trên người Lý Thiên Mệnh đã đạt đến con số 3.000. Hắn quả thực phát hiện, theo sự đột phá của cảnh giới, hiệu suất hấp thu kiếm khí của hắn tăng lên một cách điên cuồng, nhưng nói thật, sự tra tấn phải chịu đựng cũng không hề giảm bớt. Cứ đà này, không có gì bất ngờ, trong vòng 3 tháng, ta có thể hoàn thành vạn kiếp kiếm. Cung chủ đã nói rất nhiều lần, người rất mong chờ uy lực của vạn kiếp kiếm. Cho nên, Lý Thiên Mệnh cũng rất mong chờ. Mặt khác, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết cũng đã tu luyện thành chiêu thứ 2 tinh hà loạn thế. Cộng thêm Linh Nhi, chẳng phải ta có thể miễn cưỡng chống lại cả Điện Vương Bạch Tử Phong và Tinh Vương Bạch Tử Quân sao? Ít nhất, trước mặt họ, giữ mình không bại cũng không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh phát hiện, hắn đã thực sự leo lên nấc thang của những cường giả đỉnh phong thần đô. Ai còn dám nói trước mặt hắn rằng, một thiên tài chưa trưởng thành chỉ là một tên phế vật. Hôm nay cũng là mùng 1. Bây giờ vẫn là 3 ngày, Lý Thiên Mệnh đang đợi quân lệnh của Bạch Tử Quân. Tiên thiên thần thai của Khương Phi Linh đang nằm trên giường. Lý Khinh Ngữ vẫn ở đó trông nom, sẽ không có vấn đề gì. Nàng trực tiếp phụ linh đến. Đã lâu không phụ linh, Lý Thiên Mệnh càng cảm nhận được sức mạnh bùng nổ trên người mình. Linh Nhi là một đại mỹ nhân, phụ linh trên người, quả thật dễ hưng phấn, cứ như đánh máu gà vậy. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Máu gà gì? Tại sao phải đánh máu gà, bọn ta trêu chọc ngươi à? Huỳnh Hỏa tức giận nói. Gà đại ca, mau cho ta ít máu, ta cũng muốn đánh máu gà. Lam Hoang hưng phấn nói. Các ngươi xuất phát trước đi, bản miêu ngủ một lát đã. Giữa tiếng ồn ào của bọn chúng, Lý Thiên Mệnh đã quen, hắn mang theo Dạ Lăng Phong và Hồn Ma, đi ra khỏi phủ tinh tướng. Tiểu Phong, đột phá rồi sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vừa đến thiên chi thánh cảnh tầng thứ 2. Dạ Lăng Phong nói. Có truyền thừa của Nguyên Thủy Ma Tôn, tốc độ của đệ cũng tăng lên rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Còn có sự trợ giúp của hồn ma nữa. Dạ Lăng Phong nói. Thật lợi hại, ta phong đệ làm đệ nhị thiên tài của thần quốc 100.000 năm qua. Lý Thiên Mệnh cười nói. Vào lúc này mà vẫn có thể đuổi kịp mình, Dạ Lăng Phong thật sự là một kỳ tích. Những người khác, sớm đã bị Lý Thiên Mệnh bỏ xa vạn dặm. Dạ Lăng Phong hiện tại cộng thêm hồn ma, cũng coi như chiến lực tăng mạnh. Có chắc đánh bại được thiên chi thánh cảnh tầng thứ 4 không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có thể thử một chút. Tối nay khai chiến, cứ ở bên cạnh ta, huynh đệ chúng ta cùng nhau giết địch. Lý Thiên Mệnh nói. Được, Thiên Mệnh ca. Lý Thiên Mệnh biết, sức sát thương khi hắn và Dạ Lăng Phong liên thủ, sẽ chỉ càng mạnh hơn. Nói xong, Lý Thiên Mệnh đi đến đài chiến đấu của Ám Tinh. Tập hợp. Một tiếng ra lệnh, hơn một vạn cường giả thánh cảnh hội tụ, với đội hình chỉnh tề, xuất hiện trước mặt Lý Thiên Mệnh. Tối nay xuất chiến, thảo phạt nghịch tặc. Đây là một việc trọng đại và vinh quang, trận chiến hôm nay chắc chắn sẽ được ghi vào sử sách. Các huynh đệ, hãy yên lặng chờ hiệu lệnh, đến lúc đó, ta tất sẽ xung phong đi đầu, cùng chư vị giết cho chúng không còn mảnh giáp. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Vạn người cùng hô. Lý Thiên Mệnh đã hoàn toàn chinh phục được bọn họ. Thời gian thoáng chốc đã gần chạng vạn. Tối nay có thể sẽ mưa, mây đen rất dày, ánh trăng càng mờ, uy lực của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng sẽ hạ xuống mức thấp nhất. Đúng là trời cũng giúp ta. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nói. Đại nhân, Tinh Vương có sắp xếp Ám Tinh doanh chúng ta xuất chiến không? Trần Phóng hỏi. Hắn có lẽ cảm thấy, Lý Thi Mệnh chỉ là đến để kiếm chút danh tiếng, nếu thật sự phải ra tiền tuyến, chưa chắc đã đến lượt ám tinh doanh. Có, ta đã nhận được mệnh lệnh, tối nay Thiên Xu quân đoàn xung phong. Lý Thiên Mệnh nói. Điều này khiến Trần Phóng rất ngạc nhiên. Thiên tài như vậy mà không che chở, lại đẩy ra tiền tuyến sao? Điên rồi ư Trần Phóng. Người bước ra từ trong sinh tử, mới có tư cách đứng ở vị trí cao nhất. Ta không sợ mạo hiểm, bởi vì, chiến đấu chính là ý nghĩa tu hành của ta. Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Đại nhân, thuộc hạ khâm phục, Trần Phóng nhất định sẽ thề chết đi theo. Trần Phóng kích động nói. Chúng ta, thề chết đi theo. Hơn 1 vạn người hô to. Rất tốt, tối nay hãy để ám tinh doanh chúng ta, danh chấn cả nước. Vâng. Vù vù trong lúc chờ đợi, ngay cả tiếng hít thở cũng có thể nghe thấy. Thiên Xu quân đoàn, tập hợp. Từ hướng đài chiến đấu Thiên Xu, truyền đến giọng nói của Bạch Tử Quân. Theo ta xuất chinh. Lý Thiên Mệnh nhảy xuống đài chiến đấu, dẫn đầu xông ra, mang theo hơn 1 vạn quân ám tinh doanh, chấn động ra sân. Hôm nay hắn mặc ám tinh chiến giáp, toàn thân bao phủ trong bóng tối, mái tóc dài màu trắng cũng được giấu dưới mũ giáp, trông vô cùng sắc đá. Trước đó khi vừa mặc thử, Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đều khen đẹp trai đến ngây người. Đương nhiên, Dạ Lăng Phong làm phó tướng, cũng trông không tệ. Bộ ám tinh chiến giáp màu đen này rất hợp với hắn, hắn đứng bên cạnh Lý Thiên Mệnh, giống như một sát thủ mắt máu. Trong khoảnh khắc, hơn 100.000 quân của Thiên Xu quân đoàn, toàn bộ đã đến trước mặt Bạch Tử Quân. Toàn quân nghe lệnh, lập tức xuất phát, mục tiêu, kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, hoàn thành, Thiên Võ Môn. Màn đêm bắt đầu buông xuống, quả nhiên, khi trời vừa tối, Thần Đô liền rơi những hạt mưa tí tách. Toàn bộ bầu trời hoàn toàn chìm vào bóng tối, mơ hồ còn có tiếng sấm gió, xem ra, trận mưa to này sẽ chỉ càng lúc càng lớn. Trong màn mưa, Thất Tinh quân đoàn của Thập Phương Đạo Cung đã đến hoàn thành Thiên Võ Môn. Lần này ám điện Thất Tinh quân đoàn gần như dốc toàn bộ lực lượng, có thể thấy quyết tâm của họ trong việc phò tá Đông Dương Lăng lên ngôi. Thập Phương Đạo Cung có kết giới Thập Phương Trấn Ma bảo vệ, vấn đề không lớn. Trong màn mưa, 100.000 đại quân cùng với hơn 1 triệu cộng sinh thú lao đi trên thần đô hoang tàn. Thần đô phồn hoa ngày xưa đã tan hoang không còn hình dáng, phần lớn bá tánh đã đào vong, những người còn lại cơ bản không còn nơi nào để đi, chỉ có thể co ro, hy vọng chiến tranh không lan đến mình. Rầm rầm rầm. Từng con cự thú dẫm lên phế tích mà tiến lên. Lý Thiên Mệnh đứng trên lưng Lam Hoang. Thân hình của Lam Hoang ít nhất là lớn nhất trong ám tinh doanh, vô cùng bắt mắt, nó mở đường ở phía trước, đi đến đâu, nơi đó đều oanh minh, phế tích chấn động. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thì ở trên 2 cái đầu rồng của Lam Hoang, tên Miêu Miêu này vẫn còn cuộn tròn ở trên đó, tận dụng mọi thời gian để ngủ. Thần đô động tĩnh lớn như vậy, cũng chỉ có nó mới có thể yên tâm ngủ được. Đến rồi. Lý Thi Mệnh ngẩng đầu nhìn lại, trong màn đêm, bên ngoài Thiên Võ Môn của Hoàng Thành đã tụ tập ít nhất 600.000 đại quân và hơn 600.000 cộng sinh thú. Bọn họ tập trung một chỗ, khí thế ngút trời chờ đợi sự xuất hiện của Thất Tinh quân đoàn đạo cung. Ầm ầm. Giữa bụi mù cuồn cuộn, 1 triệu quân Thất Tinh lao đến, lực xung kích mạnh mẽ đó khiến mặt đất dưới chân đại quân của Đông Dương Lăng cũng rung chuyển, điều này làm cho cộng sinh thú của họ vô cùng bất an, phát ra từng tràng gào thét. Dừng. Theo lệnh của Dạ Nhất, Thất Tinh quân đoàn lao đến Thiên Võ Môn mới dừng lại. Lý Thiên Mệnh vung tay, hơn 1 vạn người của ám tinh doanh phía sau toàn bộ dừng lại, không một tiếng động, có thể thấy kỷ luật nghiêm minh. Ánh mắt hai quân rực lửa, đối mặt với nhau. Hôm nay tuy là liên minh, nhưng Đông Dương Lăng là chủ, lại yếu hơn đạo cung. Ai nắm giữ thế chủ động về mặt khí thế, thực ra rất quan trọng. Sĩ khí, chính là từ đây mà ra. Lý Thiên Mệnh nói. Có lý, hôm nay đạo cung tuy là đến giúp, nhưng chưa chắc cần phải thấp hơn một bậc. Tư thái cao một chút, toàn quân ngược lại càng có thể tiến thoái tự nhiên, không dễ bị khí thế của thượng cổ hoàng tộc áp chế. Phó tướng Trần Phóng nói. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía Hoàng Thành, mơ hồ có thể thấy sự tồn tại của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng. Bây giờ thiên văn kết giới này có chút mờ nhạt, trong màn mưa, rõ ràng là, lục tinh thiên văn kết giới này, rất khó phát huy ra uy lực chân chính. Bây giờ chỉ vừa mới vào đêm, lát nữa mưa sẽ lớn hơn, trời đất sẽ càng thêm u ám, cộng thêm sấm sét vang dội, có lẽ khoảng 1 canh giờ sau, uy lực của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng sẽ càng yếu hơn, hai quân có lẽ đến lúc đó, mới có thể phát động tấn công. Trước đó, giữa Thất Tinh quân đoàn và đại quân của Đông Dương Lăng, e là sẽ có một phen so kè. Lý Thiên Mệnh và Dạ Nhất đều biết, mục tiêu thực sự của đạo cung vô cùng táo bạo, Đông Dương Lăng cũng là con mồi của đạo cung. Vì thế, để Thất Tinh quân đoàn tranh phong với Đông Dương Lăng lúc này, ngược lại càng chân thực hơn. Lực lượng mạnh nhất của đạo cung hiện tại, nếu ở trước mặt Đông Dương Lăng mà rụt rè sợ sệt, đó mới là quỷ dị. Đây chính là lý do trăm vạn đại quân của Đạo Cung xông thẳng đến trước mặt đại quân của Đông Dương Lăng, khiến họ như lâm đại địch, thậm chí sợ hãi toát ra một ít mồ hôi lạnh. Khởi bẩm Cửu hoàng tử, điện chủ ám điện của Đạo Cung Giả Nhất chỉ huy 1 triệu chiến sĩ ám điện đến đây vì Cửu hoàng tử hiệu lực thảo phạt nghịch tặc Đông Dương Dục. Giọng Giả Nhất chấn thiên động địa, thậm chí ác cả tiếng sấm. Hắn ngồi trên vĩnh dạ thiên ma ưng, bay lượn trên không, nói xong mới hạ xuống. Đạo Cung hiểu rõ đại nghĩa, vì thương sinh mà suy nghĩ, khiến người ta khâm phục. Bỉ nhân đối với sự giúp đỡ của Đạo Cung vô cùng cảm kích. Bắt được nghịch tặc Đông Dương Dục, chém giết tên ác đồ mưu hại tiên đế này, thiên hạ mới có thể thái bình, chúng sinh sẽ ghi nhớ cống hiến của thập phương Đạo Cung. Người nói chuyện mặc kim sắc trường bào, mái tóc đen buộc sau lưng, để râu quai nón, khuôn mặt anh tuấn, dáng người thon dài. Hắn chắp tay sau lưng, miệng treo nụ cười như có như không, trông vô cùng nho nhã, nhưng ánh mắt hắn thâm thúy, ánh mắt rực lửa, cũng không mất đi khí chất đế hoàng. Hắn chính là Cửu hoàng tử Đông Dương Lăng. Khí chất của hắn và Đông Dương Dục hoàn toàn khác biệt, Đông Dương Dục bá đạo mà cường thế, nóng nảy dễ giận. So sánh lại, Đông Dương Lăng một thân chính khí, nhìn qua chính là khí chất minh quân, quả thật có cùng mục tiêu. Người như vậy, trên thực tế lại sâu không lường được. Bên cạnh Đông Dương Lăng, còn có không ít người quen của Lý Thiên Mệnh. Ví dụ như, trong cổ thị tộc, tộc trưởng Tham Lang cổ tộc Mị Kỵ, hắn vốn là điện vương Tây Phương của Đạo Cung, còn có 7 vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc, Sùng Dương, Cảnh Nguyệt, Linh Tinh, Mặc Vũ đều ở đó. Kỳ Lân cổ tộc ít nhất phái ra 100.000 tộc duệ đang tuổi tráng niên, đến đây tham chiến, ví dụ như Kỳ Lân vương của Mặc Kỳ Lân tộc Tần Định Thiên. Lý Thiên Mệnh vẫn chưa quên, hắn trước đây đã từng nắm tóc Lý Thiên Mệnh. Cổ thị tộc tổng cộng có 10 mấy chi, Tham Lang, Thao Thiết, Tất Phương, Kỳ Lân đều là những cổ thị tộc lớn nhất. Kỳ Lân cổ tộc từng là cổ thị tộc đệ nhất, bây giờ ít nhất đã rơi xuống thứ tư. Bên phía thập phương Đạo Cung, do Giả Nhất dẫn đầu, dưới trướng 7 vị tinh vương, trên 100 vị tinh tướng, Lý Thiên Mệnh đã đường đường chính chính bước vào hàng ngũ cao thủ. Giả Nhất, nhìn tình hình thời tiết hiện tại, chúng ta vốn quyết định một lúc nữa mới động thủ, nay dự định sớm hơn nửa canh giờ. Hai quân vừa mới hội tụ, khách sáo xong, Đông Dương Lăng liền nói. Chuyện này không được. Vẫn cứ theo kế hoạch đã định mà làm đi. Người của chúng ta vừa đến, còn cần một chút thời gian, quan sát thêm kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng. Giả Nhất thẳng thừng từ chối. Nói trắng ra, cũng là Đông Dương Lăng muốn chứng tỏ một chút uy quyền của mình trong cuộc tấn công liên hợp này. Nhưng rõ ràng, Đạo Cung không cho hắn mặt mũi này. Trên đời này có rất nhiều kẻ được một tấc lại muốn tiến một thước, chuyện này nếu nhượng bộ, bọn họ sẽ đưa ra yêu cầu khác. Ví dụ như, để Đạo Cung xung phong, cho họ chịu chết. Hiển nhiên, giữa Đạo Cung và Đông Dương Lăng cũng có một trận so kè. Lý Thiên Mệnh nói, ta thấy Đông Dương Lăng chắc chắn cũng có phòng bị với Đạo Cung. Tiếp theo, vẫn là tính kế lẫn nhau. Nhưng Đạo Cung quả thực chiếm ưu thế, tổng thể mạnh nhất. Hơn nữa cung chủ còn có ác chủ bài. Cương Phi Linh nói, đúng. Họ đoán không sai, sau khi Giả Nhất từ chối, Đông Dương Lăng cũng không tranh cãi. Ngược lại là người của hắn, sắc mặt có chút không được tốt. Dù sao, trên danh nghĩa, Đạo Cung là thần tử của hoàng tộc, lẽ ra nên tôn trọng hơn một chút. Phụ thân, những người Đạo Cung này, ai nấy đều hết mũi lên trời, con đoán dù có hạ được Đông Dương Dục, người đăng cơ làm đế, bọn họ cũng sẽ kiêu căng như vậy, thật là to gan lớn mật. Người nói chuyện là đứa con thứ 7 của Đông Dương Lăng, tên là Khương Liễu Đình. Nàng có dung mạo đại khí, diễm lệ như mẫu đơn, thân mặc váy đỏ, khuôn mặt tôn quý, nhìn qua chính là hạng người ung dung hoa quý. Dưới chiếc váy đỏ, vóc dáng của nàng có thể nói là vô cùng kinh người, thân hình như ma quỷ, đường cong yêu kiều, mỗi cử chỉ đều hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều nam nhân. Tuy nhiên, vì thân phận địa vị tôn quý, cùng với khí chất bá đạo, khiến người ta không dám đến gần. Chúng ta phải đối mặt với hiện thực chính là, Đạo Cung quả thực rất mạnh. Sau này có một khoảng thời gian, họ đều có thể không kiêng nể gì trước mặt hoàng tộc chúng ta. Nhưng không sao, trải qua cơn sóng gió này, tộc ta có thể trưởng thành tốt hơn, rồi sẽ có ngày khiến họ phải cúi đầu. Đông Dương Lăng thì thầm bên tai nàng. Nếu Đông Dương Dục không còn, họ sẽ có ý định đối phó chúng ta không? Khương Liễu Đình bỗng nhiên thấp giọng nghiêm túc hỏi. Lời này, không nên hỏi. Đông Dương Lăng lườm nàng một cái, nhàn nhạt hỏi. Hiểu rồi. Phụ thân nhất định có tính toán. Khương Liễu Đình nói. Một canh giờ thời gian rất ngắn, nhưng ở thời khắc này, lại rất dài. Nhất là cộng sinh thú của hai bên đại quân, gào thét lẫn nhau, không ai phục ai, không khí càng thêm căng thẳng. Đúng lúc này, người của Kỳ Lân cổ tộc, trong đám người Đạo Cung, đã nhìn thấy Lý Thiên Mệnh. Sùng Dương Thái Thượng vội vàng đến, nói nhỏ vài câu với Đông Dương Lăng. Đông Dương Lăng khẽ gật đầu. Lý Thiên Mệnh. Bên cạnh hắn, Khương Liễu Đình cũng nghe được cái tên này. Người của thượng cổ hoàng tộc chúng ta chết trong tay hắn cũng không ít đâu, tuy đều là con cháu của Đông Dương Dục, nhưng hắn ở Thập Phương Đạo Thiên chiến trường đã nói gì, mọi người đều rõ. Hơn nữa hắn còn là con trai của Lý Mộ Dương, người như vậy, đạo cung vậy mà dung túng, còn trọng dụng, thật là có chút không để chúng ta vào mắt. Khương Liễu Đình tức giận nói. Ta tò mò là, người của đạo cung, đưa hắn ra chiến trường, không sợ thiên tài này, vì tiện liền chết sao? Đông Dương Lăng cao mày nói. Nghe nói hắn mấy ngày trước, giết Đông Dương Phong Trần, đánh bại Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư. Tự xưng là thiên tài đệ nhất trăm ngàn năm qua. Thật là đủ cuồng vọng, hôm nay nếu vô lễ, chết ở chiến trường, đó chính là trò cười đệ nhất trăm ngàn năm. Khương Liễu Đình nói. Chỉ có thể nói, người của đạo cung, tâm thật là lớn. Trên chiến trường sinh tử, Tinh Vương còn chưa chắc bất tử, huống chi một người trẻ tuổi thân mang trọng bảo, còn đã gây thù hận với hoàng tộc. Đông Dương Lăng thản nhiên nói. Phụ thân, người của đạo cung quá kiêu ngạo, hay là con thừa cơ áp chế nhuệ khí của họ, để họ lát nữa vào chiến trường ngoan ngoãn một chút, tiện thể áp chế họ. Khương Liễu Đình nói. Thất muội nói rất có lý. Những người này, thật sự cho rằng hoàng tộc chúng ta, đã đến đường cùng rồi sao? Con trai con gái còn lại của Đông Dương Lăng không vui nói. Lý Thiên Mệnh người này, là chúng ta mang đến thần đô. Lúc mới đến, hắn cũng chỉ có thực lực chiến đấu thiên ý cảnh bát cửu trọng, bây giờ có thể đánh bại Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ tư, tiến bộ quả thực nghịch thiên. Không biết, hắn từ lúc nào, mà đã đuổi kịp những trưởng bối chúng ta. Mấy vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc, có chút bất đắc dĩ nói. Đạo cung có nhân vật như vậy, bất kể thế nào, một khi có cơ hội, đều phải giết chết. Nói không chừng tối nay cũng là một cơ hội. Khương Liễu Đình nói. Tối nay không được, có lẽ có người âm thầm bảo vệ, để hắn rèn luyện. Nhưng, nếu cục diện mất kiểm soát, nói không chừng có cơ hội. Tộc trưởng Tham Lang cổ tộc Ngụy Kỵ nói. Nói mơ hồ như vậy, ta thật sự không tin, một đứa trẻ 20 tuổi, có thể có bản lĩnh gì. Khương Liễu Đình biểu môi. Nàng khoanh tay, đôi mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, mang theo một tia áp bức. Thất muội, hay là muội bây giờ thử một chút? Muội vừa không phải nói, muốn dập tắt sự kiêu ngạo của đạo cung sao? Đạo cung nâng đỡ Lý Thiên Mệnh như thế, muội đánh bại Lý Thiên Mệnh một trận, tiện thể giúp người của Đông Dương Dục thăm dò rõ lai lịch của hắn, chờ hắn vào kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, còn có thể nhắm vào thêm. Coi như không thành, đây cũng tương đương với việc tác vào mặt đạo cung. Thiên phú không thể tưởng tượng nổi này, thật không thể để hắn tiếp tục trưởng thành. Con trai trưởng của Đông Dương Lăng Đông Dương Thừa nói. Ta cầu còn không được. Khương Liễu Đình nhìn Đông Dương Lăng. Tùy ngươi. Đông Dương Lăng thản nhiên nói. Điều này khiến Khương Liễu Đình mắt sáng lên. Đông Dương Lăng đã mở miệng, tương đương với việc nàng có thể, là một số hành động. Khương Liễu Đình tiến về phía trước vài bước, đi vào giữa hai quân, nói với Dạ Nhất tiền bối, nghe nói Lý Thiên Mệnh của đạo cung các người, mới hơn 20 tuổi, đã giết được nghịch tặc Đông Dương Phong Trần, lập đại công, còn được phong làm Thiên Xu Tinh Tướng. Không biết hôm nay, vị thiên tài đệ nhất trăm ngàn năm này, có theo quân xuất chiến không? Có. Ngươi tìm hắn. Dạ Nhất nhàn nhạt hỏi. Cũng không phải, chỉ là hơi tò mò. Nhân vật kỳ tài như vậy, bên chúng ta có rất nhiều người đều muốn mở mang kiến thức một phen. Khương Liễu Đình nói. Thật sao? Nhưng tên nhóc này có cái tính kỳ quặc, cứ để hắn ra mặt là hắn lại muốn đánh người, ta sợ không kiểm soát được cục diện, ngươi vẫn nên lui về đi. Dạ Nhất cười nói. Dạ Nhất tiền bối thật biết nói đùa, ta bây giờ cũng không phải tiểu bối. Dù sao đi nữa, trước mặt tiểu bối vẫn đứng vững được. Nghe nói hắn ở kết giới Thập Phương Đạo Thiên, đã nói những lời bất kính với thượng cổ hoàng tộc chúng ta, hôm nay, ta muốn cho hắn nhận thức được sự ngu dốt và sai lầm của mình. Khương Liễu Đình nói. Ngươi chắc chắn chứ? Đúng. Trong lúc họ nói chuyện, Phó tướng Liễu Ngự Ý đang giới thiệu Khương Liễu Đình cho Lý Thiên Mệnh. Đây là đứa con gái có thiên phú tốt nhất của cửu hoàng tử, cộng sinh thú của nàng ta có 8 bài thiên phú, thực lực là Thiên Chi Thánh Cảnh tầng thứ 5, tuổi cũng không lớn, khoảng hơn 30. Tính cách nàng thế nào? Ngươi thấy rõ rồi, nói thẳng ra chính là bản sao nữ của Thái tử Thần Quốc, ở Thần Đô làm đủ chuyện ác, còn tự mở hậu cung toàn nam sủng, thu hàng trăm mỹ nam, người ta gọi nàng là ngựa hoang Thần Đô, chắc ngươi hiểu ý rồi chứ. Làm nam nhân của nàng ta, trong nhà phải có cả một thảo nguyên, loại xanh mơn mởn ấy. Kích thích vậy sao? Đông Dương Lăng trông có vẻ gia giáo lắm mà. Sao con gái lại như vậy? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đó là không khí của cả một tộc, từ nhỏ đã mưa dầm thấm đất, rất bình thường. Nhưng so với Đông Dương Dục, con gái của cửu hoàng tử đa phần đều tốt hơn. Khương Liễu Đình chỉ là người phóng đãng nhất trong số đó thôi. Liễu Ngữ Ý nói. Liễu tỷ, sao tỷ rành thế? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Chuyện của nàng ta cả thành đều biết, còn cần ta phải đi nghe ngóng sao? Ta cũng không phải loại người hóng hớt. Có điều, ta lại nghe nói, nàng ta và đại tiểu thư nhà Bạch gia vẫn luôn có mâu thuẫn rất lớn đấy. Liễu Ngữ Ý nói. Phụ nữ chính là như vậy, miệng vừa nói mình không hóng hớt, ngay sau đó đã ném ra một tin tức động trời. Có mâu thuẫn với Bạch tỷ tỷ của ta. Cái này thì không thể nhịn được. Mâu thuẫn gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Khương Liễu Đình và tiểu muội ta cùng tuổi, người này thích chèn ép người khác, tự nhiên nhìn tiểu muội ta không vừa mắt. Hễ có ai theo đuổi tiểu muội ta, nàng ta liền cướp về túi, khiến cho tiểu muội đến giờ vẫn độc thân. Có một lần chúng ta không để ý, tiểu muội bị nàng ta đánh một trận, lúc đó mặt bị rạch nát, về nhà khóc rất lâu, đến bây giờ vẫn chưa báo được thù. Dù sao, nàng ta quả thực ưu tú hơn Tử Căng một chút. Trong lúc họ nói chuyện, Bạch Tử Quân ở không xa đi tới, ghé tai Lý Thiên Mệnh nói vài câu. Bạch Tử Căng vừa mới đột phá Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 3, còn Khương Liễu Đình đã là tầng thứ 5. Đây đã là chênh lệch hơn 10 năm. Là con gái có thiên phú tốt nhất của Đông Dương Lăng, với 8 bài thiên phú của thượng cổ hoàng tộc, tương lai đạt đến Thiên Chi Thánh cảnh tầng thứ 9, có lẽ cũng có thể. Còn dám hủy dung nhan. Ghen tị Bạch tỷ tỷ xinh đẹp hơn nàng ta sao? Lý Thiên Mệnh nổi giận. Cô nương xinh đẹp bị nàng ta hủy dung, không chỉ trăm người đâu. Bạch Tử Quân nói, xem ra đến tận bây giờ, hắn vẫn canh cánh trong lòng chuyện Bạch Tử Căng bị bắt nạt. Lý Thiên Mệnh và Khương Liễu Đình liếc nhau một cái, ánh mắt người này rất cường thế, là một người phụ nữ muốn kiểm soát tất cả. Thiên Mệnh, ngươi ở đạo cung địa vị cao, nàng ta muốn chèn ép ngươi để áp chế khí thế của đạo cung. Ta nghe nói ngươi lại đột phá một tầng. Dạy dỗ nàng ta một chút đi. Bạch Tử Quân hỏi. Đến mức nào? Sắp khai chiến với Đông Dương Dục rồi, phải biết chừng mực. Bạch Tử Quân nói xong, ghé sát tai hắn, khẽ nói, còn thù của tiểu muội, sau này sẽ có cơ hội. Hiểu rồi. May là hôm nay Bạch Tử Căng không có tới, nếu nàng ở đây, với tính tình của nàng, chắc chắn sẽ bắt Lý Thiên Mệnh đánh chết Khương Liễu Đình này. Vừa nói đến đây, Dạ Nhất đã gọi Lý Thiên Mệnh qua. Hắn điều khiển Lam Hoang, con thái cực hồng mông quỳ long này, trấn áp mặt đất, quanh minh mà tới. Hôm nay Lý Thiên Mệnh mặc ám tinh chiến giáp, trông vừa sắc đá vừa lạnh lùng, đôi mắt kim đen lấp lánh trong đêm tối, áp lực siêu nhiên. Thiên Xu Tinh tướng Lý Thiên Mệnh đến. Mời điện chủ phân phó. Khương Liễu Đình muốn cùng ngươi luận bàn một chút, mở mang kiến thức về thủ đoạn của vị thiên tài đệ nhất trăm ngàn năm. Ta đoán nhiều người chưa từng tận mắt chứng kiến, vẫn chưa đủ nhận thức về ngươi, ngươi cứ thể hiện một chút, đương nhiên, điểm đến là dừng, đừng làm tổn thương hòa khí. Dạ Nhất mỉm cười nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh đột nhiên quay người, trong ánh mắt của hàng triệu người và thú, đối mặt với Khương Liễu Đình. Khương Liễu Đình khoanh tay, đang híp mắt, nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiên Mệnh. Nàng vẫy tay với Lý Thiên Mệnh, như một cấp trên, ra hiệu cho Lý Thiên Mệnh đi qua. Vút. Lý Thiên Mệnh từ trên lưng Lam Hoang nhảy xuống, giữa mưa to và sấm sét, đi về phía Khương Liễu Đình. Khi ngẩng đầu, sấm sét lóe lên, hắn nói, ta có 3 con cộng sinh thú, sẽ không mượn ưu thế của cộng sinh thú. Sắp phải khai chiến với Đông Dương Dục, đã là điểm đến là dừng, vậy thì lấy giao phong giữa các ngự thú sư được không? Được thôi, tùy ngươi. Khương Liễu Đình cười lạnh. Nàng nhìn từ trên xuống dưới Lý Thiên Mệnh, nói, nghe nói lúc ngươi mới đến thần đô, bị bắt lên kết giới nhiên hồn, Bạch Tử Căng đích thân bảo vệ ngươi mấy tháng, để ngươi trở thành vật độc chiếm của nàng ta, ngày đêm triền miên trên kết giới nhiên hồn. Nàng ta bề ngoài giả vờ thanh thuần, thực tế lại chuyên thích khẩu vị thanh niên như ngươi à Lý Thiên Mệnh, thân thể Bạch tỷ tỷ của ngươi, chơi có vui không? Lý Thiên Mệnh nghe xong sững sờ, rồi cười lạnh thành tiếng. Đường đường thượng cổ hoàng tộc, miệng đầy lời lẽ dơ bẩn, phẩm vị linh hồn thấp hèn, liền cho rằng người khác cũng không chịu nổi như ngươi. Còn tự cho mình là đẹp lắm sao? Lấy gương soi lại mình đi, cái thứ chó má như ngươi, xách giày cho nàng ấy cũng không xứng. Khương Liễu Đình, người ta càng thiếu thốn thứ gì thì càng muốn chứng minh thứ đó, rõ ràng, ngươi ở đây phỉ báng nàng, chẳng phải vì ngươi quá bẩn thỉu, ghen tị người khác giữ mình trong sạch sao? Lý Thiên Mệnh cười cười, khoát tay. Hắn ngay cả Cửu Minh nhất tộc còn dám mắng, vốn dĩ không cần phải khách sáo trước mặt Đông Dương Lăng. Khương Liễu Đình không ngờ thiếu niên này lại dám nói với mình những lời không nể nang như vậy, mấu chốt là lời hắn nói, chính xác trúng vào tử huyệt của nàng ta. Điều này khiến Khương Liễu Đình lập tức nổi giận, sắc mặt nàng ta tối sầm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Thứ con hoang không biết trời cao đất rộng. Thật sự tưởng ngươi đã vô địch rồi sao? Khương Liễu Đình cười khẩy nói. Lần trước người nói với ta những lời này, tự xưng là thần quốc thái tử, tên là Đông Dương Phong Trần, hiện tại, hắn đã chết. Lý Thiên Mệnh vừa dứt lời, liền xoát một tiếng, vung roi Tam Thiên Tinh Vực trong tay. Sợi xích dài đầy sau đó trong đêm tối và mưa bão, lóe lên ánh sáng chói mắt, 99 đạo thánh thiên văn vô cùng rực rỡ. Khương Liễu Đình đang nổi cơn thịnh nộ, định mắng chửi, lại không ngờ Lý Thiên Mệnh lại ra tay trước. Đinh! Nàng cách Lý Thiên Mệnh còn hơn 100 mét, một tia sáng sao bỗng nhiên lóe lên, nguy cơ tức khắc ập đến. Nàng đột nhiên đưa tay ra, chặn lại cú roi này. Bốp! Một tiếng vang chói tai, Khương Liễu Đình bị đánh bay mấy chục mét, trên tay bị quất một vết máu đầm đìa. Trong lúc khẩn cấp, nàng đã dùng thánh nguyên để chặn Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh, vậy mà vẫn bị thương. Ngươi dám đánh lén ta! Khương Liễu Đình gào thét. Câm miệng đi, lắm mồm thật. Còn nói nhảm nữa, ta quất chết ngươi bây giờ. Lý Thiên Mệnh vừa nói, roi Tam Thiên Tinh Vực trong tay đã như sao băng rơi xuống, với vô số ảo ảnh, quất về phía đối thủ. Bốp bốp bốp. Vào thời khắc khẩn cấp này, Khương Liễu Đình mới lấy thánh thú binh ra. Không thể không nói, binh khí của nàng ta rất lợi hại, một đao một khiên, đều có 80 đạo thánh thiên văn, gần bằng Cửu Minh Đế Kiếm của Đông Dương Phong Trần. Thanh đao đó, rất giống Cửu Minh Đế Kiếm, chỉ là thiếu một con mắt xanh lục, nhưng lưỡi đao thì sắc bén và thon dài hơn. Đây là Bát Minh Quỷ Đao. Ngoài Bát Minh Quỷ Đao, nàng còn có một tấm Bát Minh Thú Thuẫn. Đây là một tấm khiên màu đen, mặt khiên có hình cửu anh nổi, 80 đạo thánh thiên văn trên đó di chuyển, hình cửu anh nổi sống động như thật, có thể thấy được sự cứng rắn của nó. Tam Thiên Tinh Vực của Lý Thiên Mệnh, từ xa quốc tới, đều bị Khương Liễu Đình dùng tấm Bát Minh Thú Thuẫn này chặn lại. Linh Nhi, hôm nay phụ linh, sao lại mạnh bất thường vậy? Lý Thiên Mệnh đã là địa thánh cảnh tầng thứ 9, thánh nguyên hiện tại của hắn cộng thêm phụ linh của Khương Phi Linh, chỉ riêng về mặt lực lượng, đã gần bằng thiên thánh cảnh tầng thứ 5. Ta nghe thấy nên tức giận. Nàng nói. Cũng phải, Khương Liễu Đình này đang lan truyền những lời đồn không hay về Lý Thiên Mệnh và Bạch Tử Căng, nàng có thể không tức giận sao, thế là tốt rồi, ngay cả nàng cũng tức giận, Lý Thiên Mệnh cảm thấy lực lượng bùng nổ. Lại quất thêm mấy lần, khiến Khương Liễu Đình chỉ có thể hứng chịu những đòn tấn công như vũ bão của hắn, mà không thể chạm vào hắn một chút nào. Khương Liễu Đình tức giận, mặt sắp bị chính mình làm cho sưng lên. Chết đi! Nàng như một ảo ảnh màu đen, chống lại sự tấn công của Tam Thiên Tinh Vực, xông thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Chỉ bằng ngươi! Lý Thiên Mệnh rõ ràng cảm nhận được, trận chiến này đã khiến 1.600.000 người của hai bên đều tập trung khí thế vào hai người họ. Cuộc đối đầu giữa họ, giờ đây đã trở thành cuộc giao phong khí thế giữa hai quân đoàn lớn. Ai cũng không muốn để người của mình thua, nhất là hai người họ, trong trận doanh của mình, thân phận địa vị đều rất cao. Lý Thiên Mệnh đang gánh vác, là ý chí của toàn bộ thập phương đạo cung để chiến đấu. Hắn nghe được, tất cả mọi người đang gọi tên mình. Hơn 1 triệu người. Lý Thiên Mệnh Sở Quy, đánh nhừ tử nàng ta. Họ kêu rất trực tiếp, cũng vô cùng kích thích. Rầm rầm rầm. Lý Thiên Mệnh đấu chí ngút trời. Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, thôi sáng xí tinh. Tam Thiên Tinh Vực hóa thành một dòng sông sao thực sự, ánh sáng vạn trượng, ảo ảnh vô số, bao phủ xuống. Ken. Khương Liễu Đình còn chưa đến gần, còn cách hơn 50 mét, đã nhận lấy đòn tấn công này của Lý Thiên Mệnh. Nàng giơ tấm Bát Minh Thú Thuẫn trong tay lên để đỡ. Nhưng không ngờ, trong Tam Thiên Tinh Vực này, ẩn chứa uy lực của binh khí có 99 đạo thánh thiên văn và 3.000 bất diệt kiếm khí, vào lúc này đã tạo ra một sự bùng nổ kinh hoàng. Sự chấn động mạnh mẽ đó, khiến nàng hoàn toàn không giữ nổi Bát Minh Thú Thuẫn, dẫn đến tấm khiên này, đập vào người nàng. Nàng phun ra một ngụm máu, bị đánh bay 500 mét. Ầm. Sau khi đập xuống đất, nàng còn tạo ra một rãnh sâu mấy chục mét trên mặt đất. Gạch xanh trên mặt đất đều bị chấn vỡ. Hắn chưa đến thiên thánh cảnh, làm sao có thể có lực đạo như vậy? Khương Liễu Đình hoàn toàn ngây người. Lần này không bị thương nặng, nàng lập tức nhảy dựng lên, sự tức giận và nghi hoặc lấp đầy đầu, khiến nàng rơi vào hỗn loạn. Đúng lúc này, Cửu Thiên Ngân Hà Quyết, Tinh Hà Loạn Thế. Lý Thiên Mệnh đột nhiên vung roi, cú thứ hai đánh tới. Một chiêu này như thể vô số ngôi sao trên trời hội tụ, ức vạn tinh thần đồng thời rơi xuống, đập xuống, nghịch loạn thế gian. Giờ phút này, Khương Liễu Đình phải chịu đựng sự rơi xuống của vô tận ngôi sao này. Ken. Nàng dùng Bát Minh Quỷ Đao ra tay, thi triển đao pháp, với thế sét đánh không kịp bưng tay, chém vào sợi xích. Nhưng mà, Tam Thiên Tinh Vực đó, bỗng nhiên quấn quanh thân đao, hóa giải uy lực của Bát Minh Quỷ Đao, cùng lúc đó, phần cuối của Tam Thiên Tinh Vực, trực tiếp quất vào mặt Khương Liễu Đình. Bốp. Khương Liễu Đình hét lên một tiếng thảm thiết kinh thiên động địa, đầu trực tiếp đập xuống đất. Máu tươi văng tung tóe. Mọi người tê cả da đầu nhìn sang, chỉ thấy nàng ngã trên mặt đất, miệng sùi bọt mép, trong mắt gần như sắp rơi ra. Trên mặt nàng, xuất hiện một vết máu lõm sâu, xương cốt đều bị đánh nát, trông đau đến mức khiến người ta hít một hơi lạnh. Giờ khắc này, 600.000 người của đại quân Đông Dương Lăng ngơ ngác nhìn cảnh tượng này. Hoàn toàn tĩnh mịch, lặng ngắt như tờ. Mưa đã dần lớn hơn, ào trút xuống, vết máu trên mặt đất càng thêm đậm đặc. A, Khương Liễu Đình vẫn còn co rúm trên mặt đất kêu thảm. Trên người nàng vẫn còn bất diệt kiếm khí đang tàn phá, cho nên vết thương của nàng tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài. Đường đường là con gái có thiên phú nhất của Đông Dương Lăng, lại bị bại thảm như vậy, khiến người ta phải xót xa. Điều khó chịu nhất là, từ đầu đến cuối, nàng vẫn chưa chạm được vào Lý Thiên Mệnh, một sợi tóc cũng không làm tổn thương, đã bị đánh thành ra thế này. Điều này khiến phe Đông Dương Lăng, hoàng tộc họ Khương, cổ thị tộc, và 600.000 người từ chính đại cảnh vực tông môn, đều ngây ra như phỏng, trong lòng uất ức đến mức nào thì có bấy nhiêu uất ức. Lý Thiên Mệnh mới 20 tuổi thôi mà Khương Liễu Đình đã là thiên tài đỉnh phong của thần đô, chênh lệch với hắn lại lớn đến mức này sao? Nàng là thiên chi thánh cảnh tầng thứ 5 đó. Ai biết được, Lý Thiên Mệnh 30 tuổi, có thể đạt đến trình độ nào? Chưa từng có một thiên tài nào mà thiên phú của hắn đạt đến mức khiến người ta phải rùng mình. Đây mới gọi là tuyệt thế yêu nghiệt. Nhất là Sùng Dương Thái Thượng và những người khác, trong lòng càng thêm ngũ vị tạp trần. Phải biết rằng, Khương Liễu Đình cũng chỉ thấp hơn các vị thái thượng của Kỳ Lân cổ tộc một cảnh giới, chẳng phải điều này nói lên rằng Lý Thiên Mệnh sắp có thể dạy dỗ họ rồi sao? Ai còn nhớ, lúc trước họ còn như bắt một con gà con, kéo Lý Thiên Mệnh đến thần đô. Sùng Dương Thái Thượng và những người khác liếc nhau, dường như có chút rùng mình. Giữa sự im lặng như tờ này, tiếng kêu thảm của Khương Liễu Đình hòa cùng tiếng sấm, mới là sự châm biếm lớn nhất. Ta vẫn chưa thua. Khương Liễu Đình bò dậy. Xem ra, nàng còn muốn cùng cộng sinh thú, đánh lại một lần nữa. Trở về. Đông Dương Lăng trầm giọng nói. Tiếp tục đánh nữa, hắn càng không gánh nổi sự mất mặt này. Khương Liễu Đình tự biết xấu hổ, cuối cùng cũng sợ hãi, những u uất trong lòng đều phải tự mình nuốt xuống. Lý Thiên Mệnh sắc mặt lạnh nhạt, thu hồi Tam Thiên Tinh Vực. Linh Nhi, hài lòng chưa? Tạm được. Khương Phi Linh nói. Lý Thiên Mệnh không có ý định nhân cơ hội sỉ nhục phe Đông Dương Lăng, hiện tại vẫn là đồng minh, sỉ nhục không có ý nghĩa gì. Vừa đánh xong, Dạ Nhất liền để hắn trở về. Cửu Điện Hạ, người trẻ tuổi luận bàn giao phong, khó tránh khỏi bị thương, Thiên Mệnh tên nhóc này, ra tay không biết nặng nhẹ, lát nữa ta sẽ dạy dỗ hắn. Dạ Nhất nói với Đông Dương Lăng. Không sao, tiểu nữ cũng là tài nghệ không bằng người. Hơn nữa, thành tựu của đứa trẻ Lý Thiên Mệnh này, đã khủng bố hơn cha hắn rất nhiều. Ta đoán hắn trước 30 tuổi, đều có thể thành cổ chi thánh cảnh. Thiên phú bực này, xưa nay chưa từng có, sau này, e rằng cũng không có ai sánh bằng. Đông Dương Lăng tán thán nói. Đúng vậy, tên nhóc này là bảo vật của đạo cung, cũng là bảo vật của thần quốc. Dạ Nhất nói. Đông Dương Lăng mỉm cười, không nói tiếp nữa. Một trận chiến đấu, chỉ là để 600.000 người trong trận danh của họ, thu lại ánh mắt khiêu khích mà thôi. Dù sao cũng đều là đồng minh, tiếp theo, còn phải kề vai chiến đấu. Mưa to càng lúc càng đậm. Lý Thiên Mệnh cảm giác, thời gian sắp đến. Hoàng thành, Hoàng Thiên Điện. Trong Hoàng Thiên Điện, không khí vô cùng nghiêm túc. Bên trong đại điện, ánh sáng mờ ảo, không ngừng có tiếng sấm nổ vang, ánh sáng trắng bỗng nhiên lóe lên, soi rõ những khuôn mặt dữ tợn. Trên ghế đế hoàng cao nhất, Dục Đế dựa vào thành ghế, ngồi ở trên cao, hắn không nói một lời, tự nhiên không giận mà uy. Bên cạnh hắn, đứng một lão giả lưng gù. Lão ta trông có vẻ tuổi tác không nhỏ, tóc đã bạc trắng, nhưng khí huyết lại vô cùng dồi dào, da thịt hồng hào như trẻ con. Tình huống này, chỉ có thể nói rõ người này tuy tuổi đã cao, nhưng chắc chắn có phương pháp bảo dưỡng huyết nhục. Hắn chính là đệ nhất thái giám của thần quốc, người ta gọi là Trung Hiền Quân, từng là đối tác tốt nhất của Càn Đế. Trước mặt Dục Đế, đứng các đại thần văn võ của thần quốc, hoàng tộc họ Khương và các vị hoàng tử công chúa. Trong đó, Hoàng Sùng Hoáng, Khương Ám, Khương Tiễn Ảnh, Khương Kiêu, Triệu Thần Hồng và những người khác đứng ở hàng đầu, hàng thứ hai có đại hoàng tử Đông Dương Phần, giám quốc thái giám Ngụy Tiếu Đào, quốc giám đại thanh tự Tần Hạc, tứ hoàng tử Đông Dương Lưu, ngũ hoàng tử Đông Dương Phong và những người khác. Đương nhiên, cái gọi là hoàng tử hiện tại chỉ có phe Dục Đế thừa nhận, người trong thiên hạ chưa chắc đã thừa nhận. Ngay cả vị cổ chi đại đế Dục Đế này, hiện tại cũng chưa ngồi vững vàng. Báo. Giữa lúc căng thẳng, có thám tử đến bên ngoài Hoàng Thiên Điện. Tuyên. Trung Hiền Quân nói. Khởi bẩm thánh thượng, kẻ phản quốc Đông Dương Lăng, cùng nghịch tặc của thập phương đạo cung, đã hội tụ bên ngoài thiên võ môn. Thám tử nói. Có bao nhiêu binh mã? Đông Dương Lăng và thập phương đạo cung gần như dốc toàn bộ lực lượng, thất tinh quân đoàn của ám điện, trăm vạn đại quân toàn bộ đã đến. Thám tử nói. Thập phương đạo cung đây là điên rồi. Đường đường là học cung của thần quốc, lại cùng kẻ phản quốc cấu kết, thông đồng với địch phản quốc, làm bại hoại truyền thừa của đạo cung, hổ thẹn với liệt tổ liệt tông. Vi sinh Vân Tịch to gan lớn mật, tất nhiên sẽ bị ghi vào sử sách, để lại tiếng xấu muôn đời. Tiện phụ này, chết chưa hết tội. Trên triều đình, rất nhiều đại thần phẫn nộ mắng chửi. Mấy vạn năm trôi qua, rất nhiều người đã quên, thập phương đạo cung, từng không phải là một tòa học cung, càng không thuộc quyền quản lý của thượng cổ hoàng tộc. Trọn vẹn 1.600.000 đại quân, so với chúng ta nhiều hơn gấp đôi, cộng thêm hôm nay là đêm trăng khuyết, kết giới nhật nguyệt thần hoàng, có thể giữ vững hoàng thành, đánh ta những tên loạn thần tặc tử này không? Hơn nữa, hôm nay lại mưa to, sấm sét đan xen, khó à, vì bảo vệ chính thống, giữ vững thánh thượng, chúng ta nhất định phải thề sống chết chống cự, tru diệt nghịch đồ, để chúng không chết cũng phải lột da. Bất kể là Đông Dương Lăng, hay là Thập Phương Đạo Cung, đều phải trả giá đắt thảm trọng. Trên Hoàng Thiên Điện, nghị luận ầm ĩ yên lặng. Trung Hiền Quân nói. Mọi người lúc này mới yên tĩnh trở lại. Sau khi an tĩnh, Khương Ám của hoàng tộc họ Khương đứng dậy, hắn là em trai của Dục Đế và Đông Dương Lăng, dù không có thân phận điện vương của đạo cung, với thực lực của hắn, ở đây cũng có địa vị trong ba người đứng đầu. Bệ hạ, tối nay đế thú có thể ra tay không? Khương Ám hỏi. Trung Hiền Quân, ngươi nói đi. Dục Đế nói. Đế thú khí huyết suy yếu, không thể ra tay. Nhưng, đế thú là cộng sinh thú của tiên đế, nó có thể ra mặt. Khuyên Đông Dương Lăng và Thập Phương Đạo Cung thu tay lại, từ đế thú tự mình chứng thực, lý do buồn cười của Đông Dương Lăng, tự sụp đổ. Thuộc hạ của hắn, chưa chắc đã nguyện ý vì hắn hiệu lực. Chỉ cần chúng ta nguyện ý chiêu hàng họ, đối phương tất nhiên sẽ sụp đổ. Trung Hiền Quân nói. Vạn nhất, Đông Dương Lăng vu hãm chúng ta bức hiếp đế thú thì sao? Khương Tiễn Ảnh nói. Rốt cuộc có phải là bức hiếp hay không, người thông minh tự nhiên có kết luận, kẻ ngu dốt đã bị tẩy não, sẽ chỉ lao lên hàng đầu. Đối với loại người này, chính là cuộc tấn công như vũ bão của chúng ta. Loại người này chết nhanh nhất, không cần quan tâm. Trung Hiền Quân nói. Nói đúng, kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng dù có suy yếu, quy lực vẫn đủ, cộng thêm chúng ta còn có 800.000 tinh nhuệ, các quân đoàn đã tác chiến lâu dài, so với đám quân ô hợp sống an nhàn sung sướng của cổ thị tộc mạnh hơn nhiều. Thất tinh quân đoàn của Thập Phương Đạo Cung, gần như chưa từng chính thức xuất chiến đấu lực không mạnh đến đâu, chiến tranh là chiến thuật và chém giết đồng đội, không phải cá nhân dũng mãnh. Chúng ta có hoàn thành, dùng sức nhàn chống mệt mỏi, mặc cho họ đến bao nhiêu người, cũng để họ chết ở đây. Tứ hoàng tử Đông Dương Lưu nói. Hắn theo thần Vũ Nguyên soái Hoàng Sùng Hoáng chinh chiến khắp nơi đã lâu, đối với phương diện chiến tranh, rất có tâm đắc. Tứ ca nói đúng, dám tấn công hoàn thành, Đông Dương Lăng hẳn phải chết không nghi ngờ, đạo cung dám khinh thường chúng ta, vừa vặn đem chúng cũng một lưới bắt gọn. Không có những tinh nhuệ này, cho dù có thập phương trấn ma trụ, họ cũng chỉ là cái vỏ rỗng. Thần đô trước đây người không nghe lời quá nhiều. Chỉ cần chúng ta thắng trận chiến này, sau này thiên hạ nhất thống, phụ hoàng vạn thọ vô cương. Ngũ hoàng tử Đông Dương Phong nói. Bệ hạ vạn thọ vô cương. Trên Hoàng Thiên Điện, quần thần cúi lạy. Các vị ái khanh. Dục Đế đứng lên, ánh mắt hắn thâm trầm, uy nghiêm bá đạo, giống như một con mãnh hổ, khí chất hoàn toàn khác với Đông Dương Lăng. Thượng cổ hoàng tộc chúng ta, từ xưa đến nay, đã trấn áp vô số kẻ thù, cướp bóc vô số đất đai, chưa từng để cho địch nhân đánh tới tận trong hoàng thành. Kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng chưa bao giờ từng phải dùng đến. Những kẻ này có lẽ đã quên mất ý chí không bao giờ thua của thượng cổ hoàng tộc chúng ta. Tối nay, trẫm cùng các vị ái khanh, cùng các đồng bào, vì thượng cổ hoàng tộc chúng ta mà chiến, vì ý chí bất tử của tộc ta mà chiến. Trẫm muốn khiến những tên loạn thần tặc tử này chết trong hoàng thành, để thi thể của chúng chất thành núi, máu tươi chảy thành sông, để tiếng khóc than, thúc thiết của chúng rung rẩy dưới chân thượng cổ hoàng tộc chúng ta. Như vậy, chúng sẽ biết cái gì gọi là hoàng tộc chân chính. Giọng Dục Đế hùng hậu truyền khắp hoàng thành. Giết! Bên trong và ngoài hoàng thành, tiếng hô chấn thiên. Giờ khắc này, họ hồi tưởng lại câu chuyện của các vị tổ tiên, từ Bắc Minh Hải xuất phát, một đường xuôi nam, chinh phục thiên hạ. Hoàng tộc vĩnh hằng bất diệt. Tiếng gầm rống hừng hực, uy chấn thần đô. Ầm ầm, mưa rào tầm tã, ầm vang trút xuống, hoàn toàn bao phủ thần đô. Trong vùng phế tích này, còn chưa khai chiến, đã có rất nhiều máu tươi, lẫn trong nước mưa, chảy xuôi khắp thần đô. Đêm nay mưa to dồi dào, khiến hệ thống sông ngòi của thần đô dâng lên rất nhiều, sông Bắc Minh dâng cao dữ dội, nhấn chìm hoàn toàn Phong Nguyệt lâu gần đó. Một tấm biển khắc chữ Thanh Thanh Hòa lâu, va vào sông Bắc Minh, theo dòng sông chảy về phía bắc, rồi bị nước sông nhấn chìm. Ô ô ban đêm phản phất có tiếng trẻ con khóc nỉ non, nhưng ngay sau đó bị cắt đứt, chuyển thành tiếng kinh hãi. Ầm ầm. thỉnh thoảng một tiếng sấm rền, kinh thiên động địa, dọa cho trời đất trắng bệch. Ngoài thiên võ môn, khi tia chớp trắng lóe lên, một triệu cự thú và trăm vạn đại quân, để lộ ra một góc của tảng băng chìm, đó là vô số ánh mắt hung hãn. Không khí căng thẳng, bao trùm toàn trường. Những người có thể ra chiến trường, đều là những người đã xem nhẹ sinh tử, vì đại nghĩa trong lòng, vì sự bảo vệ, mà bước lên con đường sinh tử này. Họ đều không phải là kẻ hèn nhát. Đúng lúc này, Thiên Xu quân đoàn, chuyển đến phía đông nam hoàng thành, toàn quân chờ lệnh. Một tiếng kêu bén nhọn của Vĩnh Dạ Thiên Ma Ưng, chính là mệnh lệnh của Dạ Nhất. Giọng nói của cộng sinh thú của hắn có thể bao trùm toàn bộ chiến trường, khiến mọi người đều có thể nghe thấy. Thiên Xu quân đoàn, theo ta xuất động. Bạch Tử Quân hét lớn một tiếng, ngồi trên một con mãnh hổ trắng khổng lồ, chỉ huy 10 vạn quân, chuyển hướng về phía đông nam hoàng thành. Thiên Tuyền quân đoàn, chuyển đến phía tây bắc hoàng thành. Khai Dương quân đoàn, chuyển đến phía chính đông hoàng thành. Từng chỉ lệnh một, từ miệng Dạ Nhất phát ra. Thất Tinh quân đoàn, tuy đã lâu không tham gia loại chiến tranh chính thức này, nhưng họ đã sớm có sự chuẩn bị, thường xuyên diễn tập, thậm chí còn diễn tập các trận công thành, trải qua rất nhiều khảo nghiệm của thiên văn kết giới. Ít nhất, so với những người của cổ thị tộc và chính đại cảnh vực tông môn, họ chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Trong chốc lát, Thất Tinh quân đoàn đã bao vây hoàn thành. Trận chiến sắp sửa bắt đầu. Bên ngoài thiên võ môn, Đông Dương Lăng cũng đang sắp xếp. Không biết có phải là trùng hợp hay không, đi cùng với Thiên Xu quân đoàn đến phía đông nam hoàng thành, lại là đại quân của Kỳ Lân cổ tộc. Toàn bộ thanh niên trai tráng của Kỳ Lân cổ tộc tụ tập lại, biên chế thành một quân đoàn, có khoảng 10 vạn người, do Sùng Dương Thái Thượng thống lĩnh, các thái thượng còn lại làm phụ. Với tư cách là tinh tướng của Thiên Xu quân đoàn, địa vị hiện tại của Lý Thiên Mệnh gần như ngang với mấy vị thái thượng đó, thậm chí còn cao hơn cả Kỳ Lân Vương. Giữa cơn mưa to như trút nước, Lý Thiên Mệnh và họ liếc nhau một cái. Ánh mắt của mấy vị thái thượng, phức tạp. Kỳ Lân cổ tộc chúng ta, thiên tài xuất hiện lớp lớp, nhất là cha con Lý Mộ Dương này, càng là yêu nghiệt của thiên hạ, nhưng vì sao, đều có kết cục như vậy, ai Sùng Dương Thái Thượng cảm khái nói. Đều là mệnh. Đừng nói nữa. Cảnh Nguyệt Thái Thượng nói. Đúng rồi, gần đây kết giới luân hồi, còn có động tĩnh gì không? Có, vị trí của Lý Mộ Dương, đang dần tiến gần đến thần đô. Xem ra, tiên đế băng hà, ngay cả hắn cũng không sợ. Hắn không phải đã bị tiên đế phế bỏ sao? Vì sao lại có tu vi trở lại? Chẳng lẽ còn có thể tu luyện lại? Họ vừa mới nghị luận đến đây, chiến lệnh đã truyền đến. Thiên Xu quân đoàn nghe lệnh. Con mãnh hổ dưới trướng Bạch Tử Quân gầm lên một tiếng. Giết! Gần như cùng một lúc, ở bất kỳ hướng nào của hoàng thành, đều có vô số người giết vào. Điều này khiến phe Đông Dương Dục không thể nào tập trung phòng thủ, chỉ có thể phân tán toàn quân. Một khi để phe Đông Dương Lăng và Thất Tinh quân đoàn đột phá một lỗ hổng, họ sẽ vô cùng nguy hiểm. Dù sao, trong hoàng thành cũng có người già và trẻ em. Rất hiển nhiên, với chiêu bài của Đông Dương Lăng và quy tắc của Thập Phương Đạo Cung, hai bên họ tuyệt đối sẽ không ra tay với người già và trẻ em. Về điểm này, Dục Đế có lẽ không có gì phải sợ. Rầm rầm rầm, khi Thiên Quân Vạn Mã xông vào kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, toàn bộ thần đô đều rung chuyển. Theo ta đi. Thật ra, trận chiến này Lý Thiên Mệnh không hề hoảng loạn. Vi Sinh Vân Tịch đã nói, tối nay chỉ là trận chiến sách lược, không phải là cuộc quyết chiến thực sự để tiêu diệt Đông Dương Dục và Đông Dương Lăng, hôm nay phải bình tĩnh đối phó, tùy cơ ứng biến, mục đích là tiêu hao chiến lực của đối phương, bất kể là Đông Dương Dục hay Đông Dương Lăng, chỉ cần người của họ chết, đối với mình đều có lợi. Cho nên, căn bản không cần liều mạng, có thể làm bộ, thì cứ làm bộ. Ám Tinh Doanh. Khi Lý Thiên Mệnh xông vào kết giới, Tam Thiên Tinh Vực trong tay vung ra Dài Nhất. Một dòng sông sao dài 3.000 mét, vô cùng lấp lánh, từ đầu đến cuối, để tất cả chiến sĩ của Ám Tinh Doanh đều có thể sâu chuỗi bên cạnh Tam Thiên Tinh Vực này, không đến mức bị tách ra. Điều này rất quan trọng. Trên kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, còn có kết giới Ngân Nguyệt Huyễn Mộng. Đây là một mũ tinh thiên văn kết giới, năng lực mê hoặc rất mạnh, Lý Thiên Mệnh có động tất chi nhãn, có thể hiểu rõ huyễn cảnh ở mức độ lớn, nhưng những người khác trong Ám Tinh Doanh thì chưa chắc. Từ từ thôi, không vội, mọi người ổn định. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Lý Thiên Mệnh luôn chú ý đến vị trí của những người khác trong Thiên Xu quân đoàn, mang theo Ám Tinh Doanh, từng bước tiến lên. Người của Kỳ Lân cổ tộc xông vào từ bên cạnh, họ xông vào rất mạnh, vì Kỳ Lân cổ tộc nhất định phải nịnh nọc Đông Dương Lăng, để lập chiến công. Vội vã làm chó liếm. Lý Thiên Mệnh cười lạnh. Mỗi người có chí riêng, Lý Thiên Mệnh không muốn bình luận về họ, dù sao họ cũng không dễ dàng. Thiên Xu quân đoàn sẽ không tụt lại sau Kỳ Lân cổ tộc quá xa, làm giả quá, Đông Dương Lăng chắc chắn sẽ không vui. Nguyên tắc của chúng ta là, để nhanh sự hao mòn lẫn nhau của họ, tuyệt đối không thể để một trong hai bên nhanh chóng tan tác. Đây chính là lý do Vi Sinh Vân Tịch nói, tối nay sẽ không hoàn toàn hạ gục Đông Dương Dục. Đạo cung vào cuộc là để thúc đẩy sự điên cuồng của hai huynh đệ họ, để họ trên cơ sở ban đầu tiếp tục tự chiến hao mòn. Họ đấu đến mức này, nếu không có kích thích mới, Đông Dương Lăng và Đông Dương Dục đều sẽ làm chậm nhịp độ chiến tranh, họ đều vội vã kéo thập phương đạo cung xuống nước. Một khi bước vào kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, đó chính là cuộc so kè của ba bên. Lần này, giết người chỉ là thứ yếu, mục tiêu là người của mình chết ít nhất. Câu nói này, Bạch Tử Quân đã dặn dò mấy lần, với tư cách là thống soái của hơn vạn người, nhất định phải chịu trách nhiệm cho ám tinh doanh, Lý Thiên Mệnh cũng thay đổi tư duy. Tuy nhiên, kẻ đáng giết, vẫn phải giết. Hắn híp mắt, nhanh chóng tiến lên. Hắn nghe thấy xa xa có rất nhiều tiếng ồn ào, không có gì bất ngờ, kết giới linh tai của kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng sắp xuất hiện rồi. Quả nhiên, ngay khoảnh khắc tiếp theo, cuồng phong gào thét, bão táp cuốn tới. Vô số ngọn lửa hình thành vòi rồng, xé rách kiến trúc hoàng thành, đập tới. Đồng thời, trên trời rơi xuống mưa to, những giọt mưa đó đều có thánh thiên văn, rơi vào người, có thể trực tiếp thiêu ra một lỗ máu. Đây chỉ là một phần rất nhỏ. Kết trận, bảo vệ lẫn nhau, nhanh chóng thông qua. Thu hồi cộng sinh thú, thu nhỏ thể tích. Chiến trường không có mắt, trong nháy mắt, đều có thể có những biến hóa trí mạng. Những linh tai này mãnh liệt ập đến, phía trước có kỳ lân cổ tộc chống đỡ, bên ám tinh doanh, cũng bị đặc biệt quan tâm. Xông lên. Lý Thiên Mệnh dùng Lam Hoang mở đường, thần thông sơn hải giới của nó đủ cứng rắn, có thể chống đỡ rất nhiều đòn tấn công của linh tai. Tốc độ của nó rất nhanh, như một con dao nhọn, xé ra một lỗ hổng. Theo sau, Tam Thiên Tinh Vực của hắn kéo dài 3.000 mét, có thể để người phía sau tìm thấy vị trí của hắn trong mê cung. Chỉ cần có thể nhìn thấy sự tồn tại của Tam Thiên Tinh Vực này, sẽ không cách Lý Thiên Mệnh quá xa. Tất cả kéo vào. Vâng. Cộng sinh thú đều trở lại không gian cộng sinh, hơn một vạn người kéo theo Tam Thiên Tinh Vực dài 3.000 mét, không thành vấn đề. Lý Thiên Mệnh treo Tam Thiên Tinh Vực này lên đuôi Lam Hoang, sức của tên này rất lớn, kéo theo hơn một vạn người không hề có chút vấn đề gì. Ông ông. Lý Thiên Mệnh lấy ra 5 bản Hải Linh Thư, trực tiếp ném ra ngoài. Trong chốc lát, một lượng lớn nước biển xuất hiện. Lam Hoang xông vào trong nước, như cá gặp nước, khi nước biển hóa thành sóng lớn xông về phía trước, nó kéo theo hơn một vạn người lướt sóng, xông thẳng qua một khu vực linh tai rộng lớn. Ám tinh doanh của họ còn nhanh hơn cả kỳ lân cổ tộc. Họ gần như rất ít người, bị thương dưới sự tàn phá của kết giới linh tai. Chờ một chút. Sau khi vào khu vực an toàn, Lý Thiên Mệnh cũng không vội, hôm nay điều quan trọng nhất chính là phải kiên nhẫn. Kết giới linh tai có người khống chế, về cơ bản sẽ tấn công vào những nơi đông người, vị trí của họ chỉ có hơn một vạn người, ngược lại lại an toàn không ít. Ngược lại là kỳ lân cổ tộc ở xa xa, đã thu hút một lượng lớn kết giới linh tai, trong chốc lát đã người ngã ngựa đổ. Những linh tai có thánh thiên văn đó, lực sát thương gần như tương đương với bất diệt kiếm khí. Thực cốt linh phong, thất tâm đốt lửa, một nguyên trọng độc thủy, mê mộ phấn vàng và những thứ khác, điên cuồng đập vào, đi đến đâu, cỏ không mọc nổi. Đại nhân, chúng ta ở lại đây, có bị kỳ lân cổ tộc nhìn thấy không? Liễu Ngữ Ý hỏi. Nhìn thấy thì sao? Chúng ta đến giúp, chẳng lẽ phải xông lên hàng đầu sao? Không chạy sau lưng họ, đã là không tồi rồi. Lý Thiên Mệnh nói. Ta còn tưởng rằng, đại nhân nhiệt huyết lên não, sẽ dứt lên hàng đầu chứ. Trần Phóng cười nói. Ha ha, ngươi đang mỉa mai ta đó, cẩn thận ta đánh ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Đại nhân tha mạng. Trần Phóng uất ức nói. Mọi người vui vẻ. Trong kết giới Nhật Nguyệt Thần Hoàng, mà còn có không khí như vậy, chỉ có thể nói Lý Thiên Mệnh làm tinh tướng này không tệ. Nhất là, hắn vừa mới sử dụng Tam Thiên Tinh Vực và Thái Cực Hồng Mông Quỳ Long lướt sóng, để mọi người tránh được rất nhiều tra tấn. Thuộc hạ của ám tinh doanh, tự nhiên càng thêm phục tùng. Thực ra, họ chỉ sợ Lý Thiên Mệnh tuổi còn trẻ, xúc động làm hỏng chuyện, thấy hắn có thể bình tĩnh, lấy đại cục làm trọng, trong lòng họ càng an tâm, càng muốn nghe hắn chỉ huy. Như vậy, sức chiến đấu của một ám tinh doanh mới có thể càng mạnh. Chuẩn bị. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ánh mắt hắn đảo qua, sắp có quân địch, xông đến vị trí của họ. Tiếp theo, dưới sự tàn phá của linh tai, còn phải cùng người của phe Đông Dương Dục, đao thật kiếm thật mà làm. Mọi người phải tránh manh động, vây quanh ta, luôn tìm vị trí của Tam Thiên Tinh Vực của ta, tốt nhất là lấy nhiều đánh ít, không nên xâm nhập sâu vào quân địch, không cần thiết. Nghe hiểu chưa? Lý Thiên Mệnh trầm giọng nói. Hiểu rồi. Hơn một vạn người trả lời. Câu cuối cùng, sống sót ra ngoài. Không ai được phép chết. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Tất cả mọi người đều rất đồng ý, dù sao, ai muốn chết chứ? Đại nhân, ngài muốn dùng Tam Thiên Tinh Vực để lộ vị trí, để chúng ta tìm thấy ngài, nhưng như vậy, địch nhân cũng dễ dàng nhìn thấy vị trí của ngài, dễ dàng nhắm vào ngài. Thân phận của ngài đặc thù, nếu dẫn tới cường giả thì làm sao? Trần Phóng lo lắng nói. Vậy thì để chúng, đến một, chết một. Lý Thiên Mệnh híp mắt, ánh mắt mãnh liệt. Đại nhân yên tâm, chúng ta sẽ thề chết đi theo. Mọi người đỏ mắt nói. Rất tốt. Lý Thiên Mệnh đến trên đầu Lam Hoang. Toàn thể cộng sinh thú, xuất chiến. Trong chốc lát, toàn bộ ám tinh doanh từ bộ binh, chuyển hóa thành kỵ binh, ngay cả Dạ Lăng Phong cũng có hồn ma. Lam Hoang ở phía trước nhất đội ngũ, nó thấp giọng gầm gừ, đã sớm bốn mắt đỏ ngầu, khó có thể thuần phục, móng vuốt rồng to lớn đập trên mặt đất, ầm ầm chấn động. Huỳnh Hỏa thì ở bên cạnh Lý Thiên Mệnh, mặt cười gian xảo. Xem ra, có Lam Hoa nghiễm hộ, nó mới là ma quỷ ám sát trên chiến trường. Còn về Miêu Miêu, sự tồn tại thần kỳ này, vẫn còn kẹp giữa hai ngọn núi trên lưng Lam Hoang mà ngủ. Xem ra, không đến thời khắc cuối cùng, nó sẽ không ra tay. Lý Thiên Mệnh lười quản nó, dù sao bây giờ có hơn một vạn tiểu đệ, không thiếu nó một cái. Hống hống hống. Hơn một vạn cộng sinh thú, điên cuồng gào thét. Chuẩn bị, Lý Thiên Mệnh một tay giơ Đông Hoàng Kiếm, ngay sau đó, hắn chia Đông Hoàng Kiếm làm hai, tay trái tay phải mỗi người một thanh. Tam Thiên Tinh Vực thì quấn quanh cánh tay và thân thể, có thể sử dụng bất cứ lúc nào, cũng có thể chặn được một phần công kích. Giờ khắc này, ám tinh chiến giáp, ánh sao lưu chuyển, giữa phong vân, tóc trắng bay phất. Ca ca, rất đẹp trai. Cương Phi Linh mê trai nói. Ước chưa? Ta không thèm để ý đến ngươi. Gì vậy? Ta đang hỏi ngươi, có cảm giác hốc mắt ẩm ướt không? Ngươi đang nghĩ gì vậy? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Ngươi cút đi. Lý Thiên Mệnh cười ha ha một tiếng. Trêu chọc Linh Nhi, chính là một trong những niềm vui lớn nhất của cuộc đời. Nếu niềm vui này không còn, tương đương với cuộc đời đã mất đi một niềm vui lớn. Đương nhiên, sau khi vui vẻ, thời khắc chém giết đã đến. Ám tinh doanh nghe lệnh. Theo ta cùng nhau, giết. Ầm ầm, khắp nơi oanh minh, trời long đất lở. Lam Hoang mở đường, một đám ngự thú sư, nhấc lên bụi mù đầy trời. Thần thông tầm xa chuẩn bị, giờ khắc này, động tất chi nhãn của Lý Thiên Mệnh, xuyên qua bóng tối, đã thấy sự tồn tại của địch quân. Quân đoàn của Kỳ Lân cổ tộc, đã đi trước một bước, cùng đối phương xông vào chém giết. Trên trời còn có vô số linh tai giáng xuống. Trên chiến trường sinh tử như vậy, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lẽo. Tấn công. Oanh, oanh, trong chốc lát, bao gồm Hồng Mông Âm Ba của Lam Hoang, Lục Đạo Hỏa Liên của Huỳnh Hỏa, vô số thần thông của cộng sinh thú, ầm vang bùng nổ. Phanh phanh. Thần thông giao phong, thanh thế to lớn. Ồn ào quá đi. Miêu Miêu mở mắt ra, phát hiện trên đỉnh đầu vô số thần thông va chạm, nổ ra những đóa pháo hoa rực rỡ. Lại đánh nhau, thật không biết điều, bản Miêu vẫn là nên nghỉ ngơi dưỡng sức trước đã. Nói xong, nó mềm nhũn ngã xuống, tuột khỏi lưng Lam Hoang, ngã vào trong bùn nước. Nó ngủ thiếp đi. Hết chương 520. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.